Long Tàng chương 953 tới chương 974. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Nhưng ngay lập tức, y liền thấy Sen Đèn mở một trang giấy trên bàn thờ, cầm bút vẽ tranh. Vệ Uyên đến gần xem thử, tức thì lửa giận dâng lên. Sen Đèn này vẽ một bức hình người, xem tướng mạo thần thái, rõ ràng chính là Vệ Uyên. Vấn đề là, bức họa này của y là thủy mặc, sau đó còn chuẩn bị treo trong bàn thờ Phật. Bức tranh thủy mặc ấy cuối cùng bị cất vào ngăn tủ xó xỉnh, không chính thức treo lên, xem như giữ thể diện cho Vệ Uyên. Kể từ khi động thiên thứ ba xuất hiện, khói lửa nhân gian cũng bắt đầu có một loạt biến hóa. Trong đấu chiến thánh quán, Quân Vị Chi, Hàn Lực, Phù Diêu và những người khác đều tỉnh lại từ tĩnh tu, cảm thấy những xiềng xích vô hình trên thân lại đứt mất mấy đạo. Khí tức của mấy người đều dâng lên một chút, đồng loạt đã chạm đến pháp tướng viên mãn. Rất nhiều tu sĩ trong quán cũng vừa mừng vừa sợ, trải nghiệm tu vi tăng vọt. Còn phàm nhân thì phát hiện, thế giới dường như trở nên muôn màu muôn vẻ hơn, chi tiết càng thêm phong phú. Ngoài thành, trong ruộng xuất hiện những điểm khác biệt, không còn là hoang thổ mênh mông vô bờ đơn điệu. Một cái sẻng đào xuống, những nơi khác nhau có thổ nhưỡng khác nhau, thậm chí còn đào ra được vài tảng đá không tên. Giữa đồng ruộng xuất hiện thêm rất nhiều côn trùng, cũng có tiếng ve kêu ếch gọi. Trong thành thị thì xuất hiện nhiều tiểu trùng và chim thú hơn, điều này cũng có chút phiền lòng, dù sao muỗi, chuột gì cũng xuất hiện, hơn nữa còn bắt đầu có chút vật kỳ lạ cổ quái. Phàm nhân cảm giác trên thân dường như bị lấy đi thứ gì đó bám chặt, nặng nề. Bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tâm tình dường như cũng sáng tỏ hơn trước, mặc kệ gặp phải chuyện gì đều tràn đầy nhiệt tình ứng đối. Trong biển cũng trở nên phong phú và náo nhiệt hơn. Dưới biển sâu, một gốc tàu biển khủng khiếp cao đến nghìn trượng, chừng mấy vạn phân nhánh, chập chờn theo sóng biển, nhìn thấy cá bơi lội giữa cành lá mình ngày càng nhiều. Chủng loại cũng ngày càng phong phú. Rất nhiều cá con từ không mà có, cứ thế xuất hiện, sau đó hoảng sợ bỏ chạy. Trong tầm mắt Vệ Uyên, từ khi Cực Lạc Tịnh Thổ sơ thành, nó liền bắt đầu hấp thu toàn bộ nghiệp lực và oán khí của khói lửa nhân gian. Từng tia từng sợi, tuy không nhiều, nhưng những nơi bị rút lấy đều sẽ xuất hiện biến hóa yếu ớt nhưng rõ ràng về chi tiết. Chỉ là trong khói lửa nhân gian vì sao lại có oán khí? Phảng phất còn không ít, nếu không phải Cực Lạc Tịnh Thổ rút ra, Vệ Uyên e rằng còn chẳng phát hiện ra những oán khí này. Xem ra, những kẻ cả ngày rỗi rãi đi chôn thạch nhân, đồng nhân, các loại con dấu, không phải thật sự nhàn rỗi vô sự, mà là thực sự có động cơ. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, đột nhiên liền minh bạch sự tất yếu của bốn chữ tâm đáng chết của y. Khi người nhìn thấy một kẻ, biết trong lòng y đang nảy sinh suy nghĩ đại nghịch bất đạo, lúc này còn không chém y, thì chờ đến khi nào? Chẳng lẽ đợi y thật sự động thủ khởi sự sao? Về phần có oan uổng hay không, Vệ Uyên cảm thấy đây không phải vấn đề. Đã tâm đáng chết của y khẳng định nói mình oan uổng. Giải thích có thể không cần để ý tới. Thần thức Vệ Uyên liền lướt qua khói lửa nhân gian, tiện tay đánh dấu một nhóm kẻ tâm đáng chết của y, sau đó y giật mình thon thót. Hiện tại trong khói lửa nhân gian có gần 200 vạn phàm nhân, số bị đánh dấu vậy mà là hơn 3 vạn. Và ngay lúc này, Vệ Uyên mới bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Oán khí được sinh ra như thế nào? Tâm niệm y khẽ động, bắt được một sợi oán niệm rời rạc, dường như là tàn niệm do một du hồn vừa mới chết đi không lâu lưu lại, đạo ý niệm này vì chấp niệm phi thường nặng. Cho nên lưu tồn đến nay, trong đó có một ý niệm còn có thể phân biệt được, nếu sáng thế tiên tôn chăm chỉ hơn một chút thì tốt rồi. Vệ Uyên ngạc nhiên. Sau đó giận dữ, ta sao lại không chăm chỉ chứ? Tại chỗ, Vệ Uyên liền phán định đạo thần niệm này tâm đáng chết của y. Tuy nhiên sau khi xúc động, Vệ Uyên phát hiện một vấn đề, đây là thần niệm do tàn hồn lưu lại, vậy tàn hồn đâu? Nó chết vì điều gì? Thần niệm Vệ Uyên lại lần nữa lướt qua toàn bộ khói lửa nhân gian, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Y đành thôi, nhưng ghi tạc việc này trong lòng. Lúc này, Hoàng Tuyền Động Thiên lại bắt đầu vận chuyển từ đầu, khi Cực Lạc Tịnh Thổ xuất hiện, nghiệp lực oán niệm có nơi hội tụ, uy năng Hoàng Tuyền Động Thiên cũng rõ ràng tăng cường. Đã hóa thành một khối u minh chi địa nhỏ, nửa là Minh Sơn nửa là Hoàng Tuyền. Đông đảo âm hồn không biết từ đâu được dẫn dắt đến, tiến vào Hoàng Tuyền Động Thiên, bồi hồi tại nơi đây. Những âm hồn này không chỉ có người, hiện tại còn có rất nhiều loài thú, chim bay, thậm chí côn trùng. Trong số đó, một số linh hồn cường tráng tiến vào Hoàng Tuyền Động Thiên sau liền biến mất, sau đó chuyển sinh tại chư giới chi môn, trở thành sinh linh trong khói lửa nhân gian. Những linh hồn yếu ớt thì tiếp tục bồi hồi trong hoàng tuyền động thiên, thu nạp âm khí minh lực nơi đây, từng chút một hồi phục. Lúc này, trên Minh Sơn đứng thẳng ba khối cự thạch tự nhiên. Khối ở giữa điêu khắc nhân tộc, sinh động như thật, giống như muốn sống dậy. Khối bên trái thì dường như mới khởi công chưa lâu, chỉ có hình dáng đơn giản, ngay cả bán thành phẩm cũng không tính, tựa hồ là liêu tộc. Còn khối cự thạch bên phải vừa mới bắt đầu có chút vết rìu đục, thực tế không phân biệt được là gì, nhưng Vệ Uyên trực giác hẳn là vu tộc. Trước đây, âm hồn sẽ trực tiếp chuyển sinh trong chư giới chi môn, chỉ những linh hồn cường đại nhất mới có khả năng chuyển sinh. Mà bây giờ, những hồn phách yếu ớt có thể dừng lại tĩnh dưỡng trong hoàng tuyền động thiên, đồng thời không còn giới hạn trong linh hồn nhân tộc. Dường như chúng sinh có linh trong phạm vi bao trùm của thanh minh đều có thể. Nghiệp lực và oán niệm trong khói lửa nhân gian bắt đầu lưu chuyển, chi tiết thế giới không ngừng phong phú, chim thú cá côn trùng không ngừng chuyển sinh. Chẳng bao lâu, nơi đây đều sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng, chẳng khác mấy với ngoại giới. Vệ Uyên tâm niệm vừa động, cảm thấy đã đến lúc kích hoạt chiến lược nơi đây. Thế là y hạ đạt một nhiệm vụ, nghiên cứu mối nối tương tự đại điện tiên trí, chuyên dùng để điều khiển ngũ hành đạo binh bên ngoài, đến đây. Khói lửa nhân gian cùng ba động thiên vây quanh đã hình thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, đặc biệt là quỹ đạo thứ ba được dùng khí vận tạo ra. Cực kỳ ổn định và phù hợp với khói lửa nhân gian. Động trời dây thổ ở trung tâm dường như có chút tách rời khỏi hệ thống. Vệ Uyên liền đi qua lướt nhìn một cái, lúc này, động trời dây thổ đã rộng gần dặm, chật ních thần yêu. Trước kia nơi chật hẹp, bọn thần yêu chất đống lên nhau còn không chứa nổi, nay lớn gấp mấy lần. Cuối cùng đại bộ phận thận yêu đều có thể chuyển đến, mà lại chen chúc. Miễn cưỡng có thể đứng, chỉ là thiên tính của tộc thận yêu cho phép, không thể chết lại vô sự để làm. Thế là, từng con dù cực độ suy yếu, nhưng vừa hồi phục chút thể lực liền muốn làm vài chuyện không thể miêu tả. Còn về việc làm với ai, ai rảnh rỗi bên cạnh liền là người đó. Thận yêu tổng thể vẫn rất phù hợp thẩm mỹ nhân tộc. Bởi vậy, cảnh tượng này khiến Vệ Uyên đều kêu thẳng là sai lầm. Sau đó nhìn thêm vài mắt. Nhưng sau khi quan sát, Vệ Uyên chợt phát hiện, nơi đây lại có một con thận yêu nhỏ. Nhục yêu vừa sinh ra như một đóa bồ công anh, tóc dài phiêu tán, thân thể nhỏ xíu cuộn tròn thành một đoàn, ẩn mình giữa đám tóc dài, có thể bồng bềnh trong không trung. Tiểu thận yêu này giờ đây tương đối suy yếu, Vệ Uyên lập tức phóng một đạo thần niệm xuống, bảo hộ nó. Sau đó, y bắt đầu hỏi thăm ba con thận yêu ngự cảnh kia, rốt cuộc tiểu gia hỏa này là ai sinh. Ba con ngự cảnh giờ phút này đang xoay làm một đoàn, hai con cái ra sức ức hiếp, con đực liều mạng chống cự, khá là có tình thú. Nghe Vệ Uyên hỏi, cả đực lẫn cái đều mờ mịt, không ai biết vật nhỏ này xuất hiện từ khi nào. Vệ Uyên cũng bất đắc dĩ, càng không biết nên nuôi dưỡng thận yêu thế nào. Y đành tạm thời đưa nó đến khói lửa nhân gian, đặt dưới kiến mộc mà nuôi dưỡng. Dựa vào ba con cặn bã yêu ngự cảnh kia, tiểu gia hỏa này không chết đói mới lạ. Lúc này, khói lửa nhân gian sinh cơ bừng bừng, dần dần có khí tượng đại thiên thế giới. Khí chất Vệ Uyên cũng dần trở nên tĩnh mịch cao xa, ngẫu nhiên nhìn gương tự chiếu, ngay cả mình cũng rất hài lòng. Cực lạc tịnh thổ ổn định, Vệ Uyên liền đi từ biệt các trưởng bối trong cung, chuẩn bị trở về khói lửa nhân gian, ứng đối thiên kiếp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tất cả chân quân không bế quan tại bản núi, Vệ Uyên đều tiếp kiến một lần. Thân phận địa vị y giờ đây đã khác biệt. Ẩn ẩn có dấu hiệu cùng một điện chi chủ bình khởi bình tòa. Rất nhiều người càng ngầm thừa nhận Vệ Uyên có tiềm lực tự khai con đường. Lúc này, Vệ Uyên đã là một trong những thiên tài trẻ tuổi đệ nhất, không hề tranh cãi. Từ khi Trương Sinh tu thành pháp tướng thiên hạ kiếm mộ, vị trí một trong này càng không chút tranh cãi, nhưng khi gặp Phùng Nguyên chân quân, Vệ Uyên nói chút sự tích của Phùng Sơ Đường. Khen ngợi tên tiểu tử vừa là thầy vừa là bạn hung ác này một trận, cũng nói y hiện đang trưởng quản Thanh Minh Tiền Trang. Tương lai sẽ có khối lớn khí vận doanh thu. Phùng Nguyên chân quân nghe xong rất hài lòng, dặn dò, nhưng y không phải ngươi, không gánh chịu được quá nhiều khí vận, bởi vậy cần phải có chừng có mực. Còn về ngươi, Phùng Nguyên chân quân suy tư một lát, mới nói, ngươi cần phải ở lại bản núi độ kiếp chăng? Còn có thể ở lại bản núi độ kiếp sao? Phùng Nguyên chân quân gật đầu, thiên kiếp này của ngươi không thể xem thường, kiếp triệu chi trọng trước đây chưa từng thấy. Mặc dù với tư chất và nội tình của ngươi hẳn có thể thuận lợi vượt qua, nhưng hung hiểm cũng không tránh khỏi. Bản núi có tiên khí tổ sư lưu lại trấn thủ, lại chôn di hài thiên vu. Một phần thiên kiếp chi lực sẽ rơi vào di hài thiên vu, bị nó chuyển di chia sẻ. Bởi vậy, độ kiếp tại bản núi, thiên kiếp thường sẽ suy yếu ba thành. Vệ Uyên thần sắc trở nên trịnh trọng, nói, ba thành. Tốt, ta sẽ ở lại. Sau khi quyết định ở lại độ kiếp, Vệ Uyên không tự chủ được nghĩ đến Thiên Vu sau khi bỏ mình không chỉ phải hóa thành đất màu mỡ, mà còn phải luôn thay môn nhân Thái Sơ Cung tiếp nhận thiên kiếp. Có thể nói chết cũng không được an bình. Đến đây, y lại có nhận thức mới về thủ đoạn của tổ sư. Lúc này, ở một nơi hẻo lánh xa xôi, thánh tâm mình đầy thương tích nằm trên tảng đá, hội tâm đang dùng vải chấm nước suối, lau vết thương cho y. Thánh tâm bị thương cực nặng, cơ hồ muốn làm tổn thương căn cơ. Mấy đạo vết thương lượn lờ tiên khí, hoàn toàn không cách nào khép lại. Thánh tâm thỉnh thoảng kêu thảm một tiếng, sau đó bỗng nhiên bật cười. Ngươi còn có tâm tình cười sao? Lần này không bị khôi lỗi đánh chết đã là may mắn lớn rồi. Hội tâm tức giận nói. Ta vừa nghĩ ra một trò cười đặc biệt hay. Thánh tâm cười không ngừng, kết quả chạm vào vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Trò cười gì? Chính là một người liều mạng muốn tránh thiên kiếp, chạy rất rất xa, muốn đến một nơi chỉ có y biết. Mà thiên kiếp đã ở đó chờ sẵn. Thiên kiếp còn rất buồn bực, canh giờ đều sắp đến rồi, ta muốn bổ ai đây? Sau đó liền thấy kẻ kia tự mình chạy tới, ha ha ha ha. Hội tâm trầm mặc hồi lâu, mới u u hỏi một câu, nước rất lạnh, người không thấy lạnh sao? Thánh tâm khó khăn lắm mới nín cười, thở dài, thật nhàm chán, người xưa nay không biết thưởng thức sự hài hước của ta. Ai, người nói thiên tài như ta, liệu có bị trời ghét, một ngày nào đó bị người đánh chết không? Hội tâm không chút khách khí nói, thiên tài của ngươi sẽ không khiến trời ghen, nhưng cái miệng này của ngươi thì có đó. Vệ Uyên ngồi ngay ngắn ở sâu trong điện Thủy Nguyệt. Trước mặt y là một mặt ngọc bích khổng lồ, chân ý của tổ sư điện sáng tạo đang chậm rãi lưu chuyển trong đó. Trước kia, khi Vệ Uyên trải nghiệm chân ý Thái Âm Nguyệt Hoa Vạn Tướng tại đây, y luôn có cảm giác như ngắm hoa trong màn sương, từ đầu đến cuối còn thiếu chút ý tứ. Nhưng hôm nay không biết vì sao, Thái Âm Nguyệt Hoa chi lực trở nên dị thường rõ ràng. Vệ Uyên không tốn chút sức nào liền lĩnh ngộ rất nhiều huyền bí trước kia chưa từng cảm nhận được, năng lực trưởng khống Nguyệt Hoa chi lực tăng vọt. Vệ Uyên vừa mừng vừa sợ, đây rõ ràng là biểu hiện của ngộ tính tiến triển nhanh chóng. Y thu thập tâm tình, lần nữa đắm chìm vào con đường Thái Âm Nguyệt Hoa Vạn Tướng. Từ sâu thẳm, Vệ Uyên phảng phất đứng bên cạnh tổ sư điện sáng tạo, cùng y ngưỡng vọng trăng tròn trên trời. Nguyệt Hoa chi lực trong lòng Vệ Uyên càng ngày càng rõ ràng. Dần ra, sự lưu chuyển biến hóa đều có thể tái hiện trong lòng y, lòng tin của Vệ Uyên lại tăng, y liền thử nghiệm thành lập một mô hình, phân tích quy luật lưu chuyển của Nguyệt Hoa chi lực. Sau một canh giờ, Vệ Uyên từ bỏ suy nghĩ ấu trĩ này. Lúc này Vệ Uyên ẩn ẩn có cảm giác tai kiếp ngay trước mắt. Trong khói lửa nhân gian cũng dần trở nên yên tĩnh, đông đảo phàm nhân vô thức ngẩng đầu nhìn trời xanh. Trên bầu trời đã chuyển thành màu tím ám, thỉnh thoảng có thứ gì đó giống như mù đang trồi lên. Cảnh tượng này không lâu trước đây từng xuất hiện, lúc đó theo sự trở về của Sáng Thế Tiên Tôn mà đột ngột kết thúc. Không ngờ giờ đây lại một lần nữa xuất hiện. Trong đấu chiến thánh quán, mấy người cũng đã nhận thấy, nhưng giờ đây tu vi của mọi người tiến triển nhanh chóng, lại tràn đầy lòng tin, chậm rãi đợi tình thế hỗn loạn tới. Vệ Uyên biết thiên kiếp sắp đến, chỉ là không biết đó sẽ là dạng thiên kiếp gì. Nhưng y giờ đây đang ở trong bản sơn môn, ngồi ở sâu trong điện Thủy Nguyệt, cùng chân ý của tiên nhân sáng tạo đạo đối diện, đặc biệt có cảm giác an toàn. Vệ Uyên tiếp tục thể ngộ chân ý ánh trăng, đã sớm quên thiên kiếp ở sau đầu. Trên không trung, kiếp vân xuất hiện, cấp tốc hội tụ. Ngay lập tức, một đạo kiếp lôi giáng xuống. Đạo kiếp lôi này chỉ là thiên kiếp bình thường nhất, tính chất thuần túy đơn nhất, uy lực vừa phải. Thuộc về loại thiên kiếp thường xuyên nhất gặp phải khi pháp tướng nếm thử đột phá ngự cảnh. Đặc điểm duy nhất của nó chính là nhanh, gần như kiếp vân vừa xuất hiện, trong nháy mắt kiếp lôi đã giáng từ trên trời xuống. Đạo lôi này, trực kích cột mốc thanh minh, toàn bộ thanh minh tức thì sôi trào, giới vực chi lực như biển cả, như cuồng chiều phun trào, hội tụ về phía cột mốc, sau đó hóa thành một đạo cự lãng ngút trời, lúc này mới ngăn lại kiếp lôi, trong thời gian ngắn. Giới vực chi lực dung chuyển điên cuồng, tức thì khiến thanh minh cuồng phong nổi lên bốn phía, nước sông tràn bờ, vô số chim thú tiểu trùng đều từ trong sào huyệt xông ra. Chạy trốn tứ phía, đông đảo nông dân, những túp lều tự dựng đều bị cuồng phong thổi bay. Người bắt cá trong hồ lật thuyền rơi xuống nước, vài kẻ đốn củi đi săn trong núi thì trượt chân rơi xuống thâm cốc. ngay cả heo chuột trong linh điền cũng bỗng nhiên phát cuồng, tấn công các tu sĩ trồng trọt, cắn chết cắn bị thương. Trong điện Thủy Nguyệt, Vệ Uyên bật dậy, vừa sợ vừa giận. Lão Thiên quả nhiên không chịu buông tha y, mình ở trong sơn môn Thái Sơ Cung tị kiếp, kết quả thiên kiếp lại trực tiếp đánh vào Thanh Minh. Vệ Uyên không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức xông ra điện Thủy Nguyệt, tốc độ cao nhất bay về phía Thanh Minh. Vừa ra khỏi sơn môn Thái Sơ Cung, y liền lấy ra phi hành khí đã được thiết kế lại, ngồi lên. Đây là một phi hành khí hình dáng như đạn đạo, chỉ có một đôi cánh nhỏ. Phía sau 16 ống phun bó lại một chỗ, vận chuyển toàn lực, giống như một viên sao băng xé toạc bầu trời, bay về phía Thanh Minh. Trong lúc bay nhanh trên không trung, Vệ Uyên ngược lại, tỉnh táo lại. Thần niệm tổ sư từng nói, thiên đạo có tính tình của mình. Câu nói này hẳn là cô y nói cho y nghe. Ta lấy thanh đồng sen đèn làm động thiên thứ ba, bất chi bất giác có được bồ đề trước Phật và thanh đăng trước Phật, dường như còn thiếu thứ gì đó, chính là Phật bảo khó lường trọn vẹn. Nhân quả lớn như thế, thiên kiếp há có thể bỏ qua cho ta. Huống hồ ta khởi động lại hoàng tuyên động thiên, tổ vu chỉ cần tỉnh lại, tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Thanh minh lại ở trong thiên địa vu vực, tổ vu muốn ảnh hưởng một lần thiên kiếp tất nhiên là chuyện quá dễ dàng. Xem ra không thể đầu cơ trục lợi. Lúc này, trên bầu trời Thanh Minh lại một đạo kiếp lôi giáng xuống, lần nữa bị sóng nước cuồn cuộn ngăn trở. Đạo kiếp lôi này cách đạo kiếp lôi trước đó tròn một khắc thời gian, đây mới là thiên kiếp bình thường. Mà Vệ Uyên những lần độ kiếp trước, trong khoảng thời gian này đã có hơn trăm đạo lôi giáng xuống. Vệ Uyên thoáng yên tâm, sau đó cười lạnh. Thiên kiếp quả nhiên không có ý tốt, đang ở Thanh Minh chờ đợi ta tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà, nhiều lần thiên kiếp, lần nào không lăng lệ tàn nhẫn, vượt quá lẽ thường. Lại có lần nào ta không vượt qua? Giữa hô hấp, đạo lực trong thể nội Vệ Uyên lưu truyền. Trên da thịt y ẩn ẩn nổi lên quang trạch lưu ly, ngoài màu vàng sẫm lại có màu đỏ nhạt lưu động. Theo đạo lực thôi vận, rất nhanh sẽ có quang mang sắc thứ ba xuất hiện. Trải qua lịch luyện ở hoang giới, tu thành hai âm rưỡi xong, Vệ Uyên chỉ dựa vào nhục thân đã có thể phóng ra tam sắc tiên quang cơ bản nhất. Nhục thân như thế, ánh nắng hoang giới không cách nào tổn hại, dịch mục nát của viêm yêu ngự cảnh cùng chân ý quy tịch cũng vô pháp tổn hại. Bởi vậy, mặc kệ thiên kiếp lần này là gì, Vệ Uyên đều quyết tâm cứng rắn bằng nhục thân. Như dục hỏa trùng sinh, có lẽ có thể trực tiếp tu thành âm thứ ba của hoang giống ngay sau kiếp này. Vệ Uyên xuyên qua trời cao, tất nhiên dẫn động vô số ánh mắt. Trong số đó không thiếu sợ hãi thán phục, nhưng càng nhiều hơn là chấn động, đố kỵ và ác ý sâu sắc. Thiên kiếp lần này không thể coi thường, đông đảo tiên nhân đều tập trung ánh mắt tới. Tiên nhân rủ xuống xem, tất nhiên phát hiện chút mánh khóe. Chẳng hạn như thanh tổ sư chi kiếm của Thái Sơ Cung, lại không thấy. Tiên nhân nhiều, ngược lại không tiện ra tay, bằng không chính là tuyên chiến công khai với Thái Sơ Cung. Hành vi diệt sát đệ tử kiệt xuất nhất của đối phương như vậy, còn ác liệt hơn cả ngăn người thành đạo. Bất kể là ai ra tay, Thái Sơ Cung hẳn sẽ không chết không thôi. Nếu không còn xưng là tiên tông thứ nhất gì. Chỉ là các tiên nhân cũng biết, nếu ải này lại không ngăn được Vệ Uyên, để y thành ngự cảnh, sau này cũng chỉ có tiên nhân tự mình ra tay mới có thể chế ngự y. Thế là, ở nơi tối tăm, mọi thủ đoạn có thể dùng đều đã được dùng đến. Những hận ý nguyền rủa cần có cũng không thiếu. Đánh người rơm, đâm người giấy, tẩm máu chó, đem ngày sinh tháng đẻ của Vệ Uyên ngâm hố phân, những thủ đoạn dù có tác dụng hay không cũng đều được dùng hết. Lúc này Vệ Uyên thiên kiếp cận kề, ngũ giác đặc biệt nhạy cảm. Thế là y liền nghe thấy vô số tiếng nguyền rủa mắng nhiếc giải rác. Y cũng không biết lại còn có nhiều người hận mình đến vậy. Tuy nhiên Vệ Uyên tất nhiên không sợ, không chút nào che giấu hành tung. Lúc này tiên nhân biết càng nhiều, ngược lại càng an toàn. Còn về thiên kiếp, Vệ Uyên tin rằng ngoài tổ vu ra, hẳn không có tiên nhân nào ngốc đến mức muốn nhúng tay vào thiên kiếp của mình. Thiên kiếp ngự cảnh lần này, Vệ Uyên tin, dù tiên nhân có chúng phải một cái cũng sẽ rất khó chịu. Hai canh giờ sau, Vệ Uyên đã đến Thanh Minh. Lúc này Thanh Minh đã chống chịu chín đạo lôi kiếp. Vừa bước vào giới vực Thanh Minh, Vệ Uyên tức thì cảm giác mình cùng toàn bộ đại địa liên thành một thể. Y bay đến phía trên cột mốc, lấy bản thân bảo vệ cột mốc, sau đó ngưỡng vọng trời xanh, lặng chờ thiên kiếp mới đến. Trên trời, kiếp vân quả nhiên bắt đầu biến hóa, dần dần hóa thành màu tím đen. Vệ Uyên liền cười lạnh, quả nhiên vẫn là chiêu trò cũ. Lần này ta ngược lại muốn xem, thiên kiếp còn có thể bày ra trò gì. Hiện nay pháp thân Vệ Uyên đã không có nhược điểm, địa hỏa thủy phong, thiếu dương thái âm, vô luận là dạng kiếp lôi gì cũng đều như nhau. Thời gian trôi qua một lát, kiếp vân cuối cùng thành hình. Trong mắt mây, một con ngươi màu tím sẫm mở ra, nhìn Vệ Uyên thật sâu một cái. Vệ Uyên trong chốc lát toàn thân băng hàn, tê cả da đầu. Con mắt thiên ngoại này chỉ nhìn Vệ Uyên một cái, liền ẩn vào trong mây. Sau đó, toàn bộ kiếp vân đều tan biến. Rất nhiều tu sĩ ẩn mình trong bóng tối quan sát đều nghi hoặc. Luôn nghe nói Vệ Uyên độ kiếp mỗi lần đều cải cũ thành mới, độ kiếp mà tiền nhân chưa từng độ, sao lần này lại qua loa đến vậy? Trong lúc mọi người không hiểu, Vệ Uyên lại sắc mặt tái xanh, toàn bộ thần thức đi vào khói lửa nhân gian. Y liền thấy trên bầu trời khói lửa nhân gian hiện ra từng mảng đống tím lớn, như là mục nát. Còn Hàn Lực, Quân Vị Chi và những người khác đã xuất lĩnh số lượng lớn tu sĩ lên không, xông vào từng đống tím, bắt đầu huyết chiến với quái vật vô cùng vô tận. Trong đám tiên thực, trừ thiếu nữ song mi ửng đỏ và tiểu hòa thượng sen đỏ ra, còn lại đều lưu tại nguyên địa, không thể động đậy, ngay cả hóa hình cũng không làm được. Vệ Uyên đứng trên không trung khói lửa nhân gian, thần niệm như biển, từng lần một quét mắt toàn bộ khói lửa nhân gian. Những đống tím mục nát trên không trung không phải mấu chốt. Hiện tại, y muốn tìm ra con tâm ma đã chui vào trong khói lửa nhân gian. Ngự cảnh chi kiếp lần này, chính là tâm ma kiếp. Trên bầu trời, chiến cuộc dần dần ổn định, Vệ Uyên cũng đã bình phục từ cơn tức giận ban đầu. Thần thức y từng lần một lướt qua khói lửa nhân gian, tìm ra con tâm ma đã chui vào mới là mấu chốt. Có con tâm ma này, nó sẽ không ngừng gửi định vị cho ma vật thiên ngoại, tâm tướng thế giới của Vệ Uyên cũng sẽ không ngừng bị ăn mòn. Tâm tướng thế giới của tu sĩ khác giai đoạn này vừa mới thành hình, lại nhỏ bé và hoang vu, giống như một tiểu viện không một ngọn cỏ. Một con tâm ma dù chui vào cũng không có chỗ che thân, hai bên sẽ lập tức triển khai đối quyết trực diện. Nhưng Vệ Uyên thì khác. Hình thái khói lửa nhân gian hiện tại đã chẳng khác biệt với nhiều ngự cảnh hậu kỳ. Ngự cảnh hậu kỳ được gọi là chư giới tự sinh, cần phải có hai lỗ trời mới viên mãn. Hơn nữa, khói lửa nhân gian có vô số sinh linh, chỉ riêng phàm nhân đã gần 200 vạn. Một con tâm ma chui vào trong đó, giống như một giọt nước rơi vào biển cả, căn bản không cách nào tìm ra. Nhận rõ hiện trạng xong, Vệ Uyên liền chuyển đổi mạch suy nghĩ, trước hết đi xem thiếu nữ Âm Dương. Âm Dương vẫn yên tĩnh đứng trong trận pháp của mình. Trận pháp này chính là tự nhiên trận pháp, tự hợp thiên địa đại đạo, lợi hại hơn nhiều so với đại đa số trận pháp hậu thiên thiết kế. Trừ Vệ Uyên ra, trong trận không có bất kỳ sinh linh nào đi vào được. Vệ Uyên vòng quanh Âm Dương mấy vòng, xác nhận nàng bình yên vô sự xong, mới yên tâm. Sau đó, Vệ Uyên lệnh nàng ở lại trong trận, không được tùy ý xuất trận, tránh bị tâm ma ăn mòn. Nào ngờ lúc này truyền tới một ý niệm yếu ớt. Đại ý là mình trời sinh chư tà bất xâm, không sợ tâm ma. Ý nghĩ này vừa yếu ớt lại đứt quãng, căn bản không có ngôn ngữ, chỉ là một suy nghĩ mơ hồ. Vệ Uyên nhìn quanh, lúc này mới xác nhận ý nghĩ này là từ thiếu nữ Âm Dương truyền tới. Vệ Uyên hơi nghi hoặc, cảm giác tiên thực sau khi biến hóa, cả đám đều tinh danh như quỷ. Làm Âm Dương là trung tâm điều khiển khói lửa nhân gian, sao lại vẫn là dáng vẻ linh trí sơ khai như vậy? Nhưng giờ phút này tình thế khẩn cấp. Vệ Uyên cũng không kịp cẩn thận phân biệt, chỉ có thể nàng nói gì thì tin nấy. Với vị cách cao như thiếu nữ Âm Dương, tâm ma muốn ăn mòn nàng mà không lộ ra dấu vết, quả thực rất không có khả năng. Tuy nhiên để cho ổn thỏa, Vệ Uyên vẫn phải làm kiểm tra cuối cùng. Ý nghĩ này của y vừa động, quần áo trên người thiếu nữ Âm Dương liền toàn bộ chóc ra, tản mát dưới chân. Vệ Uyên đầu tiên kinh ngạc, sau đó cười khổ. Cẩn thận kiểm tra xong, xác nhận không có dấu hiệu tâm ma xâm lấn. Y lúc này mới yên tâm. Nhưng nàng đứng bất động, quần áo lại sẽ không tự mặc vào. Vệ Uyên cũng chỉ có thể làm thay. Thật vất vả mới để nàng trở về hình dáng ban đầu, Vệ Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nếu tâm ma xuất hiện, Vệ Uyên cảm thấy nàng không có việc gì, nhưng mình e rằng sẽ gặp chuyện lớn. Lúc này, bên ngoài trận pháp, đông đảo phàm nhân đang bôn tẩu bận rộn, ứng phó sự xâm lấn của thiên ngoại tà ma. Họ đều xem như không thấy trận pháp gần trong gang tấc. Nhưng trong số đó một người, sâu trong lỗ tai bỗng nhiên mở ra một con mắt, tiếc nuối nhìn trận pháp. Nó cảm thấy tâm cảnh Vệ Uyên xuất hiện một lỗ hổng rất lớn, thế nhưng lại bị trận pháp trời sinh ngăn trở, không cách nào tiếp cận. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một cơ hội trời cho trôi qua bên người. Một lát sau, Vệ Uyên dẫn thiếu nữ Âm Dương từ trong trận đi ra, trực tiếp ra khỏi khói lửa nhân gian, tiến vào cực lạc tịnh thổ. Miếu nhỏ vẫn thanh tĩnh, tiểu hòa thượng sen đỏ vẫn đang vẩy nước quét nhà. Sen đèn ngồi dựa cổng ngẩn người. thấy Vệ Uyên đi vào, Sen Đèn lập tức nhảy dựng lên, vượt lên nghênh tiếp, thi lễ nói, giới chủ phong thái càng hơn trước kia. Vệ Uyên đối với màn diễn của Sen Đèn có chút bất đắc dĩ, hỏi, dưới tình thế phi thường này, tâm ma xâm lấn, nơi đây liệu có bị ảnh hưởng chăng? Sen Đèn cười híp mắt nói, có chúng ta ở đây, tâm ma nếu đến, bất quá là tự chui đầu vào lưới thôi. Vệ Uyên liền an tâm, hướng Bồ Đề hóa thân Sen Hồng vẫy tay, nói, ngươi đi theo ta. Nào ngờ Sen Đèn lại nói, nó nếu đi, nơi đây liền không an ổn. Vệ Uyên lúc này mới chợt hiểu, hai chữ chúng ta mà Sen Đèn vừa nói, hóa ra trọng điểm nằm ở chữ ta kia. Cụ thể hơn, chính là Bồ Đề Sen Đỏ mới là mấu chốt. Sen Đèn này không hổ là kẻ đã nghe kinh trăm năm trước Phật, là một kẻ biết nói chuyện. Cực Lạc Tịnh Thổ không cho phép sơ suất, Vệ Uyên liền để Sen Đỏ ở đây bất động. Y lại hỏi tình huống hai động thiên khác. Sen Đèn nói, Hoàng Tuyền động thiên chính là minh thổ chuyển sinh chi giới, không có vật sống, tâm ma sẽ không đến. Còn về động trời mậu thổ nơi đó Thận Yêu tuy là chúng sinh có linh, nhưng không tính người. Tâm ma ăn mòn bọn chúng cũng vô dụng. Sen Đèn dù láu cá, nhưng dù sao cũng là khí linh tiên nhân, lại từng nghe kinh trước Phật, kiến thức rộng rãi, phán đoán dĩ nhiên sẽ không sai. Tâm ma hàng đầu chính là ăn mòn thần hồn Vệ Uyên, từ phương diện hồn phách thay thế y, tiếp theo thì là xâm lấn thức hải, lấy việc hủy đi căn cơ tu đạo làm con bài khiến Vệ Uyên thỏa hiệp. Nhưng thiên kiếp tâm ma kiếp hơi có khác biệt, việc hủy đi căn cơ tu đạo và thay thế Vệ Uyên đều quan trọng như nhau. Bởi vậy ăn mòn Thận Yêu không có chút ý nghĩa nào. Xác nhận động thiên không có vấn đề, Vệ Uyên liền đi tìm thiếu nữ song mi ửng đỏ kia. Lần này có chút thuận lợi, rất nhanh y đã tìm thấy nàng dưới Nguyệt Quế Tiên Thủ. Thiếu nữ hiển nhiên vô cùng ngây thơ, mờ mịt nhìn Vệ Uyên, dường như không biết y là ai. Vệ Uyên cùng nàng câu thông một lát, đại khái hiểu rõ năng lực của nàng, chủ yếu là các loại đạo thuật hệ thái âm ánh trăng, cùng hai thủ đoạn phi dạ chu tiên kiếm khí. Cân nhắc đến thiếu nữ vừa mới hóa hình, khả năng linh tính chưa quá chân thực, Vệ Uyên cũng không nói nhiều, trực tiếp mang nàng đi tìm Băng Ly Thần Mộc. Băng Ly Thần Mộc yên tĩnh đứng thẳng, trong vòng mấy chục trượng không có vật gì. Tất cả tín đồ đều ở vòng ngoài canh gác, không cho phép bất cứ ai tới gần, Sáng Thế Tiên Tôn cũng không ngoại lệ. Vệ Uyên tự nhiên sẽ không nuông chiều bọn họ. Thần niệm y khẽ động, liền ném toàn bộ mấy trăm tín đồ xuống biển cả, để họ tỉnh táo lại đã rồi nói. Băng Ly Thần Mộc lúc này dùng một khối cự băng màu xanh đậm phong ấn mình, thiếu nữ thì ngủ say dưới gốc cây. Vệ Uyên một bên kiểm tra tình trạng của nàng, một bên giao lưu với Trương Sinh và Kỷ Lưu Ly bên ngoài, rất nhanh liền xác nhận nguyên nhân nàng ngủ say. Sau khi tâm ma xâm lấn, phần lớn thần niệm linh tính của bản thân Vệ Uyên bị tâm ma kiềm chế và áp chế. Điều này dẫn đến tất cả tiên thực sinh tồn trong khói lửa nhân gian không đủ linh tính. Chúng vì tự vệ, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, hình tượng hơn một chút, giống như một cỗ chiến xa nặng nề, vốn do bốn động cơ thúc đẩy. Nhưng bây giờ hai tu sĩ trong hai động cơ gặp chuyện, không cách nào xuất lực, cả chiếc xe tự nhiên không thể chạy được. Biết nguyên nhân, tự nhiên liền có biện pháp giải quyết. Vệ Uyên đưa tay đặt lên tầng băng, hòa tan băng sâu, đánh thức Băng Ly Thần Nữ. Sau đó, chỉ cần để thiếu nữ Nguyệt Quế song mi ửng đỏ cùng nàng cùng hành động, mình lại phân ra một đạo thần niệm tùy thời đi theo, liền không sợ tâm ma. Tâm ma chỉ cần dám tới gần, Vệ Uyên lập tức có thể phát hiện, sau đó cùng tâm ma đối quyết trực diện. Sau đó, Vệ Uyên bắt trước làm theo, lần lượt đánh thức tất cả tiên thực linh vật đang ngủ say, sau đó vận chuyển chúng đến xung quanh thành thị trung ương. Toàn bộ khói lửa nhân gian triệt để hồi phục, năng lực Vệ Uyên toàn diện hồi phục, tiên thực hồi phục, khói lửa nhân gian khởi động lại. Cấp tốc chế định phương án hành động. Từ tất cả phàm nhân, sàng lọc ra những nhân vật quan trọng nhất, ưu tiên kiểm định họ có bị tâm ma ăn mòn hay không. Hơn nghìn người này đều là những người được thiên địa tự mình ban tên, có thể nói là thiên tuyển chi tử trong khói lửa nhân gian. Nhìn thấy phần danh sách này, Vệ Uyên cũng khẽ giật mình. Trong lúc bất chi bất giác, thiên tuyển chi tử trong khói lửa nhân gian đã nhiều đến vậy. Nhớ năm đó Long Vô Song đầu tiên xuất hiện, Vệ Uyên còn kích động hồi lâu. Mà bây giờ Long Vô Song đã bị Lôi Linh thay thế, quả nhiên vạn sự vạn vật cái đầu tiên đều là phải đem ra tế thiên. Ngoài thiên tuyển chi tử, chính là hơn 3 vạn phàm nhân ở cương vị trọng yếu. Ngoài ra, khói lửa nhân gian còn đề nghị tăng thêm mấy vạn tiểu lại, mỗi người phụ trách mấy chục người, chuyên môn giám sát nhất cử nhất động của những người này. Biện pháp này tự nhiên không tìm ra được tâm ma, nhưng có thể hạn chế phạm vi hoạt động của tâm ma trong phạm vi nhỏ vài chục người. Chỉ cần một lúc sau, tâm ma tất nhiên sẽ không nhịn được, có hành động. Chỉ cần nó có động tác, liền sẽ lộ ra dấu vết, đến lúc đó các tiên thực liền có thể toàn lực xuất thủ, tiến hành tiêu diệt. Phổ độ chân ngôn của sen đỏ không chỉ có thể siêu độ phàm nhân, đối phó tâm ma cũng là lợi khí. Bởi vậy hiện tại có bồ đề sen đỏ ở đây, quyết chiến cùng tâm ma cơ bản sẽ không thua, chỉ cần Vệ Uyên đừng bị tâm ma tìm tới là được. Hiện tại, sơ hở lớn nhất của khói lửa nhân gian, chính là bản thân sáng thế tiên tôn. Bệ hạ mau tới bắt thiếp, thiếp ở đây này, bệ hạ, nhìn bên này này, đôi chân này của thiếp có còn vừa mắt bệ hạ không? Nếu bắt được thiếp, chúng sẽ thuộc về ngài. Vệ Uyên lắc mạnh đầu, chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng. Hắn rõ ràng nghe thấy những âm thanh đó, vô cùng chân thực, nhưng Vệ Uyên lại chẳng thể nhớ ra mình đã nghe chúng ở đâu. Sau khi lấy lại tinh thần, thần niệm của Vệ Uyên lại lần nữa kết nối với thế giới khói lửa nhân gian, tiếp tục truy tìm tâm ma. Khói lửa nhân gian hoạt động hiệu quả đến không tưởng, giờ đây đã tuyển ra 6.000-7.000 lý chính, phụ trách giám sát tổng cộng gần 2 triệu phàm nhân. Tất cả lý chính đều kết nối trực tiếp với tiên thực, chỉ cần có chút dị thường là có thể lập tức báo cáo, chỉ trong một khắc, đã phát hiện hơn 3.000 hành vi dị thường, qua kiểm tra. Thu được tổng cộng 9 loại 31 ấn ngọc truyền quốc, 16 đồng nhân, hơn 60 bia đá, hơn 600 bài thơ phản nghịch, nhưng số tác giả lại lên tới hơn 2.000 người. Nhiều phàm nhân thậm chí còn không biết làm thơ, đành vây quanh người khác, sau đó đổi một hai chữ rồi nhận là của mình. Giờ đây Vệ Uyên không kịp phân biệt tỉ mỉ, dứt khoát đưa tất cả bọn họ vào Hoàng Tuyền Động Thiên để luân hồi. Nhưng kết quả là, tâm ma lại không hề nằm trong số những người này. Trong chốc lát, phản tặc trong khói lửa nhân gian phải chịu tổn thất nặng nề chưa từng có, cả thế giới được thanh tẩy một phen, song tâm ma vẫn bạt vô âm tín. Bất đắc dĩ, Vệ Uyên quyết định trước tiên đặt trọng tâm vào cuộc chiến trên thiên khung, cố gắng giảm thiểu sự phá hoại đối với khói lửa nhân gian, đồng thời tiếp tục loại bỏ tâm ma. Khi ấy Vệ Uyên đang ngồi xếp bằng trên quảng trường tiên thành, xung quanh đã bố trí xong đại trận để đề phòng tâm ma đào thoát. Trương Sinh, Kỳ Lưu Ly, Bảo Vân luân phiên trực ban, đồng thời ngày đêm bàn bạc, nghiên cứu đối sách, Phùng Sơ Đường đặc biệt quay về Thái Sơ Cung, tra đọc điển tịch. Sau đó phát hiện dù đã tính toán mọi việc như thần, nhưng chưa từng nghe nói đến việc thăng cấp ngự cảnh lại gặp phải tâm ma kiếp. Khi tấn giai ngự cảnh, thiên kiếp vô cùng quan trọng, thông thường, trong phạm vi có thể chịu đựng mà không chết, uy lực càng lớn càng tốt. Thiên kiếp càng mạnh, hiệu quả tôi luyện thân thể lại càng tốt. Nếu không có một pháp thân cường hãn, thế giới tâm tướng vừa thành hình sẽ lập tức đè nát thức hải, dẫn đến bạo thể mà chết. Đây chính là nguyên nhân tử vong thường thấy nhất khi tấn giai ngự cảnh. Thế mà Vệ Uyên lại gặp phải tâm ma kiếp, quả là không thể tưởng tượng nổi. Tâm ma chân chính đều đến từ thiên ngoại, thông thường chỉ khi thành tiên mới có thể gặp phải trong kiếp nạn ngàn năm một lần, may mắn thay, Thái Sơ Cung tuy thành lập chưa lâu. Nhưng số lượng tiên nhân không ít, các loại tâm đắc thành tiên đều có đủ, ghi chép về tâm ma cũng tương đối đầy đủ, không hề kém bất kỳ thế gia vọng tộc nào. Ổn định nằm trong top 3 thiên hạ. Lập tức, Phùng Sơ Đường dứt khoát đổi toàn bộ tư liệu, thông qua Huân Công Tử điện truyền tống đến Thanh Minh. Trương Sinh liền cùng Chư Tu riêng rẽ nghiên cứu, suy tư đối sách. Còn Vệ Uyên thì vừa chống cự sự ăn mòn từ thiên ngoại, vừa nghiên cứu tư liệu. Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, Vệ Uyên đã đọc 7-8 phần tư liệu, đồng thời ghi nhớ tất cả vào khói lửa nhân gian, trong một tháng này. Cuộc chiến trên thiên khung lâm vào thế giằng co, chủ yếu là vì sự kết hợp cực kỳ sắc bén của Hàn Lực, Quân Vị Chi, thêm vào Phù Diêu và Lôi Linh, lại được tiên thực gia trì. Quả thực đánh đâu thắng đó, chỉ riêng cự thú đã chém giết hơn 10 con, tiểu quái thì vô số kể. Kỳ Ly Ly, Trương Sinh cùng những người khác không ngừng thông qua phương thức nhập mộng để tiến vào khói lửa nhân gian, quan sát những vệt ban tím trên không trung. Thậm chí còn mạo hiểm tham gia quan chiến để xác minh sở học. Sau hơn một tháng nghiên cứu, Chư Tu cuối cùng cũng đã vạch ra vài kế hoạch, chuẩn bị thử nghiệm từng cái. Trong 3 kế hoạch đã thành thục, 2 cái lần lượt do Trương Sinh và Kỳ Lưu Ly đề xuất, còn cái thứ 3 là thành quả của Phong Thính Vũ cùng một nhóm viện sĩ thuộc viện nghiên cứu. Trong 3 kế hoạch, xét về độ thành thục và tính khả thi, lại chính là phương án của Phong Thính Vũ có tính khả thi nhất, quả thực vượt quá dự kiến của Vệ Uyên. Tình thế lúc ấy khẩn cấp, Vệ Uyên không dám lơ là, lập tức bố trí áp dụng tại khói lửa nhân gian, khói lửa nhân gian hoạt động cực kỳ hiệu quả. Chỉ mất chưa đến nửa ngày đã chia tất cả phàm nhân thành từng tổ 10 vạn người, cách ly riêng rẽ, sau đó từng tổ luân phiên tập kết để khảo thí. Sau khi tập kết, giấy bút xuất hiện trước mặt mỗi người, trên giấy có đề mục, yêu cầu phải trả lời trong vòng một khắc đồng hồ, số lượng từ nhất định phải đạt tiêu chuẩn, đề mục rất đơn giản. Tổng cộng chỉ có 3 câu hỏi, 1. Tóm tắt phương pháp xâm nhập thế giới tâm tướng, 2. Phương thức chống cự có thể gặp phải khi xâm nhập và đối sách tương ứng, 3. Luận về sự tất yếu thất bại của tâm ma. Các phàm nhân sớm đã quen phục tùng mệnh lệnh, lại thêm phần lớn những kẻ gây rối đều đã bị đưa đi luân hồi, bởi vậy tất cả đều yên lặng làm bài, hết sức trả lời. Làm xong, cuộn giấy sẽ tự động bị tiên thực thu lấy. 10 vạn người làm xong, liền đến lượt 10 vạn người của tổ kế tiếp. Những người đã làm bài và chưa làm bài tuyệt đối không tiếp xúc với nhau. Việc khảo thí diễn ra nhanh chóng, theo đà này, toàn bộ mọi người làm xong đề cũng sẽ không tốn quá một ngày. Những người chưa đến lượt khảo thí thì vẫn chiến đấu bình thường với kẻ địch thiên ngoại, còn sau khi thi xong cũng có khu vực chiến đấu phân chia riêng, tuyệt đối không trùng lặp. Tổ thứ 5 vừa mới thi xong, một luồng thần niệm rực lửa cực kỳ khủng bố liền quét qua toàn bộ khói lửa nhân gian. Ngay sau đó, tiếng cười đáng sợ của Sáng Thế Tiên Tôn vang vọng đất trời, a ha ha ha ha. Cuối cùng thì cũng lộ chân tướng rồi chứ, đông đảo khí tức khủng bố đồng thời dâng lên. Lao tới một nơi trong thành, một trung niên nhân cực kỳ bình thường trong thành bỗng nhiên đứng thẳng người, khí thế trong nháy mắt bừng bừng như danh sơn đại xuyên. Hắn lộ vẻ cười lạnh, dùng giọng điệu hơi quái dị nói, các ngươi dùng loại âm mưu quỷ kế này, sao xứng là anh hùng hào hán. Ta còn thấy hổ thẹn thay các ngươi. Hôm nay có chết thì thôi, có gì ghê gớm đâu. Lời này hùng hồn dứt khoát, đối mặt đông đảo khí tức khủng bố đang ập tới, hắn quả thật không hề sợ hãi, phóng người lên, đón lấy tiên quang cuồn cuộn phía trước, đúng là đi ngược dòng nước. Vệ Uyên Hiệp Đồng Chư Tiên thực hợp lực một kích, uy lực kinh khủng nhường nào, trung niên nhân này trong tiên quang lập tức thịt nát xương tan, hóa thành cho bụi. Chỉ thấy một luồng hắc khí hiện lên, sau đó trong tiếng thét chói tai bị tiên quang luyện hóa thành hư vô. Trong tiên thành, Vệ Uyên mở hai mắt, ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng, vô cùng vui thích. Chư tu đều quay sang nhìn, Hiểu Ngư liền hỏi, thế là đã bắt được tâm ma rồi sao? Chỉ là một con tâm ma mà thôi, có gì đáng tiếc? Nắm trong tay rồi bóp nát là xong, Vệ Uyên làm động tác bóp cổ, Hiểu Ngư vẫn không tin, hỏi, thật sự có hiệu quả sao? Khi ấy Phong Thính Vũ đưa ra ý tưởng này, lúc để các viện sĩ hoàn thiện. Hiểu Ngư với tư cách một trong các viện sĩ đã kịch liệt phản đối, cảm thấy đó quả thực là trò đùa. Nhưng hắn trong số các viện sĩ lại gần như đứng chót, trong khi hai viện sĩ thực sự đứng chót lại toàn lực ủng hộ Phong Thính Vũ. Cuối cùng, phương án của Phong Thính Vũ đã được thông qua với số phiếu cao, rồi mất thêm 2 ngày để hoàn thiện, cuối cùng hình thành bản phiếu hỏi chỉ có 3 vấn đề đó. Vệ Uyên Cụ hiện ra một cuộn giấy, đưa đến trước mặt Hiểu Ngư. Hiểu Ngư mở ra xem. Liền thấy trước câu hỏi thứ 3 chỉ viết vỏn vẹn một câu, thả ngươi cái rắm. Hiểu Ngư làm sao cũng không ngờ, con tâm ma này thế mà còn có một thân ngông nghênh như vậy. Đương nhiên, kế hoạch thực sự phức tạp hơn nhiều so với vẻ đơn giản này. Phàm nhân trong khói lửa nhân gian không phải là người thật, ký ức và tri thức của họ phần lớn là học từ khói lửa nhân gian. Vả lại, bọn họ hoàn toàn không biết gì về tâm ma, cho dù tâm ma thật sự có ngụy trang thế nào đi nữa, chỉ cần viết đủ nhiều chữ. Đáp án đưa ra chắc chắn sẽ có một chút khác biệt. Khói lửa nhân gian sẽ ngay lập tức so sánh tất cả đáp án, phân tích từ những điểm nhỏ nhặt nhất, từ đó sàng lọc ra những đáp án bất thường. Mặc dù có khả năng không thể khóa chặt tâm ma một cách tinh chuẩn, nhưng cũng sẽ thu hẹp phạm vi ở mức độ lớn nhất, đến lúc đó chỉ cần từng người mặt đối mặt phân biệt. Tâm ma khẳng định không có chỗ nào để trốn. Không biết tâm ma có phải đã nghĩ đến điểm này hay không, dứt khoát không ngụy trang, lật bàn, thản nhiên chịu chết. Nhìn bài thi trong tay, Hiểu Ngư trong lòng không hiểu sao luôn có chút khó chịu. Vệ Uyên tất nhiên đã chú ý thấy Hiểu Ngư khó chịu, thế là tâm tình lại càng tốt thêm mấy phần, cười nói, mọi người vất vả rồi, giờ tâm ma đã trừ, đều nghỉ ngơi đi. Chư tu đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rồi chậm rãi tản đi. Việc Vệ Uyên tấn cấp ngự cảnh mà gặp tâm ma kiếp đã là chuyện chưa từng có, phương thức ứng phó lại càng tuyệt vời hơn. Phép này nhìn như đơn giản. Trên thực tế độ khó đã đột phá lên tận trời, muốn phân chia chính xác 2 triệu người, từng tổ luân phiên liên tục không kẽ hở. Hoàn thành toàn bộ khảo thí trong chưa đầy một ngày, đồng thời lập tức phân tích và so sánh tất cả đáp án, rồi chính xác phân biệt ra nội dung bất thường. Lượng thông tin cần xử lý vô cùng khổng lồ, ngay cả tiên nhân ứng phó cũng sẽ cảm thấy cố sức. Chỉ cần chậm một chút thôi, tâm ma sẽ có cách chép đáp án của người khác, hoặc tìm người khác để trốn tránh. Thuận lợi bắt được tâm ma, Vệ Uyên đắc ý vừa lòng, sau đó chính là yên tĩnh chờ đột phá ngự cảnh. Từ đó, mình cũng coi như chính thức đặt chân lên vũ đài của cao tu, các tu sĩ phổ thông trên đời thấy mình đều phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Đại thang, đế cung, thâm cung tựa biển sâu, nơi hậu cung đang vang vọng từng tiếng hoan ca tiếu ngữ. Sau một bụi hoa, có đôi tay ngọc giơ khăn lụa tựa cánh bướm vẫy trong gió nhẹ, tiếng nói yểu điệu cất lên, bệ hạ. Bệ hạ mau tới bắt thiếp, thiếp ở đây này, còn trong khóm mẫu đơn, duỗi ra một chiếc đùi ngọc tròn trịa trắng muốt, cổ chân thon gầy vừa vặn một nắm, mờ u bàn chân nhẵn nhụi trắng nõn như sứ, trên ngón chân điểm xuyết sơn đậu khấu. Bộ khinh sam màu hồng tinh xảo khi thì trượt lên xuống, chiều người giữa đôi đùi ngọc này, một đôi mắt ẩn tình từ sau khóm hoa ló ra, mỗi một gợn sóng mắt đều tràn ngập hai chữ quyến rũ. Bệ hạ, nhìn bên này này, đôi chân này của thiếp có còn vừa mắt bệ hạ không? Nếu bắt được thiếp, chúng sẽ thuộc về ngài, một nam tử trẻ tuổi trần truồng thân thể, trên mắt cột một tấm lụa mỏng. Xuyên qua lớp sa mỏng, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ chút hình dáng cảnh vật, nhưng lại không thể thấy rõ khuôn mặt hay quần áo. Hắn kêu lớn một tiếng, dương đông kích tây, đột nhiên nhào vào khóm mẫu đơn, một tay tóm lấy chiếc đùi ngọc kia. Người ngọc trong hoa khẽ kinh hô một tiếng, thân thể liền mềm nhũn, lập tức bị đè chặt. Tiếng kinh hô trong nháy mắt biến thành tiếng thở dốc và cầu xin tha thứ. Nam tử vừa mới bắt đầu trinh phạt, làm sao chịu buông tha? Đối thủ càng cầu xin tha thứ, hạ tràng lại càng thê thảm. Đang lúc hăng hái, hắn bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, trên mặt hiện lên một nét mặt cổ quái, rồi chậm rãi đổ gục. Tiếng cười đùa trong nháy mắt biến thành tiếng thét chói tai. Thiên khải 14 năm, thang tuyên đế ẩn tật tái phát, băng hà. Trong thanh minh, bỗng nhiên tiếng chuông ngân vang, chư tu lại từ các nơi tụ tập về tiên thành. Chư tu đến đông đủ, Vệ Uyên liền tự mình đi vào trận pháp ngồi xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói tâm ma vẫn chưa dứt, lại có thêm một con tâm ma nữa. Phàm nhân trong khói lửa nhân gian lần nữa được tổ chức, vẫn là 10 vạn người một tổ để tiến hành khảo thí. Đề thi lần này cũng giống lần trước, vẫn là 3 câu hỏi đó. Có kinh nghiệm từ lần trước, các phàm nhân hành động nhanh chóng, rất nhanh đã viết xong 3 câu hỏi. Nhưng cuộc thi lần này hiệu quả kém xa lần trước, chỉ khóa chặt được mấy trăm người, hơn nữa còn không hoàn toàn xác định. Vệ Uyên tự mình kiểm tra mấy trăm mục tiêu được sàng lọc ra, tâm ma quả nhiên không nằm trong số đó. Xem ra con tâm ma lần này là một kẻ biết có biết giãn. Vệ Uyên vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, con tâm ma mới không biết đã thông qua thủ đoạn gì để biết được tiền nhân gặp phải. Lần này bài thi không hề để lộ mảy may sơ hở nào. Nhưng rất nhanh, bài thi thứ hai được phát ra, lần này tất cả phàm nhân chia làm hai nhóm, một nửa chiến đấu, một nửa làm bài. Một canh giờ sau sẽ luân phiên. Đợi đến khi nhóm thứ hai làm xong bài thi, trên bầu trời khói lửa nhân gian đột nhiên xuất hiện một tia chớp. Trong nháy mắt bổ xuống đỉnh đầu một thiếu nữ trông chừng 17-18 tuổi. Sắc mặt thiếu nữ kia ban đầu nghi hoặc, rồi trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Trong con người lập tức thêm ra mấy trăm cái đồng tử li ti, hung tợn nhìn chằm chằm Vệ Uyên trên không. Miệng không ngừng tuôn ra những lời nguyền rủa ác độc, nhưng Vệ Uyên không hề cho nàng cơ hội nói chuyện. Tiên quang cuồn cuộn ập tới, trong nháy mắt luyện hóa nàng thành cho bụi kiếp nạn. Con tâm ma thứ hai bị tiêu diệt, Vệ Uyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này đối phó tâm ma dùng phương pháp của Kỷ Lưu Ly, bài thi thứ hai chủ yếu là toán học, cùng một vài suy luận được diễn sinh từ đó. Khói lửa nhân gian đã vận hành ổn định nhiều năm. Tuyệt đại đa số phàm nhân bên trong đều đã vỡ lòng khai trí, đồng thời có nền tảng toán học ở mức độ nhất định, phần lớn các đề mục trong bài thi đều biết cách làm. Cho dù dựa theo tiêu chuẩn của thế giới thiên ngoại, những phàm nhân này cũng tương đương với đã hoàn thành giáo dục bắt buộc. Nhưng cạm bẫy lại được đặt đúng vào điểm này. Mấy câu hỏi trên cuộn giấy đều có hai loại câu trả lời chính xác, một loại là dựa theo thiên địa đại đạo được khói lửa nhân gian mặc nhận để trả lời. Lấy hệ thập phân làm cơ sở. Nhưng thiên đạo điểm xuyết trên thiên khung tím lại khác biệt, quái vật xâm nhập trên thực tế lại sử dụng hệ tam phân. Dùng cách này để tính toán, sẽ đạt được một đáp án khác. Tâm ma ăn mòn phàm nhân phần lớn có nền tảng toán học nhất định, nhưng trên thông thiên quyển lại không hề có bất kỳ nội dung nào liên quan đến hệ đếm, thế là, trong lúc lơ là cảnh giác. Nó quả nhiên đã bị lừa mà lộ ra là một con tâm ma sử dụng hệ tam phân. Con tâm ma thứ hai bị tiêu diệt. Nhưng Vệ Uyên lại không thể vui nổi chút nào, chư tu nhìn lên bầu trời, thấy trời thanh minh vẫn trong xanh như trước, đã cảm thấy sự việc còn chưa kết thúc. Quả nhiên, không lâu sau đó, Vệ Uyên liền ẩn ẩn cảm giác được một tia khó chịu, cứ như trong mắt lọt một hạt bụi vậy. Vệ Uyên mở hai mắt, cười khổ nói, lại tới một con tâm ma, con thứ ba rồi. Kỷ Lưu Ly trên mặt cũng không còn vẻ ung dung, cau mày nói, cho dù tiêu diệt con này, e rằng vẫn sẽ có tâm ma mới xuất hiện. Chúng ta không thể đi đường tắt, nhất định phải bắt đầu nghiên cứu từ gốc rễ để tìm ra đối sách. Phong Thính Vũ giơ tay, hỏi, tâm ma lần này có gì khác biệt so với tâm ma kiếp khi tấn cấp ngự cảnh vậy? Đệ tử Điện Minh Vương thiếu kiến thức cơ bản, điều này là ai cũng công nhận. Phùng Sơ Đường giải thích, tâm ma ngự cảnh là do thần hồn tự sinh, có thể nói là sự phản chiếu của bản thân, cũng có thể coi là hình thức ban đầu của tam thi. Khi ấy tâm ma kiếp bản chất là đấu với chính mình, một số tu sĩ thiên tài có tâm ma bị ảnh hưởng bởi thiên ngoại mà biến dị, nhưng về bản chất vẫn là do thức hài tự sinh. Nhưng Vệ Uyên giờ đây gặp phải lại là kiếp nạn chỉ có thể gặp sau khi thành tiên, mà đầu đều đến từ thiên ngoại, nên nói chính xác thì đây phải là thiên ma kiếp. Chỉ là các tu sĩ tiền bối khi ấy phân biệt không rõ, lẫn lộn cách gọi, nên vẫn tiếp tục kéo dài cho đến nay. Giờ đây phiền phức chính là, ai cũng không biết lần này ma đầu có bao nhiêu con. Không có cách nào phòng hộ sao? Phong Thính Vũ hỏi lại, Phùng Sơ Đường thở dài, Vệ Uyên bây giờ không phải là tiên nhân, cũng chưa phải ngự cảnh. Thế giới tâm tướng của hắn tuy khổng lồ, nhưng các quy tắc thiên địa cơ bản vẫn chưa hề hoàn thiện, có thể nói là tứ bề trống trải, khắp nơi đều là sơ hở, căn bản không thể phòng được thiên ma. Nhưng quy tắc thiên địa không hoàn thiện cũng có chỗ tốt, lực lượng thiên địa khổng lồ không cách nào cân bằng, sẽ sinh ra sự vặn vẹo và áp chế mãnh liệt. Khi thiên ma có thực lực càng mạnh, sự vặn vẹo mà chúng phải chịu sẽ càng cường lực, cho nên thiên ma mới vẫn chưa mạnh, nếu không thì căn bản không cách nào chống cự. Phong Thính Vũ nửa hiểu nửa không, hai mắt khép hờ, bắt đầu suy tư. Trương Sinh bỗng nhiên nói, ta thử trước một chút thủ đoạn của thiên ma này. Trên đỉnh đầu nàng hiện ra một vị đạo nhân trẻ tuổi, đạo nhân kia đưa tay chỉ một cái, một thanh tiên kiếm bên cạnh tự động rơi vỏ, bay vào mi tâm Vệ Uyên. Bên cạnh đạo nhân trẻ tuổi đó còn mơ hồ có ba thanh tiên kiếm, chỉ là giờ đây đều vẫn là hư ảnh, chưa thành hình. Trương Sinh lập tức hai mắt khép hờ. Thần niệm đã xuất hiện trong khói lửa nhân gian. Trong khói lửa nhân gian, nàng liền không còn che giấu nữa, tay áo tung bay, nhanh nhẹn như tiên. Nàng đưa tay chỉ lên bầu trời, thanh tiên kiếm kia xuất hiện, sau đó một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, trong nháy mắt vô cùng vô tận, hướng về phía phàm nhân bên dưới. Mỗi người đều được chia một thanh. Trong chốc lát, tất cả phàm nhân đều cảm giác đại họa lâm đầu, có kẻ ngây người tại chỗ, sợ đến ngốc dại, có kẻ khóc giống nghẹn ngào. Có kẻ chạy trốn tứ phía. Lại có người chất vấn trời xanh. Một luồng hắc khí đột nhiên dâng lên trên người một lão giả, muốn chạy trốn. Nhưng hắc khí vừa hiện, trăm vạn kiếm ảnh trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại bản thể tiên kiếm treo lơ lửng trên thiên khung. Tiên kiếm hóa thành một luồng quang mang, lóe lên rồi biến mất, còn hắc khí thì nương theo một tiếng hét thảm, hóa thành khói xanh. Trương Sinh vẫn chưa dừng tay, mà cúi đầu trên không trung, lại xuất hiện một vị lão niên đạo nhân. Lão đạo trong tay hình như có một tòa tiểu tháp, trong chốc lát tỏa ra hào quang vô tận. Dưới ánh hào quang chiếu rọi, những nơi vốn không có gì lại xuất hiện từng vết nứt như có như không. Trong vết nứt, hắc khí như rong cây sinh sôi, không ngừng phiêu động. Trương Sinh khẽ thở dài một tiếng, liền rời khỏi khói lửa nhân gian, Vệ Uyên ở một bên nhìn xem, lại là bội phục phong thái và thủ đoạn của hai vị đạo nhân đến mức sát đất. Ghi chép kỹ càng cả động tác, tư thế và quang phổ pháp thuật. Chuẩn bị cho ngày sau khi cần đến. Hắn lại càng bội phục Trương Sinh, thực sự không rõ nàng làm sao nghĩ ra pháp tướng ba vị đạo nhân này, đổi lại mình thì nghĩ cũng chẳng ra. Thiên hạ kiếm mộ chỉ có ba đạo, nhưng lại đều chiếm hết chí lý thiên hạ, hướng về tòa nào cũng có thể khiến tiên nhân tự động nhận thua. Nhìn lại khói lửa nhân gian của mình, mặc dù đông người, nhưng lại đủ để nói rõ thế nào là một đám ô hợp. Hàn Lực thích giả heo ăn thịt hổ, trời sinh không có phong thái cao quý. Quân Vị Chi thì phong thái bề ngoài đã đủ, nhưng thực lực lại kém một chút. Hơn nữa, loại người thông minh đặc biệt như hắn, dễ dàng tính toán chi li, toàn thân trên dưới đều toát ra một vẻ không phóng khoáng. Còn về Phù Diêu, thì lại quá đỗi trực tiếp, có những sở thích kỳ quặc. Tóm lại, sau khi chứng kiến thủ đoạn của ba đạo, Vệ Uyên hiện tại nhìn ai cũng không vừa mắt trên quảng trường. Trương Sinh mở hai mắt, nói, thế giới tâm tướng của Vệ Uyên đại đạo không hoàn toàn. Không cách nào bao phủ kín đáo. Thiên ma sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Lúc này Vệ Uyên đột nhiên bật cười khổ, thở dài, lại tới một con nữa. Bọn chúng đang xếp hàng bên ngoài chờ vào sân hay sao vậy? Trương Sinh nhíu mày, trên đỉnh đầu lại xuất hiện trung niên đạo nhân, trong tay hiện ra một đoàn quang mang, không thấy rõ là pháp bảo gì. Trung niên đạo nhân chỉ xuất hiện mấy hơi đã biến mất, Trương Sinh liên tục điều động ba vị đạo nhân, trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, sau khi trung niên đạo nhân biến mất. Trương Sinh trên mặt hiện lên sát khí, nói cái này của hắn kỳ thật vẫn chưa tính là thế giới tâm tướng, vẫn chỉ là pháp tướng. Đồng thời giấu mình trong bản giới, ta còn đang nghĩ sao lại có nhiều thiên ma đến đây như vậy. Xem ra đây không phải là ngẫu nhiên, mà là có kẻ đang tính toán. Kỳ Lưu Ly nói, nếu là tính toán, vậy không những phải nhớ rõ mục tiêu, mà còn phải mở ra thông đạo. Đây quả là một thủ đoạn lớn lao. Trương Sinh hỏi, Diễn Thời Tiên Quân có biện pháp nào không? Kỳ Lưu Ly thở dài, sư tổ trước đó không hề phản ứng, chứng tỏ kẻ tính toán ẩn mình trong bóng tối, thủ đoạn cực kỳ cao minh. Và lại, sư tổ hiện tại cũng đang chịu áp lực trùng điệp, cường địch xung quanh vây hãm, đều đang dòm ngó. Sư tổ liền sai ôm pháp kiếm tổ sư đi ngủ rồi. Kỳ Lưu Ly có một câu không nói ra miệng, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều minh bạch. Nàng lo lắng đây là có kẻ âm thầm bố cục, mượn Vệ Uyên để dẫn dụ Diễn Thời xuất hiện sơ hở, mục tiêu chân chính là Diễn Thời. Lúc này Vệ Uyên đã hiểu rõ tất cả, liền nói ngay, ta minh bạch, việc này không cần kinh động cung chủ. Tâm ma đơn giản cũng chỉ có chút thủ đoạn đó, chỉ cần thiên khung không phá, nó liền chẳng có cách nào bắt được ta. Xem ra kiếp nạn này nhất thời sẽ không dứt được, nhưng không sao, không dứt được thì cứ không dứt được. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, mọi người cứ ăn uống bình thường đi. Ta ngược lại muốn xem, kẻ đứng sau màn với thủ đoạn lớn lao như thế, hắn rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Trương Sinh suy tư một lát, gật đầu nói, cũng là một biện pháp, nhưng người phải nhớ kỹ, chính mình không nên đối đầu trực tiếp với tâm ma. Cứ để những người trong thế giới tâm tướng ra tay là được rồi. Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, nói, chỉ là tâm ma mà thôi, có gì đáng sợ, người cũng quá coi thường ta rồi. Không phải ta khoác lác chứ, đạo tâm của ta đây lời khoác lác của Vệ Uyên còn chưa thốt ra, đã bị Trương Sinh lạnh lùng ngắt lời, ta vừa mới nhìn qua rồi. Đạo tâm của ngươi kia trăm ngàn chỗ hở, cứ như một cái sàng vậy. Không nói những cái khác, chỉ riêng chữ sắc thôi, cũng có thể khiến ngươi vạn kiếp bất phục rồi. Vệ Uyên khí thế lập tức tiêu tan, đồng thời trong lòng sinh ra hàn ý, khuyết điểm này của mình che giấu tốt đến vậy, sao sư phụ lại nhìn ra được. Vệ Uyên không còn cố gắng tìm ra tâm ma ẩn giấu trong số đông phàm nhân nữa, thế giới tâm tướng của mình khắp nơi đều là sơ hở, bắt được một con thì sẽ có một con khác xông vào. Vô cùng vô tận, phàm nhân trong khói lửa nhân gian số lượng đông đảo, lại đa phần đã vỡ lòng khai trí, thực ra là một nguồn trợ lực vô cùng đáng kể. Toàn bộ Thanh Minh có hơn 30 triệu người, nhưng những người thật sự có học vấn cũng chỉ khoảng 5-60 vạn, kém xa so với khói lửa nhân gian, Vệ Uyên không còn ôm đồm nhiều việc. Mà buông tay để khói lửa nhân gian phát huy, quả nhiên, chưa tới nửa ngày, các phàm nhân đã nghĩ ra vô số kế hoạch, trong đó có hơn 100 loại tương đối khả thi. Có mấy loại thậm chí Vệ Uyên còn chẳng dám nghĩ tới. Vệ Uyên đối mặt với nhiều kế hoạch này, trầm tư hồi lâu, mới chọn ra một phương án tên là Từ Tiến Đồ Đồ. Tiến hành thực hiện. Đây là một kế hoạch dài hạn, chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất trước tiên muốn thành lập các phương tiện giám sát linh khí ở khắp nơi trong khói lửa nhân gian. Đo đạc chính xác lượng linh khí hao tổn của cả hai bên trong cuộc chiến này với quái vật thiên ngoại. Bước này nhìn như không liên quan đến bản thân chiến tranh, nhưng kỳ thực tương đối quan trọng, kết quả của nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chiến lược sau đó, thế là Vệ Uyên hạ lệnh. Điều động hơn 10 vạn phàm nhân ra biển. Dưới sự trợ giúp của tiên thực, cuối cùng sau hơn 10 ngày, đã bố trí xong các thiết bị giám sát ở khắp nơi trong khói lửa nhân gian. Kể cả dưới biển, đồng thời, Vệ Uyên còn bắt đầu dùng kế sách phân đất vi tù. Kế sách này yêu cầu tất cả phàm nhân trong khói lửa nhân gian đều phải đăng ký vào sổ sách. Khi đăng ký, mỗi phàm nhân đều phải khai rõ tu vi, năng lực, thiên phú thần thông hiện tại của mình và những điều khác. Tất cả đều được ghi lại trong danh sách. Sau khi đăng ký, bất kỳ ai nếu năng lực hiện tại có sự chênh lệch lớn so với năng lực đã đăng ký, nếu không có lời giải thích hợp lý, sẽ lập tức bị bắt vào ngục để kiểm nghiệm tâm ma. Phép này chẳng khác nào cố định hoàn toàn hiện trạng của tất cả phàm nhân. Thiên ngoại chi ma có đủ loại bí pháp, nhưng việc khiến tu vi của người bị phụ thân đột nhiên tiến triển mạnh mẽ, đạo cơ trong hơn năm đã đột phá ngự cảnh cũng không phải là không thể. Mà bây giờ, chỉ cần chúng dám làm như thế, sẽ lập tức bị phát hiện. Dù sao, mang 50 cân nước, có 100 cân khí lực và có 1000 cân khí lực, biểu hiện hoàn toàn khác nhau, cứ thế. Tâm ma cũng chỉ có thể bị giam hãm trong thân phàm nhân, chỉ cần tu luyện sẽ bị phát hiện, nhưng nếu không tu luyện lại không có vĩ lực để làm gì, chẳng có tác dụng gì. Vệ Uyên cũng chẳng buồn để ý đến nó. Trong nháy mắt đã hơn 1 tháng trôi qua, lúc này thiên hạ đều đã đồn rằng Vệ Uyên muốn tấn giai ngự cảnh, nhưng lại gặp rủi ro trong vòng thiên kiếp đầu tiên. Các tu sĩ bên ngoài đương nhiên không rõ Vệ Uyên cụ thể gặp vấn đề gì. Nhưng mặc kệ vấn đề gì, chỉ cần hắn không thể thăng lên ngự cảnh, mọi người đều đặc biệt cao hứng. Lúc này trong khói lửa nhân gian, lưới giám sát cũng đã bố trí xong hơn 10 ngày, kết quả phân tích số liệu sơ bộ cuối cùng cũng đã có, số liệu cho thấy. Khói lửa nhân gian do tác chiến với thiên ngoại chi ma mà lượng linh khí tiêu hao tăng vọt, mặc dù tốc độ thu nạp nguyên khí thiên địa của ba động thiên cũng nhanh đến kinh người. Lượng thổ nạp còn lớn hơn nhiều so với tu sĩ ngự cảnh bình thường, nhưng nhìn tổng thể vẫn không chống đỡ được sự tiêu hao. May mắn thay, ba động thiên đều mới vừa thành hình, giờ đây sinh trưởng nhanh chóng nhất, không bao lâu sẽ có thể bù đắp phần hao hụt. Còn trong khoảng thời gian này, Vệ Uyên vẫn có thể dựa vào đan dược để duy trì bổ sung linh khí. Lưới giám sát còn thu thập được một lượng lớn số liệu về ma quái thiên ngoại. Lúc này, chỉ riêng việc duy trì những tiểu thiên địa ban tím trên bầu trời kia, đã tương đương với một vị tu sĩ ngự cảnh viên mãn toàn lực hành động. Đây không phải là một hay hai lần, mà là diễn ra không ngừng nghỉ từng khắc. Ngoài ra, quái vật xông vào cũng cần linh khí duy trì, chúng chiến đấu trong khói lửa nhân gian. Tự nhiên chịu sự vặn vẹo và áp chế, khi chiến đấu tiêu hao linh khí tăng nhiều, nếu chết trận, tổn hao lại càng lớn. Sau khi phân tích tất cả số liệu, khói lửa nhân gian đưa ra kết luận, hiện tại tâm ma triệu tập quái vật thiên ngoại tiến đánh khói lửa nhân gian. Tương đương với 5 tu sĩ ngự cảnh không ngừng nghỉ ngày đêm toàn lực hành động, nếu tính cả quái vật chết trận vào, thì như 12 ngự cảnh đồng thời phát lực. Còn lượng thổ nạp linh khí hàng ngày của khói lửa nhân gian, thì tương đương với 1 ngự cảnh bình thường của Thái Sơ Cung. Cũng chính là nói, hiện tại mỗi khi Vệ Uyên tiêu hao 1 phần linh khí, quái vật thiên ngoại liền phải tiêu hao 12 phần. Cái này còn chưa tính đến sự tiêu hao để duy trì thông đạo. Phần báo cáo kết luận này vừa ra, Vệ Uyên lập tức tinh thần đại chấn. Toàn bộ tu sĩ ngự cảnh của Thái Sơ Cung cũng chỉ khoảng 3-40 người, Vệ Uyên tương đương với một mình gánh vác gần một nửa Thái Sơ Cung. Việc độ thiên kiếp này, thật có chút thú vị. Có kết luận này, kế hoạch liền chính thức bước vào giai đoạn thứ hai, trọng tâm của giai đoạn này chính là không để ý đến tâm ma, toàn lực nâng cao năng lực chiến tranh. Chủ yếu là tác chiến với quái vật thiên ngoại, dùng hết thảy thủ đoạn để tăng thành quả chiến đấu và giảm thiểu tiêu hao, tăng lớn tỷ lệ hao tổn giữa hai bên. Tương đương với việc dùng cái giá nhỏ bé để không ngừng lấy máu đối thủ. Ở giai đoạn này, thủ đoạn có thể dùng lại càng nhiều. Thế là Vệ Uyên vung tay lên, chỉ riêng các viện nghiên cứu tương ứng đã được thành lập 10 cái, sau đó một hơi khai thác hơn 100 loại khí giới chiến tranh. Viện nghiên cứu khí tài quân sự bình đẳng chúng sinh lại một lần nữa đi vào tầm mắt Vệ Uyên. Nó đang khai thác một nền tảng chiến tranh cỡ lớn, có thể xuyên qua lại giữa mặt đất và thiên khung, bản thân nó đã tương đương với một tòa thành lũy chiến tranh đầy đủ chức năng. Ngoài ra, các loại hộ cụ, pháp khí của các tu sĩ cũng đều bắt đầu được nghiên cứu, trong đó đạo thuật chiến tranh cỡ lớn do nhiều tu sĩ liên thủ thi pháp là quan trọng nhất. Đến đây, khói lửa nhân gian đã triệt để chuyển sang hình thức chiến tranh toàn diện. Trong tĩnh thất, Vệ Uyên cuối cùng mở hai mắt, kết thúc lần bế quan này. Lần bế quan này hơn 1 tháng, tình hình chiến đấu trong khói lửa nhân gian đã sơ bộ ổn định, bắt đầu lâm vào thế giằng co. Hiện tại Vệ Uyên mỗi ngày cần nuốt 1 viên bổ khí đan cấp ngự cảnh, ước chừng tốn khoảng 1 vạn lượng tiên ngân. Điểm chi tiêu này đối với Vệ Uyên hiện giờ đã có thể xem nhẹ, thế là thong dong xuất quan, chuẩn bị bắt đầu lại những việc đã gác lại trước đó. Sau khi xuất quan, Vệ Uyên liền triệu tập chư tu Thái Sơ Cung, thông báo tình hình của mình cho họ. Chư tu nghe xong, cũng không biết nên nói gì cho phải, xem ra vị giới chủ này hiện tại định vừa độ kiếp, vừa sinh hoạt bình thường như nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Từ Hận Thủy liền nói Vệ Uyên cần đan dược gì hắn có thể bao hết, bổ khí đan chỉ là đan dược ngự cảnh tầm thường nhất, với năng lực của Từ Hận Thủy miễn cưỡng cũng có thể luyện ra. Thanh Minh tự mình luyện dược, còn có thể tiết kiệm thêm 70%. Vệ Uyên tất nhiên đại hỉ, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó. Sau đó thảo luận chính là các sự vụ phát triển thường ngày của Thanh Minh. Trong khoảng thời gian Vệ Uyên bế quan này, Trương Sinh cùng một nhóm tu sĩ khác không chịu yên tĩnh, đã thử tăng cường quân bị quy mô. Chỉ là xung quanh đã sớm không tìm thấy kẻ địch, ngay cả quan viên Triệu Quốc nói chuyện cũng trở nên vẻ mặt ôn hòa, tràn đầy tôn trọng, lễ nghi chu toàn. Chư quan Tây Tấn lại càng hận không thể gặp mặt liền nằm sát xuống đất. Cho nên đối mặt với kế hoạch của Trương Sinh đưa ra, muốn tăng cường quân bị lên 2 triệu trong vòng 5 năm, Vệ Uyên cũng không biết nên nói gì cho phải. Hội nghị lần này còn có một việc, chính là thang Tuyên Đế Băng Hà. Tuyên Đế Băng Hà đã gần 2 tháng, tin tức giờ mới truyền đến Thanh Minh. Chư tu nhìn thời gian Tuyên Đế Băng Hà, đều cảm thấy có chút quen mắt. Hiểu Ngư nhanh mồm nhanh miệng, lúc này liền nói, Tuyên Đế Băng Hà có phải cùng ngày Vệ Uyên diệt con tâm ma đầu tiên không? Ha ha, sẽ không thật sự có liên quan đến giới chủ của chúng ta chứ? Hiểu Ngư cười lớn mấy tiếng, sau đó phát hiện phòng thảo luận đã tĩnh lặng, không một ai nói chuyện, tất cả ánh mắt đều đang nhìn mình. Giọng hắn liền nhỏ dần, ngượng ngùng tự nhủ, ta chỉ là nói đùa chút thôi. Phùng Sơ Đường nghiêm mặt nói, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chúng ta ở xa Tây Vực, sự thay đổi của thang thất về cơ bản không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng Tuyên Đế Băng Hà lại chưa hề nói đến nhân tuyển tân đế, điều này liền có chút ý tứ. Nghe nói con lớn nhất của Tuyên Đế mới 4 tuổi, e rằng khó gánh vác đại thống. Kỷ Lưu Ly nói với Trương Sinh, ngươi hình như nhận được tin tức sớm hơn một chút thì phải. Trương Sinh gật đầu, nói là Bảo Vân nhận được tin tức từ trong gia tộc. Bảo gia chuyên môn dùng đạo pháp để thông truyền tin tức. Nhờ vậy mà khi chúng ta biết việc này, Tuyên Đế Băng Hà mới 10 ngày. Vệ Uyên nghe đến đó, mới phát hiện Trương Sinh cũng không phải là vô cớ tăng cường quân bị. Ban đầu chư tu đều cảm thấy 1,5 triệu quân thường trực của Thanh Minh đã đủ, kết quả tin tức Tuyên Đế Băng Hà truyền đến, Trương Sinh lập tức liền đổi mục tiêu thành 2 triệu. Trong vòng 5 năm muốn tăng thêm ít nhất 50 vạn quân thường trực mới. Thang Đế Băng Hà, Thanh Minh tăng cường quân bị, Vệ Uyên cảm thấy nếu mình là đại lão triều đình, ít nhiều cũng phải gán cho Thanh Minh một tội danh, bất quá Vệ Uyên nghĩ lại. Khi Thanh Minh có 50 vạn bộ đội thì Tây Tấn đã không đánh nổi mình rồi. Nếu thật sự có 2 triệu đại quân, e rằng đạo thánh chỉ giáng tội của triều đình còn chưa ra khỏi ngự thư phòng. Trong Đại Thang Đế Cung, Thái hậu một thân đồ trắng ngồi trong linh đường, khóe mắt nước mắt chưa khô, kinh ngạc nhìn di ảnh trên vách tường. Trong linh đường rộng lớn không một bóng người, tất cả nội quan cung nữ đều đã bị đuổi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này đã có hơn 10 cung nữ nội quan bị đánh chết vì những việc nhỏ nhặt, bởi vậy ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Trong điện vang lên tiếng bước chân. Bước đi ổn trọng trầm tĩnh, Tấn Vương mặt đỏ tía đi vào linh đường, đến sau lưng Thái Hậu. Thái Hậu lạnh nhạt nói, ngươi lại tới làm gì? Tấn Vương thở dài, ta đã điều tra, cùng ngày những phi tử, tu nữ trong cung đều thân gia trong sạch, cũng không có người sai khiến. Cho nên Thái Hậu đột nhiên phát tác, cái gì mà thân gia trong sạch, không người sai khiến. Ai gia mặc kệ, nhi tử của ai gia đã chết, những kẻ có liên quan đều phải chôn cùng. Ai gia mặc kệ ngươi dùng lý do gì? Nói tóm lại, tất cả những kẻ ở trong cung của nhi tử Ai Gia ngày đó đều phải tru di cửu tộc. Ai Gia không rảnh tra tìm hung phạm tỉ mỉ, dứt khoát giết hết đồng loạt. Tấn Vương thở dài, nói, việc nhỏ như thế, cứ theo ý ngươi là được. Nhưng tân quân chưa lập, triều chính trên dưới đã xôn xao bàn tán. Thái Hậu lạnh nhạt nói, Ai Gia chỉ là một phụ đạo nhân gia, làm sao chen miệng vào được. Các ngươi muốn lập ai thì cứ lập. Dù sao Giang Sơn Đại Thăng này đã chỉ còn lại nơi chật hẹp nhỏ bé, sớm muộn gì cũng phải đổi họ. Tấn Vương nhẹ nhàng ôm lấy Thái Hậu từ phía sau, Thái Hậu giãy giụa hai lần không thoát ra được, không khỏi giận nói, nhi tử chết rồi, ngay cả ngươi cũng tới ước hiếp ai ra sao? Ta làm sao lại ước hiếp ngươi? Lòng ta ngươi còn chẳng biết sao? Vậy ngươi nói xem, tân quân lập ai? Tấn Vương cười khổ một tiếng, mới nói, huynh trung đệ cộng. Cũng không phải không có tiền lệ. Chỉ sợ Thái Hậu đưa tay bịt miệng Tấn Vương, sắc mặt chuyển vui, nói, liền biết trong lòng ngươi vẫn còn có ai ra. Sau một tháng, em trai út của Tuyên Đế kế vị, Dương Cảnh Đế, khi ấy 16 tuổi, đổi niên hiệu Hoàng Cảnh, truyền chỉ đại xá thiên hạ. Lại 3 tháng sau, trưởng tử của Tuyên Đế trượt chân rơi xuống nước, đám cung nữ nội quan cấp cứu không kịp, chết đuối. Mấy ngày sau, trong cung cháy, con trai út vừa tròn tuổi của Tuyên Đế chết trong hỏa hoạn. Hoàng hậu Tuyên Đế thì vì bi thương quá độ, dẫn đến tâm trí thất thường, bị Thái hậu rời vào Tĩnh Tư Am trong cung để thanh tu. Loại biến cố này trong cung, nửa điểm tin tức cũng không bị tiết lộ, chư công triều đình đều không rõ tình hình. Nhưng không biết sao, chợt có người tại biên giới Kỷ Quốc khởi sự, truyền hịch thiên hạ, nói phụng di chiếu Tuyên Đế, thảo phạt nghịch tặc soán vị. Hịch văn mũi nhọn trực chỉ Tấn Vương và Thái hậu, nói họ mưu đồ bí mật hại chết Tuyên Đế, lại mưu sát hai con trai nhỏ và một con gái. Cảnh đế trên đại vị hiện nay tuy danh nghĩa là hậu duệ tiên đế, kỳ thực là con tư thông của Tấn Vương và Thái Hậu, đạo hịch văn này chấn kinh thiên hà. Nhưng Kỳ Quốc lúc này dung chuyển bất an, ngoại ưu nội hoạn, nhiều lần phát binh vây quét ngược lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy, phái đi 10 quân sĩ, lại có 7 tên bị xúi dục trở thành người của đối phương. Trong lúc nhất thời, thanh thế phản quân đại thịnh, còn chư quốc thì đều thờ ơ lạnh nhạt. Cảnh đế liên tiếp phát mấy đạo chiếu thư, mới có 4 nước hưởng ứng, tổng cộng góp 8.000 nhân mã vào kinh Cần Vương. Rơi vào đường cùng, cảnh đế truyền chiếu thiên hạ, mệnh trung thần Thang Thất thấy chiếu, nhưng tự mình phát binh thảo nghịch. Năm hoàng cảnh thứ nhất, tháng 8, Vệ Uyên liền một bên đại chiến với tâm ma, một bên mở chiếu thư thảo nghịch vừa được đưa tới, đọc kỹ càng từng chữ từng chữ. Một đội quan binh khoảng 100 người hộ tống mấy chiếc xe ngựa, đi tới trước một huyện thành cũ kỹ tàn tà. Lúc này màn xe ngựa mở ra, một quan viên mập trắng trong xe nhìn về phía trước, liền thấy trên cổng thành khắc hai chữ to, huyện nghiệp. Hai chữ sớm đã phai màu, chữ nghiệp còn thiếu hai chấm. Người này liền thở dài, nói, rách nát đến mức này rồi sao? Sau đó đội xe vào thành, thẳng đến huyện nha, cùng huyện lệnh đương nhiệm làm việc bàn giao, thủ tục vừa xong, huyện lệnh tiền nhiệm còn chưa ra khỏi thành. Vị quan viên da trắng nõn kia liền triệu huyện thừa, sư gia, bổ đầu cùng huyện úy tới, nói, binh lực phản tặc Lưu Hắc Hổ đang chính thịnh, xưng có 100 vạn quân. Các vị có đối sách gì không? Chư tiểu quan lại đều nói không sao, đại quân phản tặc còn rất xa nơi này, và lại quận này liên tiếp gặp nạn nhiều năm, 10 nhà chống 9, phản tặc cũng không có lương thảo. Đến đây chẳng phải là muốn chết đói. Huyện lệnh trắng nõn lại lắc đầu, nói, chủ lực chưa đến, nhưng ta đoán chúng sẽ phái chút khinh kỵ tới càn quét địa phương, cái đó không phải là thứ chúng ta có thể ngăn cản. Cho nên vẫn cần chuẩn bị sớm, chuẩn bị chút quân lương lương thảo thì hơn. Chư tiểu quan đều hiểu ra, vị phu đại nhân này vừa mới nhậm chức đã muốn bắt đầu vơ vét sạch của dân rồi. Hơn nữa nhìn ý tứ của vị đại nhân này, e rằng chờ phản tặc vừa đến, liền bỏ huyện mà chạy. Theo thang luật, quan địa phương có trách nhiệm gìn giữ đất đai, một khi bỏ trị sở mà chạy trốn, chính là tội chém đầu ngay lập tức. Nhưng lâu dần, thang luật cũng có chỗ nới lỏng, rất nhiều quan viên đều có đối sách. Nhưng đám tiểu quan cũng có đạo lý sinh tồn của riêng mình, đại nhân muốn vét thì cứ để tùy tiện hắn đi, dù sao cũng sẽ không vét đến đầu mình. Đại nhân vét được 10 lạng, cũng nên chia 1-2 lạng cho người bên dưới chứ. Còn về phần sống chết của trăm họ, ai còn quản những chuyện đó. Lập tức sư gia liền dâng lên danh sách nhà giàu trong huyện, nói hiện tại trăm họ nghèo rớt mùng tơi, nhà không có lương thực qua đêm. Cũng chỉ có nhà giàu trong trạch viện còn có chút béo bở. Huyện quan mở danh sách, thấy tờ thứ nhất viết, Vệ Hữu Tài. Hắn lại nhìn xuống, Vệ Hữu Tài, 61 tuổi, dưới gối không con. Gia sản gồm 2 trạch viện, 1.900 mẫu ruộng, 120 hộ viện tráng đinh. Tổng cộng gia sản ước 1.000.000 lượng bạc. Trang thứ hai là Lưu Thủ Nô, trang thứ ba là Giả Thiên Tứ. Huyện quan nhìn xong, liền cười nói, bản quan trước khi nhậm chức, có người chỉ điểm bản quan, nói đến nhậm chức thì phải xin Diêm Vương sách. Cuốn này, chính là cái gọi là Diêm Vương sách đó sao? Sư gia vuốt ria chuột, cười nói, đúng vậy, cái gọi là Diêm Vương muốn người ba canh chết, ai dám giữ người đến canh năm? Đã đăng ký trong danh sách này, vậy những người trên sách này khi nào muốn chết, chẳng phải là chuyện một câu nói của đại nhân sao? Huyện quan vỗ vỗ danh sách, hỏi, trên này không có bỏ sót thân quyến đại nhân vật nào chứ? Nơi thâm sơn cùng cốc này của ta, làm sao có thân quyến đại nhân vật nào? Huyện lệnh khẽ gật đầu, sau đó cười nói, cái Vệ Hữu Tài này, gia sản to lớn như vậy, sao ngay cả một đứa cháu cũng không có? Cái này đến cuối cùng chẳng phải đều làm lợi kẻ khác sao? Người này trời sinh không con cái, cũng chưa từng có người thừa kế, những năm nay nghe nói không ít người đều tới nhận làm thân thích đó. Bất quá hắn nhìn thì giàu có, kỳ thật đều là nhà cửa ruộng đất, lại mỗi năm phát cháo tiếp tế trong thôn, tiền mặt đoán chừng chẳng còn bao nhiêu. Huyện úy hừ một tiếng, nói, nhận làm con thừa tự dù sao không phải con ruột, sai huyết mạch, đó chính là sai cách xa vạn dặm. Lão tử nếu là Vệ Hữu Tài, thà rằng đem gia sản tiêu hết, cũng không thèm cho kẻ thừa kế một hạt bụi nào. Huyện lệnh trầm ngâm một lát, mới nói, quan tiền nhiệm của ta ngược lại là một kẻ tiêu xài, nhưng cũng để lại ít đồ cho ta chính là chừng 100 tên gia đình, có chút khó giải quyết. Trong mắt huyện úy hung quang lóe lên, nói, đều là chút kỹ năng nhà quê mà thôi, quan quân mặc giáp đội mũ trụ vừa đến, lập tức liền có thể dẹp yên. ta hiện tại có 500 xương binh dưới trướng, hoàn toàn có thể càn quét một phương. Đại nhân, ngài cứ phân phó một câu, lần này là đóng vai lính hay đóng vai cướp? Huyện lệnh bật cười, nói, lính còn cần đến đóng vai. Người đã chiêu an lâu như vậy, sao khí chất cướp bóc vẫn chưa thay đổi? Lần này cứ lấy danh nghĩa huấn luyện ra khỏi thành, rời thành xong thì thay quần áo, sau đó huyện lệnh làm động tác cắt cổ, huyện úy ngầm hiểu. Một ngày sau, 500 xương binh ra khỏi thành, một đội quân tản mát liền hướng về nông thôn tiến đến. Nói là 500, thế nhưng đếm số người, ngay cả 300 cũng chưa tới. May mắn thay đội quân này coi như là bộ mặt toàn huyện, bởi vậy y giáp miễn cưỡng chu toàn. Huyện úy một đường đi tới, mắt thấy phòng ốc đổ nát, ruộng hoang vứt bỏ, 10 nhà trống chín, ngay cả trên quan đạo cũng cỏ dại rậm rạp, xe ngựa khó đi. Huyện úy cũng không nhịn được lắc đầu, thở dài, loại địa phương quỷ quái này còn muốn đánh thuế nặng như vậy, thiên vương lão tử đến cũng sống không nổi. Mấy tên tá lĩnh đều gật đầu. Đội ngũ đi gần nửa ngày, dần dần tiến vào núi, huyện úy nhìn hai bên, liền nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, hai bên này xem ra chính là nơi mai phục tốt. Nhớ năm đó, lão tử trước khi gặp Trang đại nhân, thích nhất mai phục phú thương qua lại ở loại địa phương này, mấy tên tá lĩnh chỉ coi như không nghe thấy. Nhưng vào lúc này, trên ngọn núi bên cạnh đột nhiên tiếng người huyên náo, xuất hiện rất nhiều đầu người. Trong đám thổ phỉ quần áo tồi tàn đến cực điểm, có một gã xấu xí, ngày thường hèn mọn, vốn lại trang điểm như văn sĩ. Hắn nhìn đám quan quân phía dưới, liền nói, đám quỷ ăn thịt người này nếu đến nông thôn, còn không biết cần bao nhiêu mạng người. Mọi người đằng nào cũng không sống nổi, vậy hãy cùng ta mà phản đi. Bên cạnh một tráng hán cao lớn như cột điện lại có chút e ngại, nghe nói kỳ quốc có tiên nhân muốn giết chúng ta chẳng phải như dẫm chết kiến sao. Người gầy trang phục văn sĩ cười lạnh nói, liên tiếp nhiều năm đại hạn hắn nhìn không thấy, đất cằn ngàn dặm hắn nhìn không thấy, coi con là thức ăn hắn cũng nhìn không thấy. Hắn là mù sao, tiên nhân như thế thì cần hắn làm gì, vô duyên vô cớ tìm tổ tông trên đầu để cúng bái sao. Hôm nay đằng nào chúng ta cũng chết một lần, trước khi chết làm sao cũng phải kéo cái tiên nhân này từ trên trời xuống. Mỗi người chúng ta trước khi chết một câu toàn tâm toàn ý nguyên rủa, chỉ cần nhiều người, cho dù hắn là tiên nhân, cũng có thể chú cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Đại hán kia mừng rỡ, nói, bát ca nói quả có lý. Cùng hắn nãi nãi tiên nhân liều, văn sĩ hèn mọn khẽ vươn tay, quát, cung đâu. Đại hán lúc này dâng lên một thanh đại cung bằng sắt. Văn sĩ đón lấy trong tay, thân thể gầy yếu lại có đại lực kinh người, trực tiếp kéo căng dây cung, sau đó một mũi tên mang theo quang mang nhàn nhạt, lao về phía huyện úy. Đám quan quân phía dưới thấy bị mai phục, sớm đã loạn cả một đoàn, huyện úy làm sao cũng không đàn áp nổi, đang định phi thân trèo lên sườn núi, bỗng nhiên một mũi tên bắn tới. Xuyên ngực mà qua, huyện úy một mặt chấn kinh, cuối cùng trong đầu chỉ nghĩ, nơi này làm sao còn có địa giai đạo cơ đại năng. Sau đó mấy chục sơn phỉ từ hai bên ập xuống, 300 quan quân lập tức vứt vũ khí khôi giáp bỏ chạy. Kẻ trốn không thoát thì quỳ xuống tại chỗ, khẩn cầu tha mạng. Vệ gia đại trạch vẫn như cũ, kết cấu cổ xưa. Chỉ là hạ nhạy ít đi một chút, thêm vào không ít gia đình hộ viện. Cây cổ thụ phía sau viện khô héo, chỉ còn lại trên đầu cành cao nhất một chút màu xanh biếc, vệ hữu tài đang ở phòng kế toán xem xét tiền bạc và lương thực trong nhà. Bỗng nhiên cửa phòng đẩy ra. Gã văn sĩ hèn mọn kia bước vào, đặt đầu huyện úy lên bàn, nói, đại ca, tên này mang mấy trăm binh lính tiến vào thôn, rõ ràng không có ý tốt. Lòng ta tức giận, liền cho giết rồi. Hiện tại mấy trăm quan binh đều bị giam trên núi, ta đã phái 4 người trông coi. Vệ hữu tài vẫn trắng xanh, hai mắt nhắm nghiền, nhìn đầu huyện úy, một lát sau mới thở dài, nói, lão bát, thật sự là không còn cách nào sao? Gã văn sĩ hèn mọn trước mặt trên thực tế chính là quản gia năm đó, từ khi trải qua gian nan học được chữ nghĩa, liền thích mặc áo văn sĩ. Lúc này hắn một mặt hung ác, nói, đại ca, huyện lệnh mới vừa nhậm chức, liền phái tên rõ ràng xuất thân thổ phỉ này xuống đây, còn mang theo mấy trăm binh sĩ. Hắn muốn làm gì còn chưa rõ ràng sao? Đây là muốn giết tuyệt chúng ta à, đến lúc đó đổ lỗi cho lưu dân phản quân, chính hắn liền có thể thoát thân sạch sẽ, tiếp tục làm huyện lệnh của hắn. Đại ca. Đừng do dự nữa, chúng ta sớm đã không còn đường lui rồi, vệ hữu tài chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn trời xám xịt ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, ở đây đã mấy chục năm. Bao nhiêu gian nan cảnh tượng đều đã trải qua, không ngờ hôm nay lại bị một tên huyện lệnh vừa nhậm chức bước đến đường cùng. Hắc, cử loại người này đến địa phương, thật không biết những kẻ phía trên kia nghĩ thế nào. Bọn chúng không cho đường sống, lại không biết phàm nhân tiểu dân nếu bị dồn đến đường cùng, cũng có thể kéo bọn chúng từ trên trời xuống. Quản gia trang phục văn sĩ khẽ giật mình, đại ca, huynh đang nói gì vậy? Vệ Hữu Tài lắc đầu, nói, không có việc gì. Để Lão Tam và Lão Lục từ trên núi ra đi, chúng ta trước tiên tiến vào huyện thành, chuyện sau này hãy nói. Toàn bộ buổi chiều, trong đại trạch Vệ gia vang lên tiếng khóc than, những nha hoàn 40-50 tuổi kia lau nước mắt, mang theo hành lý, lưu luyến không rời bỏ đại trạch mà đi. Hai vị phu nhân đều đã già yếu không đi nổi, được đỡ lên xe lừa, một đường lắc lư rời đi, sau đó một ngọn lửa lớn bốc lên giữa trung tâm đại trạch Vệ gia, thế lửa tấn mãnh. Rất nhanh thiêu rụi mấy gian đại trạch thành phế tích, cây già phía sau trạch cuối cùng cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Trời tối người yên, trong huyện thành đột nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía, huyện nha bốc cháy lớn. Trong thành từng nhà cửa đóng chặt, sĩ quan sĩ tốt lưu thủ trong quân doanh cũng đóng chặt đại môn, tắt hết thảy đèn đuốc, giả vờ như trong doanh không người. Một lát sau, một đám cường nhân xông vào quân doanh, cướp đoạt quân giới. Bọn họ tiến vào doanh liền thấy hơn 100 tên quan quân đứng thẳng tắp. Hai nhóm người nhìn nhau liếc mắt, đều không quấy rầy, đám cường nhân chuyển hết quân giới, để lại quân lương, rồi tự mình rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, đầu của trang huyện lệnh liền treo trên cửa thành, đến đây thì ông ta nhậm chức vừa đủ 3 ngày. May mắn thay bên cạnh còn có đầu sư gia, huyện thừa và bổ đầu tiếp bạn, trên đường Hoàng Tuyền cũng không tính là tịch mịch. Sau giữa trưa, một đội kỵ binh xuất hiện trên quan đạo, trên cờ hiệu viết chữ Lưu to bằng đấu. Đội kỵ binh này phục sức tạp nham không đồng nhất, không ít còn cưỡi lừa bản địa. Người cầm đầu là một đại tướng khôi ngô, nhìn rất uy mãnh. Hắn đi đến trước thành, nhìn thành lâu bị thiêu hủy cùng một loạt đầu người treo trên đó, ngạc nhiên nói, lão tử đã cố gắng đi lệch hướng, sao còn có người có thể nhanh chân đến trước. Tham quân bên cạnh nói không chừng là người địa phương sống không nổi, dứt khoát làm phản. Mãnh tướng lại không tin, cái đầu ở giữa kia nói ít cũng là đạo cơ hậu kỳ, bản địa nào có ai có thể hơn hắn. Vả lại năm nay cảnh tượng vẫn tốt hơn 2 năm trước một chút, sau 2 năm trước sống nổi, năm nay ngược lại sống không nổi. Tham quân thở dài, tướng quân, ngài vốn xuất thân từ triều đình, không rõ mấy chuyện này ở địa phương. Kỳ thực lão bách tính có sống được hay không, thật sự không liên quan nhiều đến mùa màng. Ban đầu mọi người sống rất tốt, nói không chừng thay một vị quan phụ mẫu, lập tức liền đều sống không nổi. Tướng quân lúc này mới chợt hiểu ra, lại híp mắt nhìn đầu huyện lệnh, bỗng nhiên phì một tiếng, mắng, tất cả đều là huyết tinh và oán khí, quả nhiên không phải người tốt. Những kẻ trong triều đình kia phái loại hàng này đến địa phương, chẳng phải là ép mọi người làm phản sao? Thật không biết bọn chúng nghĩ thế nào. Tham quân nói không chừng bọn chúng cũng chẳng có ý tốt. Vệ Uyên đem chiếu thư thảo nghịch nhìn đi nhìn lại mấy lần, sau đó cười lớn 3 tiếng, liền nói trời cũng giúp ta. Hiện tại Tây Tấn đã coi như là nửa người một nhà, việc buôn bán của Triệu quốc càng ngày càng lớn, đồng thời Triệu vương trầm mê vào việc phát hành tiền tệ không thể kiềm chế. Nghe nói lại dự định tái phát loại tiền tệ thứ hai, lấy ý bất động như núi, tên là bất động tệ. Xung quanh đều không tiện dùng binh, liền không có lưu dân nhập vào, khí vận liền thiếu đi một nguồn lớn. Còn triều chính kỳ quốc thối nát có thể xưng số một trong cửu quốc, so Tây Tấn chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ quốc này rốt cuộc thối nát đến mức nào đâu, nghe nói ngay cả Thôi Gia Kỳ Triệu trước đây ít năm cũng đã rời bỏ một quận trong đó, ngay cả địa bàn cũng không muốn. Vệ Uyên đối với việc Bình Định không hứng thú lắm, càng không có ý định làm gì để Bình Định hay lập lại trật tự triều cương kỳ quốc. Trên sử sách đã sớm viết rõ ràng, phàm là triều chính thối nát, căn nguyên 89/10 là ở trên thân hoàng đế. Đại thần trong triều tuy có phân chia trung gian, nhưng về năng lực đều đại khái không sai biệt lắm. Đại gian thần cũng rất tài giỏi, nói không chừng còn có thể làm được nhiều hơn rất nhiều trung thần. Vệ Uyên tính toán là mượn danh nghĩa Bình Định để tiến quân kỳ quốc, sau đó dương cờ hiệu Thanh Minh ra, quy mô thu nạp lưu dân. Lần này xuất binh, làm gì cũng phải chiếm hạ 2-3 quận đã, sau đó những nơi đi qua, tắc dân không lưu, toàn bộ rời về Thanh Minh. Về phần có chiếm hạ được nhiều quận hơn không, thì phải xem phản quân có đánh được hay không. Vệ Uyên hứng thú bừng bừng mở địa đồ, sau đó liền phát hiện, ở phía nam cuối tấm bản đồ này, vẫn là Triệu quốc. Vệ Uyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng tìm kiếm địa đồ. Nhưng kho địa đồ xa nhất cũng chỉ đến khoảng 2 vạn dặm xung quanh Thanh Minh. Vệ Uyên lập tức chạy tới Huân Công Tử Điện, tìm đọc thì quả nhiên có địa đồ tường tận khắp thiên hạ có thể đổi, đồng thời với quyền hạn hiện tại của hắn thì tất cả đều có thể đổi. Chẳng biết từ lúc nào, quyền hạn của Vệ Uyên đã ngang với một điện điện chủ, toàn bộ bảo khố tông môn đều đối hắn mở ra. Chỉ là địa đồ đắt đỏ ngoài dự kiến, đổi toàn bộ thế mà phải tốn hơn 3.000 thiên công. May mắn thay thiên công của Vệ Uyên hiện tại nhiều đến căn bản dùng không hết, đây là trong tình huống chém giết viêm yêu ở hoang giới không tính thiên công. Bằng không thì e rằng muốn đột phá 6 chữ số rồi. Sau khi hối đoái, Huân công tử điện liền bắt đầu toàn lực vận chuyển, từng bó ngọc giấy được truyền tống tới, nhận cũng không kịp. Vệ Uyên trong lòng lập tức cảm thấy có chút không ổn, mở ra một bản tập bản đồ liếc mắt nhìn, liền thấy một tờ địa đồ bất quá chỉ là cương vực một huyện, ghi lại cực kỳ kỹ càng. Không chỉ có địa hình cao thấp chập trùng, thậm chí ngay cả hướng đi của địa mạch linh khí cũng có ghi chép. Trên mặt đất, nơi nào có một khu rừng nhỏ đều được ghi chép rõ ràng, lại tỉ mỉ một điểm, thậm chí còn tiêu ký nơi nào có cây cổ thụ ngàn năm. Nhìn thấy những địa đồ này, Vệ Uyên trong lòng lập tức có một loại ý niệm cổ quái, nếu là người bình thường, e rằng chỉ riêng việc cất giữ mấy tấm địa đồ đã là đại tội mất đầu rồi. Nếu không phải lòng mang ý đồ xấu, ghi chép cạn kẽ như vậy để làm gì? 3.000 thiên công đổi lại được hơn 300.000 tấm địa đồ, cũng coi là đáng giá. Người bình thường đối với nhiều địa đồ như vậy e rằng không có cách nào xử lý tốt, nhưng Vệ Uyên có khói lửa nhân gian, lập tức cụ hiện ra mấy trăm đạo cơ võ sĩ, cùng nhau xem địa đồ. Từng tấm ghi vào trong khói lửa nhân gian, rồi một lần nữa ghép lại. Dần dần, một tấm địa đồ to lớn, tường tận đến khiến người ta phẫn nộ, bao gồm toàn cảnh Đại Thang cùng nhiều khu vực dị tộc xung quanh đã hình thành. Có nhiều chỗ thậm chí xâm nhập cương vực dị tộc hơn 300.000 dặm, nếu không phải lần này hối đoái. Vệ Uyên làm sao cũng không nghĩ đến trong Thái Sơ Cung lại giấu toàn bộ địa đồ cương vực Đại Thang, e là cho dù địa đồ cất giữ trong quốc khố Thang Thất cũng bất quá chỉ đến thế. Nhìn kỹ một hồi, Vệ Uyên liền nhìn ra manh mối, những địa đồ này hẳn là do các tiên nhân Thái Sơ Cung nhiều đời du lịch tứ phương dùng thần niệm quét hình mà thành. Còn những khu vực trống thì được các ngự cảnh chân quân thực địa thăm dò bổ sung. Đây là một công trình to lớn, cũng không biết vì sao lại làm những điều này. Từ lúc hối đoái về, đến khi hình thành bản đồ hoàn chỉnh toàn bộ cương vực Đại Thang, đã tiêu tốn ròng rã 3 ngày thời gian, sau khi toàn bộ bản đồ hình thành. Vệ Uyên liền thiết lập riêng một đại điện trong viện nghiên cứu thiên địa sơ khai, trong điện chính là toàn bộ bản đồ cương vực Đại Thang, có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ. Tòa đại điện này trừ tiên thực ra, không cho phép bất kỳ phàm nhân khói lửa nhân gian nào tiến vào, để tránh họ phát hiện sự khác biệt giữa thế giới tâm tướng và bản giới. Từ toàn bộ bản đồ cương vực Đại Thang, Vệ Uyên rốt cuộc tìm được vị trí phản loạn của kỳ quốc, sau đó hắn đưa tay từ Thanh Minh xuất phát. Men theo địa hình sông núi một đường quanh co xuôi nam, càng vạch càng thấy lòng nguội lạnh. Từ Thanh Minh đến chỗ giao giới Ung Châu và Giao Châu nơi Lưu Hắc Hổ phản loạn ở kỳ quốc, khoảng cách thẳng tắp là 19 vạn dặm. Nhưng đây là khoảng cách thẳng tắp, bởi vì muốn vòng qua biên giới Triệu Quốc, lại thêm khu vực biên cương không có đường xá thành hình, cho nên đường đi quanh co uốn khúc. Tổng cộng lộ trình hành quân là 350.000 dặm. Hành quân đường bộ là điều không thể, chỉ có thể thông qua phi thuyền vận binh đường dài đi qua. Nhưng mấy chục vạn dặm đường, sử dụng phi thuyền tiêu hao rất lớn, cuộc chiến này có thể nói còn chưa đánh đã thua hơn phân nửa. Vệ Uyên nhìn dòng giã nửa ngày, nghĩ vô số biện pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể hết hy vọng. Vệ Uyên ánh mắt chuyển hướng Tây Nam, chuẩn bị mở đột phá khẩu ở đây, cường công sơn dân. Chỉ là con đường tiến quân này bên trái là Triệu Quốc, bên phải là lãnh địa Trấn Sơn cùng Tống Thôi Mộc giáp lĩnh. Muốn đi ra 15.000 dặm trở lên mới có không gian rộng lớn để dụng binh. Lúc này Thanh Minh ở phía Tây Bắc, hướng về phía Vu tộc lại đang xây dựng hai tòa pháo đài, chuẩn bị chống cự sự trả thù có thể có của Tổ Vu. Hiện tại xung quanh Thanh Minh không có chiến sự, cũng không tìm thấy đối thủ, còn có một mảng lớn không gian đệm chờ Thanh Minh chậm rãi khuếch trương. Các thế lực xung quanh đã tìm hiểu được tình báo xác thực, biết cực hạn khuếch trương của Thanh Minh là một vạn dặm, bởi vậy trừ những nơi không thể động đến như Thanh Thủy giới vực. Còn lại các nhà sớm đã nhường lại địa giới trong phạm vi này, kiên quyết không cho Thanh Minh bất cứ cớ gì. Năm đó khi Vệ Uyên còn tại chức, mọi người còn không xem Thanh Minh như hồng thủy mãnh thú thế này, nhưng từ khi hắn bị trục xuất, Trương Sinh nắm quyền. Thanh Minh trong nháy mắt như một đàn ong vỡ tổ, bay loạn tứ phía, có cớ không cớ đều muốn đánh vài trận. Chớ trêu thay, quân chế Thanh Minh cổ quái, chiến lược hung hãn mà đi lại như gió, đám người đánh lại không đánh lại, trốn cũng không thoát, bắt rồi lại thả rồi lại bắt. Chiến Thiên Bang bắt xong Diệt Thiên Bang bắt, Diệt Thiên Bang bắt xong Thâu Thiên Bang bắt, thật là khổ không thể tả. Chờ Vệ Uyên trở về, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Vệ Uyên cảm giác mình có thể làm cũng chỉ có cắm đầu kiến thiết, nhưng hơn 1 triệu đại quân sớm đã không kìm nén được. Nghe nói một số tướng lĩnh trẻ tuổi trong quân đã âm thầm móc nối, định làm cho Vệ Uyên một việc gì đó. Bởi vì phúc vô song trí, họa vô đơn trí, thời gian thanh nhàn của Vệ Uyên chưa được mấy ngày, liền liên tiếp xảy ra 2 chuyện, một trong một ngoài. Một chuyện là lại có một con tâm ma hư hư thực thực bị bắt, chỉ là lần này nó lẫn trong 10 phàm nhân. Chư tiên thực cũng khó lòng phân rõ đâu là tâm ma thật, chỉ có thể chờ sáng thế tiên tôn đến xử lý. Đây là con tâm ma thứ 17 hay thứ 18, Vệ Uyên cũng có chút không nhớ rõ. Một chuyện khác là một tù phạm tên Hồ Lạc Cao Ân đột nhiên như phát điên mà la hét ầm ĩ, muốn gặp Vệ Uyên, nếu không sẽ tuyệt thực tự sát. Tên này vốn dĩ bị giam rất yên lặng, không ầm ĩ không náo loạn, mọi người sắp quên còn có nhân vật như hắn tồn tại. Hiện tại gây náo loạn như thế, người trông giữ mới nhớ ra tên này vẫn là pháp tướng hậu kỳ, nếu là tự bảo thì không xong rồi, thế là tranh thủ thời gian tới báo cáo Vệ Uyên. Việc tâm ma ngược lại không gấp, Vệ Uyên lại thấy hứng thú với tên tù phạm này, hắn chọn đọc tài liệu hồ sơ, phát hiện ghi chép thiếu thốn nghiêm trọng. Cũng chỉ nhớ tên này đã từng giao thủ với Trương Sinh khi ấy còn chưa là pháp tướng, sau đó bị phi kiếm đâm thành con nhím. Trừ cái đó ra, cũng không có ghi chép gì, liên quan đến thân phận trên tư liệu chỉ có một hàng chữ, tên hiệu Bắc Cảnh Chi Tiên. Vệ Uyên giật nảy cả mình, ngày đó tại phương Bắc Sơn Môn từng suy tính ra cơ duyên của bản thân chính là ở trên người tên Bắc Cảnh Chi Tiên này. Về sau mãi đến khi hố tả Hiền Vương một trận lớn, mình cũng không thấy Bắc Cảnh Chi Tiên đâu. Nhưng muốn nói cơ duyên, có cơ duyên nào lớn hơn việc giành lại Hạch Tâm Động Thiên, bắt tộc Thần Yêu chứ? Bởi vậy sau trận chiến ngày đó, Vệ Uyên cũng không đặc biệt để ý việc này, vội vàng liền về Thanh Minh. Hiện tại không ngờ tên này thế mà tự mình chạy đến Thanh Minh, lại còn vô thanh vô tức bị giam nhiều ngày như vậy. Chẳng lẽ nói mình ngày đó câu cá, câu được chính là hắn? Nhưng Vệ Uyên ngẫm lại cảm thấy có chút không đúng, mình trả giá đại giới lớn như vậy để câu cá, cuối cùng lại chỉ câu được một con tôm. Tuy nói trên đời những kẻ câu cá, 10 người thì có 9 người thực ra là đang cho cá ăn, nhưng Vệ Uyên luôn cảm giác mình hẳn là một người đặc biệt. Thế là Vệ Uyên liền rời bước đến địa lao, thẩm vấn Bắc Cảnh Chi Tiên, trước đây Bắc Cảnh Chi Tiên đã khai ra tất cả kinh lịch bí cảnh, bảo vật từng qua tay. Cùng công pháp đặc thù trong đời, Trương Sinh xem qua sau cảm thấy không có gì đặc biệt, liền ném sang một bên, sau đó triệt để quên mất người này. Sau một lát, Bắc Cảnh Chi Tiên liền bị đưa đến phòng thẩm vấn, đứng trước mặt Vệ Uyên. Vệ Uyên trên dưới quan sát Bắc Cảnh Chi Tiên một chút, lấy tiêu chuẩn của Liêu tộc mà xem, hắn ngày thường có chút thấp bé, lại tướng mạo cổ quái. Vệ Uyên đi đầu nói, ngươi chính là Bắc Cảnh Chi Tiên. Tìm ta có chuyện gì? Bắc Cảnh Chi Tiên không trả lời mà hỏi lại, hôm nay là tháng mấy ngày mấy? Năm hoàng cảnh thứ nhất. Ngày 17 tháng 9, theo liêu lịch là ngày 10 tháng 4, tiết mưa phùn nghe ngày xong, sắc mặt Bắc Cảnh Chi Tiên liền thay đổi, nói, đáng chết, ta quên mất thời gian. Ta định dùng một bí mật để đổi lấy tự do của ta. Nếu như bí mật này đối với ngươi mà nói đặc biệt trọng yếu, còn phải cho ta đền bù thêm. Vệ Uyên chưa từng thấy qua loại phương thức đàm phán này, lập tức nói, được, nói đi, là bí mật gì? Bắc Cảnh Chi Tiên nói, ngươi hãy lập lời thề trước đã. Vệ Uyên liền sai tả hữu, đem hắn dẫn đi, cứ giam lại mấy chục năm đã. Bắc Cảnh Chi Tiên kinh hãi, ngươi không muốn bí mật của ta nữa sao? Vệ Uyên giờ phút này đang khẩn cấp bắt tâm ma, nào có nhàn rỗi để dây dưa với hắn. Lúc này không kiên nhẫn vất tay, dẫn đi, chậm đã, Bắc Cảnh Chi Tiên quát to một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Vệ Uyên, nói, ta có thể tin tưởng ngươi không? Vệ Uyên cười lạnh, ngươi không có lựa chọn nào khác. Bắc Cảnh Chi Tiên thở dài, chậm rãi nói, ngươi rất lợi hại, biết ta không có lựa chọn nào khác. Kéo qua mấy ngày nữa thì thật không kịp. Tên thật của ta là Hô Lạc Cao Ân, còn có tên Trảm Sát Chi Nhận, ta kỳ thật không hoàn toàn là Liêu tộc, nói thẳng vào trọng điểm. Vệ Uyên rất không kiên nhẫn, vội vã muốn đi thẩm vấn tâm ma. Bắc Cảnh Chi Tiên cười khổ, nói, trọng điểm chính là... ta ở cách nơi này không xa phát hiện một chỗ bí cảnh, trong bí cảnh còn có một thông đạo bí ẩn, thông thẳng đến sâu trong sơn dân chi địa. Nơi đó đầy dãy tài nguyên khoáng sản, mặc dù đều là chút phàm kim, nhưng khoáng mạch đủ lớn, bên trong chắc chắn có khoáng thạch quý hiếm cộng sinh. Bí mật này đủ lớn chứ? Vệ Uyên trong tay lúc này hiện ra một tấm bản đồ, nói với Hồ Lạc Cao Ân, bí cảnh ở đâu, lối ra lại ở đâu? Hồ Lạc Cao Ân đưa tay chỉ 2 nơi. Vệ Uyên tim đập thình thịch. Khoáng sản thì thôi, chủ yếu là vị trí lối ra này mặc dù nằm trong cảnh nội sơn dân, nhưng lại cách biên cảnh kỳ quốc chỉ hơn vạn dặm. Năm hoàng cảnh thứ nhất, cảnh đế hạ chiếu bình định thiên hạ, chư hầu các nơi lập tức hành động, đến tháng 12 cùng năm hoàng cảnh nguyên niên, thiên hạ các lộ trấn phủ sứ, tiết độ sứ, tuyên phủ ti, tuyên úy ti. Các tôn thất vương gia cùng tiết độ sứ chín nước đều nhao nhao dâng tấu, tấu chương bay như tuyết về đế đô Đại Thang. Trong phút chốc, khi thế ấy tựa hồ có vài phần giống thời kỳ Đại Thang khai quốc. Trong ngự thư phòng cung điện, Tấn Vương đang ngồi sau án thư, phê duyệt những tấu chương chất cao như núi nhỏ. Bên cạnh là tiểu hoàng đế với gương mặt vẫn còn nét thơ ngây. Tấu chương sau khi Tấn Vương phê duyệt sẽ được chuyển đến tay hắn, sau đó hắn sẽ xem xét kỹ nội dung cùng lời bình luận, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi bất cứ lúc nào. Nhưng tiểu hoàng đế lại tỏ ra hờ hững, ánh mắt không ngừng liếc nhìn hai thị nữ đang đứng ở cửa thư phòng. Tấn Vương xem xong tất cả tấu chương, viết xuống một con số trên giấy, rồi so sánh với số liệu trước đó. Lập tức, sắc mặt bổn vương xa sầm vì giận dữ, nặng nề vỗ bàn, nói, thật là hỗn xược. Tiểu hoàng đế giật nảy mình, không hiểu chuyện gì xảy ra, Tấn Vương nhìn hắn, cố nén giận, kiên nhẫn giải thích, đến bây giờ, tấu chương phụng chỉ thảo phạt phản quân đã có hơn 100 phần. Còn có hơn 50 phần tự xưng đã thắng trận, muốn xin phong thưởng. Hừ, hơn 100 đạo quân cần vương này, cộng lại cũng chỉ hơn 9 vạn người, lại phân tán khắp Nam Bắc Thiên Hà. Mỗi đạo quân thậm chí còn chưa tới 1.000 người, đây là thảo phạt nghịch quân hay là thổ phỉ? Càng buồn cười hơn là trận chiến còn chưa đánh, đã đòi phong thưởng. Ngươi nhìn tên này, ngươi ở Bắc Tề, lại nói đánh thắng một trận ở Tây Nam Kỳ Quốc. Lại còn tên này, tiểu tiết độ sứ vùng biên thùy, lại nói muốn xuất binh 20 vạn tấn công phản quân. Hắc, số quân này so với các lộ khác cộng lại còn nhiều gấp đôi. Hắn cách phản quân ít nhất 30 vạn dặm đường, mấy chục vạn đại quân làm sao vượt qua. Quân tiên phong của hắn chỉ là một chiếc phi thuyền có thể chở ngàn người. Ta thấy đó chính là toàn bộ quân của hắn. Tiểu hoàng đế nhận lấy hai phần tấu chương bị ném tới, mở ra xem. Phần xin phong thưởng kia thật ra cũng không có gì, chỉ là mặt dày một chút mà thôi. Từ khi Thang Thất suy yếu, đã có một đám quan lại biên giới vô cớ xin phong thưởng, dù sao cũng chẳng mất mát gì. Còn phần kia, lạc khoản là Vệ Uyên, tiết độ sứ Thanh Dương thuộc Thanh Châu Đại Thang, chính là tên này tự xưng muốn xuất binh 30 vạn thảo nghịch bình định. Tiểu hoàng đế nhìn thấy mấy chữ Thanh Dương tiết độ sứ bỗng nhiên có một loại cảm xúc khó tả. Lập tức lại nghi hoặc, Đại Thang còn có Thanh Châu sao? Tiểu hoàng đế năm nay 16 tuổi, trước đây không nghĩ rằng sẽ đến lượt mình làm hoàng đế, nên kiến thức cơ bản không vững chắc lắm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui không biết Đại Thang có Thanh Châu, thế là kết luận người này chiếm một vùng đất xa xôi, tự phong tiết độ sứ Thanh Châu, sau đó hối lộ quan viên triều đình nào đó. Mua một chiếc quan rỗng. Chuyện này cũng phổ biến, Đại Thang bây giờ ít nhất cũng có 7-80 tiết độ sứ. Sau cơn giận, Tấn Vương trầm ngâm rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, nói, trị bệnh nặng còn cần mãnh dược. Hạ chỉ, phàm là người nào có thể bình định phản quân, đều cho quyền khai phủ tại chỗ, đất đai một quận tức phong trấn phủ sứ. Tiểu hoàng đế hơi giật mình, vội nói, đây không phải là khoét thịt trên thân kỳ quốc sao? Tấn Vương lúc này mưu kế đã định, khí định thần nhàn. Nói, thịt kỳ quốc đã sớm thối nát, chúng ta có khoét, kỳ vương cũng không có cách nào. Sau trận chiến này, kỳ quốc ít nhất phải có 2-3 quận quay về bản đồ Đại Thang, chúng ta cũng có thể có một khối đất liền giáp với dị tộc. Sau khi chuyện thành công, người cũng có cơ hội chinh phạt dị tộc. Tiểu hoàng đế lại hào hứng tản mát, hắn chỉ muốn ở trong cung cùng cung nữ đùa giỡn, không muốn ra biên cương cùng dị tộc đánh nhau. Việc khổ sai cầm binh xuất chinh như vậy, tự nhiên có các thần tử phía dưới làm. Tại vùng giao giới Ung Châu và Giao Châu, một mảnh doanh trướng liên miên, ngút ngàn đồi núi, mênh mông vô bờ. Giờ phút này, các lộ phản quân tề tựu tại đây hội minh, chuẩn bị ủng lập minh chủ mới. Trong đại doanh trung quân, ngồi tầm 10 vị thủ lĩnh phản quân các lộ, thần thái không đồng nhất, khí chất khác nhau, nói tóm lại lấy những kẻ đầu báo mắt lồi, khôi ngô đen béo làm chủ. Nhưng ở vị trí thượng tọa giữa đại doanh, ngồi lại là một văn sĩ. Trên bàn trước mặt văn sĩ kia, bày ra trên 100 phần tấu chương. Y chỉ vào những tấu chương này, nói, hoàng đế trong ngự thư phòng đặt những tấu chương gì, nơi này của chúng ta cũng sẽ có những tấu chương tương tự. Đây đều là các lộ chư hầu hưởng ứng cần vương, muốn tới thảo phạt chúng ta. Một tráng hán nói, nhiều chư hầu như vậy, cộng lại phải có mấy trăm vạn chứ. Một người khác cười lạnh, đại quân kỳ quốc còn bị chúng ta đánh cho tan tác, sợ gì? những chư hầu này tuy đông, nhưng bọn chúng lại bay không tới. Văn sĩ mỉm cười nói, Lưu Hắc Hổ Lưu đại tướng quân nói rất đúng. Những chư hầu này chỉ vì hai chữ phong thưởng mà thôi, cho nên bọn chúng cộng lại xuất binh, còn chưa tới 10 vạn. Hơn nữa, chính 10 vạn người này, hơn nửa đời này cũng không đến được trước mặt chúng ta. Trong chướng, các đại hán lập tức mừng rỡ, rối rít nói, thế thì sợ gì? Cứ đánh tới đi, nhưng cũng có người nói, Kỳ Quốc cũng có tiên nhân, chúng ta làm lớn chuyện quá, vạn nhất tiên nhân xuất thủ thì sao? Văn sĩ đang đợi câu nói này, mỉm cười nói, tiên nhân xuất thủ cũng có đủ loại hạn chế, không thể vô duyên vô cớ ra tay với phàm nhân. Hơn nữa, cho dù vị tiên nhân kia xé rách mặt mũi, ta cũng có thủ đoạn chế ngự. Các vị không cần lo lắng, chỉ cần phá tan quân Kỷ là có thể. Chờ chúng ta chiếm được số quận cần thiết, liền có thể phân đất mà chỉ, trước tiên đứng vững gót chân, sau đó từng chút đánh nát Giang Sơn Đại Thang. Lập tức có người nói, đại ca lại có thủ đoạn ứng đối tiên nhân. Hơn nữa đại ca túc trí đa mưu, chúng ta đều là những kẻ đại lão thô, cho nên vị minh chủ này, không phải đại ca thì không thể. Đám người nhao nhao ứng hòa, có người có ý nghĩ khác, nhưng thấy người khác thế lớn, cũng chỉ có thể nuốt trở vào. Tháng 12 năm hoàng cảnh thứ nhất, các lộ phản quân hội minh, cùng đề cử Lục Kiến Đức làm minh chủ nghĩa quân, xưng ủng binh 100 vạn. Ngày hôm sau hội minh, nghĩa quân đại bại quân Kỷ tại Tỷ Thủy, chém đầu 10 vạn, thiên hạ chấn động. Nghĩa quân đều đội khăn vàng, lại vẽ một đóa hoa cúc trước vạt áo. Một chiếc tiểu phi thuyền lơ lửng trong núi hoang không người, Vệ Uyên nhìn xuống sơn cốc, hỏi, bí cảnh ngay ở chỗ này. Hồ Lạc Cao Ân nói, chính là chỗ này. Vệ Uyên lập tức hạ lệnh phi thuyền hạ xuống, nơi đây cách Thanh Minh Hạch Tâm chưa đến 2 vạn dặm, sau khi Thanh Minh thành thục sẽ thuộc về phạm vi khống chế. Sau đó hơn 100 người từ phi thuyền xuống, trừ Chư Tu Thái Sơ Cung, còn có 10 mấy hảo thủ trong quân được chọn lựa kỹ càng. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Lạc Cao Ân, mọi người tiến vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong không tính lớn, tràn ngập dấu vết thời gian, rất nhiều vật phẩm đều đã mục nát. Trung tâm bí cảnh có xây một tòa tế đàn, nhưng đã sớm hư hại, không biết công dụng ra sao. Hồ Lạc Cao Ân dẫn mọi người đến một góc khuất bí ẩn, rời núi đá, liền thấy một đường hầm tĩnh mịch, cuối đường là một tòa trận pháp truyền tống, thông ra bên ngoài bí cảnh. Kỷ Lưu Ly kiểm tra xong, phát hiện trận pháp vẫn còn nguyên vẹn, vẫn có thể sử dụng, chỉ là cần dùng đại lượng linh thạch làm năng lượng mới có thể khởi động. Khởi động lại trận truyền tống không khó, rất nhanh thuận lợi hoàn thành. Vệ Uyên để lại một nửa Chư Tu, mình cùng Hồ Lạc Cao Ân xuyên qua truyền tống môn. Bên ngoài truyền tống môn quả nhiên là một thiên địa khác, phóng tầm mắt khắp nơi đều là vùng núi chập trùng, những tảng đá lộ thiên lớn có màu nâu đỏ thậm chí lục sắc kỳ dị. Rõ ràng đây là dấu hiệu của mỏ khoáng, hơn nữa còn là mỏ lộ thiên lớn. Hồ Lạc Cao Ân quả nhiên không nói sai, Vệ Uyên lập tức vui vẻ. Nhưng chưa kịp cao hứng, liền thấy một tu sĩ vội vàng từ truyền tống môn đi ra, nói, giới chủ, Thanh Minh xảy ra chuyện, chết 10 mấy tên đạo cơ, trọng thương gần 100. Cái gì? Vệ Uyên giật nảy cả mình, lập tức quay lại truyền tống môn, về Thanh Minh xem xét. Mùa đông năm hoàng cảnh thứ nhất, xưởng bồi tiên Thanh Minh đột nhiên phát sinh nổ lớn, thương vong không đếm xuể. Xưởng bồi tiên vốn do Sử Hòa Lão Đạo thành lập, chuyên dùng để sản xuất phân bón tiên thực. Trải qua hơn 1 năm vận hành, hiện tại quy mô đã tương đối lớn, đồng thời đã thu nhận hơn 3.000 đạo cơ. Số lượng tu sĩ bồi tiên hiện đã gần bằng tu sĩ thợ rèn binh phường Thiên Công, thuộc về sản nghiệp lớn thứ hai của Thanh Minh, mặc dù lão đạo đã dốc hết toàn lực. Nhưng nhu cầu về phân bón quả thực vô tận, Thanh Minh hiện tại chỉ có thể bón phân bão hòa cho 10 triệu mẫu ruộng, chưa tới 1/3 tổng số ruộng hiện có. Nhưng phân bón bị giới hạn bởi số lượng tu sĩ, tăng gia sản xuất thế nào cũng không theo kịp đồng ruộng. May mắn có khói lửa nhân gian phụ trợ, toán học sớm đã thấm nhuần lòng người. Sư Hòa Lão Đạo tính toán rằng với sản lượng phân bón hiện có, 5 triệu mẫu ruộng sẽ được bón đầy đủ, 25 triệu mẫu còn lại chỉ bón 1/5. Tổng sản lượng lương thực có thể đạt tối đa. Vụ thu hoạch gần đây nhất đã vượt qua 10 tỷ cân, nhưng lương thực Thanh Minh càng nhiều, nhân khẩu càng đông, bành trướng càng nhanh. Ruộng đất khai khẩn càng nhiều, càng cần nhiều phân bón. Chu trình này cứ thế lặp lại. Hơn nữa, Sư Hòa Lão Đạo phát hiện, những ruộng mình đã khai khẩn và những vùng đất đã dùng phân bón đều sinh ra một chút nhân quả yếu ớt với mình, có chút khí vận nhập chướng. Mặc dù khí vận mỗi mẫu ruộng hoàn toàn có thể bỏ qua, ngay cả chân quân ngự cảnh cũng không phân biệt ra được. Nhưng mỗi mẫu tuy ít, không chịu nổi Thanh Minh có nhiều ruộng vậy. Trong khoảng thời gian này, Sư Hòa Chân Nhân rõ ràng cảm thấy pháp tướng của mình không giống, trong rừng rậm thế mà xuất hiện những khoảng đất trống lớn. Sau đó được khai phá thành các loại đồng ruộng, Chuột Tâm Bảo mỗi ngày cưỡi tiên kiếm trồng trọt bón phân. Cây trồng mỗi khi dài thêm một chút, tu vi Sư Hòa lão đạo lại gia tăng một điểm. Từ khi Thái Sơ Cung lập cung đến nay, chưa từng có tu sĩ nào có thể liên hệ với mấy trăm vạn mẫu đất, Sư Hòa Chân Nhân coi như là người đầu tiên, hơn nữa còn là 3.000 vạn mẫu. Đây chính là con đường không thua kém Tiên Kê, do đó Sư Hòa lão đạo một lòng vùi đầu sản xuất phân bón, nghĩ trăm phương ngàn kế để tăng gia sản xuất. Quả nhiên, chuyện gì làm lớn rồi biến cố cũng sẽ tới. Xưởng Bồi Tiên đột nhiên phát nổ, tu sĩ Bồi Tiên tử thương hơn trăm, phàm nhân làm công thương vong hơn ngàn, trên thân lão đạo nháy mắt phủ lên nghiệp lực nồng đậm cực độ. Vệ Uyên lúc chạy đến, Sư Hòa Chân Nhân đã phong tỏa hiện trường, đồng thời cứu chữa những người bị trọng thương. Tôn Vũ xuất lĩnh số lượng lớn đệ tử xinh đẹp tới, bắt đầu cấp cứu tại chỗ. Vệ Uyên tiến vào hiện trường nổ, liền thấy đã có nhiều tu sĩ dưới sự chỉ dẫn của Bảo Vân và Hiểu Ngư đang bày trận pháp, cố gắng phục hồi hiện trường vụ nổ. Điểm trung tâm vụ nổ là một nhà kho của xưởng Bồi Tiên, nơi đây cất giữ mấy chục vạn cân phân bón. Kết quả vụ nổ không chỉ san bằng nhà kho rộng mấy chục trượng này, mà còn san bằng toàn bộ kiến trúc trong vòng một dặm xung quanh. Phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ thậm chí xa tới mấy chục dặm. May mắn là vụ nổ đều do phàm lực, linh lực rất ít, nếu không e rằng phải có tiên nhân ra mặt mới có thể phục hồi tình hình lúc đó. Dưới sự phối hợp của Bảo Vân và Hiểu Ngư, miễn cưỡng phục hồi lại cảnh tượng lúc đó. Liền thấy trong kho hàng một giỏ phân bón đã chế biến xong không biết vì nguyên nhân gì không chỉ biến sắc, mà lại kết thành khối. Mấy tu sĩ Bồi Tiên không biết nên xử lý thế nào, liền có người đề nghị đập nát nghiền nhỏ. Trộn vào phân bón bình thường mà dùng, mọi người đều cảm thấy có thể thực hiện. Thế là cùng nhau cử một người thân thể khỏe mạnh ra, vung đại chùy, dùng toàn lực một chùy đập xuống, sau đó gần một nửa xưởng Bồi Tiên liền biến mất. Xem xong hình ảnh, chúng tu đều im lặng, lại nhìn nơi xa trong kho hàng chất đống mấy chục vạn cân phân bón, sắc mặt Sư Hòa lão đạo nháy mắt liền thay đổi, Vệ Uyên cũng biến sắc. Lập tức phi thân chạy tới, đầu tiên phong tỏa nhà kho, rút toàn bộ tu sĩ Bồi Tiên ra. Sau đó mình tiến vào nhà kho, dùng thần thức quét sạch toàn bộ nhà kho. Quả nhiên tìm ra mười mấy thùng phân bón có chút biến chất. Những phân bón này có loại kết thành khối, có loại thì lẫn với lưu huỳnh, xăng dầu và các tạp chất khác. Khi lấy ra thí nghiệm, quả nhiên đều vừa gõ liền nổ. Vệ Uyên thấy Dư Chi Triết sắc mặt cổ quái, liền hỏi, so với thuốc nổ hiện có của chúng ta thế nào? Dư Chi Triết nói, kém hơn một chút so với thuốc nổ sợi linh mộc. Nhưng sản lượng này lại lớn hơn rất nhiều. Phân bón thuốc nổ thuộc về phàm vật, còn linh mộc phân giải thành tơ mỏng, lại ngâm đá xám thành thuốc nổ, uy lực quả thực to lớn. Nhưng vì dùng linh mộc làm nguyên liệu, sản lượng tương đối hạn chế, dù trải qua thời gian dài tích lũy, bây giờ cũng có mấy trăm vạn cân tồn kho. Nhưng làm sao có thể so với sản lượng phân bón một ngày mấy chục vạn cân? Vệ Uyên lập tức sai người lấy đi 10 vạn cân phân bón, giao cho rèn binh phường và hai viện nghiên cứu. Sau đó là các công việc trợ cấp bồi thường, tự nhiên có các quan viên phía dưới xử lý. Sư Hòa Chân Nhân vì vậy mà gánh không ít nghiệp lực nhân quả, nhưng may mắn có khí vận khổng lồ hộ thân, hậu quả không đến mức quá nghiêm trọng. Lập tức Vệ Uyên liền dùng bồ đề sen đỏ dẫn dắt, di chuyển đại bộ phận nghiệp lực. Nếu đã biết phân bón sẽ nổ, nhưng lại không thể ngừng sản xuất, sau đó đương nhiên là phải quy hoạch lại quy trình chứa đựng, vận chuyển các khâu, để đảm bảo an toàn. Vệ Uyên kéo Sư Hòa Chân Nhân ra một bên, lại cẩn thận kiểm tra một lần, đảm bảo nghiệp lực còn lại là lão đạo có thể tiếp nhận, lúc này mới yên tâm. Tiên Kê cũng phát hiện tình thế nghiêm trọng, thế là phân một đạo thần niệm trên thân Sư Hòa, đảm bảo khi nghiệp lực phát tác có thể kịp thời cứu viện. Cùng Sư Hòa ở chung khoảng thời gian này, là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời Viêm Thần Kê, nó tự nhiên không thể để con thú cưng đa chức năng hình người này chết. Xử lý xong tất cả sự vụ, Vệ Uyên liền không nhịn được suy nghĩ, Sư Hòa lão đạo vì gián tiếp sơ suất, hại chết một nhóm tu sĩ đạo cơ, kết quả gánh nghiệp lực và oán niệm lớn như vậy. Còn những kẻ thượng vị giả thống trị các quốc gia khiến dân chúng lầm than, khắp nơi người chết đói, sao không thấy bọn họ gánh chịu nghiệp lực nhân quả? Vấn đề này không có đáp án, trong sách cũng không viết, Vệ Uyên cũng chỉ có thể là suy nghĩ. Nhưng việc Sư Hòa Chân Nhân gặp phải cũng cho Vệ Uyên một lời nhắc nhở, nếu tương lai ta làm điều ngang ngược, e rằng kết cục cũng sẽ chẳng ra sao. Lần tai nạn này, ngược lại để Vệ Uyên thu hoạch được lượng lớn thuốc nổ ngoài ý muốn, rất nhiều suy nghĩ trước đây đều có thể đưa lên lịch trình nghị sự. Quân lực Thanh Minh phát triển quá nhanh, thuốc nổ căn bản không đủ dùng, cho nên trước đây số lượng thuốc nổ dùng cho lĩnh vực dân sự không nhiều. Đại bộ phận dựa vào tu sĩ đạo cơ làm việc thủ công. Dù sao Thanh Minh không thiếu gì khác, mô bản đạo cơ là nhiều nhất. Hiện tại có đủ thuốc nổ, rất nhiều công trình liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Dựa theo tư tưởng của Dư Chi Triết, công dụng lớn nhất của thuốc nổ chính là khai sơn và khai thác quặng, bởi vậy thích hợp nhất ở lãnh địa sơn dân. Chuyện như thế, Vệ Uyên tự nhiên buông tay để Dư Chi Triết phát huy, chính hắn có đại sự khác, bắt tâm ma. Thật vất vả xử lý xong đống chuyện lớn này, Vệ Uyên đang định đi bắt tâm ma, kết quả lại bị cắt ngang, Hồ Lạc Cao Ân cầu kiến. Vệ Uyên liền có chút không kiên nhẫn, tên này bí mật đã dâng ra rồi, theo lý thuyết đã không còn tác dụng gì. Dựa theo ghi chép trong sách sử, Vệ Uyên cảm thấy lúc này không coi hắn là chó săn mà nấu thịt đã là tốt lắm rồi. Bất quá Vệ Uyên hiện tại còn trẻ, vẫn nhẫn nại tính tình gặp Hồ Lạc Cao Ân. Hồ Lạc Cao Ân nhìn thấy Vệ Uyên mặt dài thườn thượt, cười khổ nói, quả nhiên, nam nhân đều giống nhau. Dùng xong liền trở mặt, Vệ Uyên nháy mắt lông tơ toàn thân dựng đứng, lập tức quát, ngươi câm miệng cho ta. Câu nói này nếu là nguyên phi loại thiên sinh vưu vật kia nói, Vệ Uyên nói không chừng toàn thân ít nhất phải mềm một nửa. Nhưng là từ Hồ Lạc Cao Ân cái tên mà ngay cả trong mắt người tộc Liêu cũng là hình thù kỳ quái này nói ra, lại còn nói với chính mình, Vệ Uyên đã cảm thấy thực sự không thể đè nén sát tâm. Hồ Lạc Cao Ân chịu quát lớn, lại u u nói, người ta cũng là nữ nhân mà, sao lại không nói được lời này? Tên này là cái gì? Vệ Uyên nửa tin nửa ngờ, dùng thần thức quét qua, đột nhiên một tiếng hét thảm, sau đó nổi trận lôi đình, một ngón tay phong tu vi của Hồ Lạc Cao Ân, quát, người đâu? Mau tới người, kéo xuống chém cho ta, chặt thêm vài khúc. Các tu sĩ đứng hầu bên trái phải căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cho là giới chủ bị ám toán, lập tức động thủ khiêng Hồ Lạc Cao Ân lên, chuẩn bị đưa vào tử lao. Thanh Minh có một loại hình phạt tử hình đặc biệt nhằm vào pháp tướng dị tộc, tên là cùng hưởng ân huệ, loại dị tộc pháp tướng như Hồ Lạc Cao Ân khi bị xử tử. Sẽ do các tu sĩ đạo cơ trẻ tuổi của Thái Sơ Cung được Thanh Minh chọn lựa đặc biệt hành hình, để chia sẻ thiên công, coi như một thủ đoạn bồi dưỡng hậu tiến Thái Sơ Cung. Hồ Lạc Cao Ân là pháp tướng hậu kỳ, đủ để cắt 30 nhát. Hồ Lạc Cao Ân liên tục cao giọng hét lên, không thể. Bí mật của ta vẫn chưa nói xong, ta còn cần ngươi giúp đỡ, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Vệ Uyên một mặt sai người mang tới linh tuyền ngọc lộ, dùng nước rửa mắt, một bên bảo người kéo Hồ Lạc Cao Ân lại, nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi tốt nhất có thể nói ra một bí mật đủ để bảo toàn mạng nhỏ của mình. Bằng không mà nói chậm trễ ta bắt tâm ma. Lão tử sẽ sống cắt ngươi. Hồ Lạc Cao Ân biết Vệ Uyên thật sự nổi giận, lập tức với tốc độ nhanh nhất nói ra bí mật. Vệ Uyên nghe xong nửa tin nửa ngờ, hỏi, thật ư, thiên chân vạn xác. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, sai người trước tiên mang Hồ Lạc Cao Ân xuống. Hiện tại cuối cùng có rảnh đi bắt tâm ma. Trong khói lửa nhân gian, đứng sừng sững hơn 10 tòa trận pháp, vây khốn 10 phàm nhân. Các tiên thực đang nghĩ mọi cách để phân biệt rốt cuộc ai mới là tâm ma. Vệ Uyên lúc chạy đến, đã nhìn thấy trong một tòa trận pháp, giam một nữ tử yếu đuối, ngày thường thanh nhã yếu ớt, ta thấy mà yêu. Nàng ngồi quỳ trên mặt đất, quần áo hồng mỏng manh, vai hơi lộ ra, đang run rẩy. Một vị tiên thực hóa hình đi vào trận pháp, nói, nước hóa yêu này tưới xuống, yêu ma còn không hiện hình ư. Đang nói chuyện, một chén nước lạnh liền dội lên mặt thiếu nữ. Thiếu nữ dùng mình một cái, run giọng nói, thật mát. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lại, một đôi mắt to rưng rưng vừa hay nhìn thấy Vệ Uyên, khiến Vệ Uyên run lên trong lòng. Băng ly thần mộc tại chỗ liền có kết luận, không cần nhìn, đây chính là tâm ma. Tiên đằng hóa thành nam tu lại có ý kiến khác, nói, dưới nước hóa yêu mà cũng không hiện hình, rõ ràng là phàm nhân. Không, nàng chính là tâm ma. Băng ly thần mộc vẫn kiên quyết khẳng định, cho đến cuối cùng, cũng không thể dám định ra trong 10 phàm nhân kia ai mới thật sự là tâm ma. Tâm ma vẫn bị tiêu diệt, dưới sự ngầm đồng ý của Vệ Uyên, các tiên thực thôi động trận pháp, chôn vùi tất cả phàm nhân trong trận pháp. Vệ Uyên lập tức cảm thấy thần thức thanh minh, như là đã trút bỏ một gánh nặng không nhỏ. Chứng minh tâm ma xác thực chính là ở trong số những người này. Nhưng lần này cũng chứng minh tâm ma đang không ngừng tiến hóa, hơn nữa ngay trước mặt Vệ Uyên, phạm vi đã thu nhỏ đến 10 mấy người. Vệ Uyên thế mà cũng không tìm ra được nơi ẩn náu cụ thể của nó. Một mặt khác, Vệ Uyên phát hiện thái độ của các tiên thực đối với phàm nhân đã có biến hóa vi diệu. Trước đây các tiên thực động một chút là kêu đánh kêu giết, thái độ đối với phàm nhân như đất đá, nói ném là ném. Lần này phạm vi đã thu nhỏ đến chỉ có 10 phàm nhân, nếu là trước kia, căn bản sẽ không triệu hoán Vệ Uyên, trực tiếp tiêu diệt hết là xong. Mà bây giờ, các tiên thực đã không muốn tùy tiện chôn vùi phàm nhân, trong mắt bọn chúng, điều này dường như không khác gì giết chóc, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nói. Những phàm nhân trong khói lửa nhân gian này đã đang chậm rãi chuyển hóa thành chúng sinh có linh, mà không phải từng cái vật tạo hóa như ảo ảnh của thế giới tâm tướng nữa sao? Điều này có lẽ chính là biểu hiện khói lửa nhân gian đang chậm rãi tấn giai. Vệ Uyên vẫn luôn suy nghĩ sau khi khói lửa nhân gian tấn giai ngự cảnh sẽ có gì khác biệt, bình thường mà nói là pháp tướng, nó đã tương đương với một cái thế giới tâm tướng hoàn chỉnh. Mà sau ngự cảnh, cũng chỉ là thêm mấy cái động thiên sao, nhưng bây giờ Vệ Uyên đã nhìn ra một điểm xu thế. Đó chính là chúng sinh có linh trong khói lửa nhân gian đang chậm rãi từ hư chuyển thực, sau này nói không chừng còn sẽ có nghiệp lực nhân quả. Lại thêm Hoàng Tuyền và Tịnh Thổ hai cái động thiên có thuộc tính đặc biệt bên kia, Vệ Uyên cảm giác mình tựa như đang nhìn một thế giới hoàn chỉnh đang từ từ lớn lên thành thục. Tâm ma kiếp vẫn chưa kết thúc, cũng không biết lúc nào sẽ kết thúc. Nhưng khói lửa nhân gian xác thực đã bắt đầu chuyển hóa, Vệ Uyên đã trên đường tấn thăng ngự cảnh. Chỉ là khói lửa nhân gian quá mức khổng lồ, năm đó Dung Long chân thân đáng sợ như thế, đặt trong khói lửa nhân gian cũng chỉ có thể chiếm một phần nhỏ mặt biển. Thế giới tâm tướng khổng lồ như vậy, chuyển hóa nhất định tốn thời gian rất lâu, nhưng một khi chuyển hóa thành công, có lẽ lại chính là thịnh cảnh chưa từng có. Nghĩ rõ ràng điểm này, Vệ Uyên cũng liền không vội, chuẩn bị tiếp tục hao tổn với tâm ma. Sau đó liền bắt đầu suy tư việc xử lý động thiên thứ tư. Động thiên càng nhiều, tốc độ thu nạp thiên địa nguyên khí càng nhanh, khói lửa nhân gian trưởng thành cũng càng nhanh. Nhưng cái giá phải trả là... Động thiên càng nhiều thì toàn bộ hệ thống càng không ổn định, vượt quá một điểm tới hạn nhất định, nói không chừng sẽ khiến toàn bộ thế giới tâm tướng sụp đổ. Trong việc lựa chọn động thiên thứ tư, Vệ Uyên lâm vào lưỡng nan, nhất thời nghĩ không tốt là chuyên môn đặt một kiện chí bảo hình sát phạt. Hy sinh hiệu suất thổ nạp để đổi lấy chiến lược tức thời, hay là lựa chọn một kiện chí bảo loại sinh cơ, tăng lên cực lớn năng lực thổ nạp của toàn bộ khói lửa nhân gian. Đây là lựa chọn hai con đường phát triển. Vệ Uyên liền đưa hai loại kế hoạch toàn bộ vào khói lửa nhân gian, chuẩn bị trưng cầu ý kiến của nhóm Ngọa Long Phượng Sồ. Xử lý xong việc nội tâm, Vệ Uyên lại một lần nữa chạy tới bí cảnh. Lúc này bên ngoài bí cảnh đặt hai chiếc phi thuyền, đã thành lập một doanh địa quy mô nhất định, cộng có mấy trăm tu sĩ đang bận rộn tại đây. Dư Chi Triết thấy Vệ Uyên đến, liền dẫn y đi tới trước trận pháp truyền tống. Lúc này quanh trận truyền tống có mấy chục tu sĩ đang bận rộn. Cẩn thận từng ly từng tí xác định trận pháp, thay thế một phần linh kiện trận pháp. Dư Chi Chuyết nói, đã xác nhận, tòa trận pháp này đã có 10 vạn năm lịch sử trở lên, nhưng không biết niên đại cụ thể. Bí cảnh này bản thân nhìn như không lớn, trên thực tế cùng bản giới ở vào thiên địa khác biệt, hai đầu tại bản giới bên trong vượt qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Tòa truyền tống trận này chính là xuất khẩu bí cảnh, kỳ thật chỉ phụ trách từ bí cảnh đến bản giới đoạn khoảng cách này, cũng không xa xôi, gánh vác cũng không nặng. Thì ra là thế, Vệ Uyên cũng có kiến thức trận pháp, biết cứ như vậy, trận pháp truyền tống liền có thể gánh vác lượng lớn nhân viên và vật tư ra vào tương đối lớn. Mặc dù cũng sẽ có tiêu hao nhất định, nhưng chỉ là một phần nhỏ so với trận truyền tống khoảng cách dài. Dư Chi Triết lại nói, trận pháp này ban đầu được linh thạch khu động, là thủ đoạn cung cấp năng lượng pháp trận phổ biến thời kỳ thượng cổ. Nhưng linh thạch đại bộ phận là tài nguyên khoáng sản thiên nhiên, dùng một điểm liền ít đi một chút. Đồng thời bản thân phẩm vị độ tinh khiết cũng không ổn định. Trực tiếp sử dụng kỳ thật rất không tiện. Bởi vậy nhân tộc chúng ta sau khi học được sử dụng linh thạch, mấy vạn năm sau liền khai phát ra linh thạch nhân tạo, dùng đạo lực của tu sĩ đổ bê tông khuôn đá. Do đó linh thạch sinh ra có độ tinh khiết và hàm lượng linh khí vượt xa linh thạch thiên nhiên, giá cả lại chưa tới 1/10 linh thạch tự nhiên. Nhưng một số lão gia dị tộc không học thức theo lối cũ, chết ôm linh thạch thiên nhiên không buông. Vẫn khăng khăng nói thuần thiên nhiên là tốt. Thế là các lão tổ tông chúng ta cũng chỉ đành bán hết linh thạch thiên nhiên cho bọn họ, chính chúng ta dùng nhân tạo. Vệ Uyên hỏi, vậy bây giờ đâu? Ta làm sao cũng chưa nghe nói qua linh thạch thiên nhiên. Hiện tại, Dư Chi Triết lộ ra một nét mặt cổ quái, chỉ vào các tu sĩ đang bận rộn, nói mấy vạn năm trước. Một vị luyện khí tông sư nhân tộc ta lúc ấy đã phát hiện tu sĩ so linh thạch càng dùng tốt hơn, càng nhẫn chứa đựng. Hơn nữa còn có thể tự hành khôi phục đạo lực. bản thân điều tiết tâm tình, vận khí tốt còn có thể tấn giai. Từ đó về sau, linh thạch thiên nhiên liền dùng đến ít, mấy ngàn năm sau hoàn toàn biến mất. Cho nên Dư Chi Chuyết chỉ vào mấy cái hòm sắt bên cạnh, nói, động cơ đã chuẩn bị kỹ càng. Đả thông trận truyền tống, đồng thời lấy động cơ thay thế linh thạch cung cấp năng lượng, toàn bộ hiệu suất trận pháp truyền tống tăng lên đáng kể. Một lần có thể dung nạp mấy chục tu sĩ ra vào. Đồng thời mỗi lần nạp năng lượng lại chỉ cần thời gian một nén nhang. Số lượng lớn tu sĩ thanh minh xuyên qua trận truyền tống, như kiến hôi từng chút khảo sát thiên địa xung quanh. Dư Chi Chuyết dứt khoát chuyển giường đến bên này, mỗi lần đến một thế giới mới, y luôn bị mê hoặc. Sư Hòa chân nhân cũng ở đây ngày càng nhiều, linh thực cây cối ở địa vực sơn dân đối với lão mà nói cũng là hoàn toàn mới. Sau khi nhóm hơn ngàn tu sĩ đầu tiên đến, Vệ Uyên liền bắt đầu vận dụng số lượng lớn trọng giáp súng đạn, ở đây cấu trúc phòng tuyến. Nhưng quy mô trận truyền tống lúc này liền lộ ra không đủ dùng. Điểm này Vệ Uyên sớm đã đoán trước, cho nên đi đầu trở tới đây chính là các loại vũ khí công cụ, sau đó một lò luyện giã chiến đã đang được xây dựng. Vệ Uyên chuẩn bị tại chỗ khai thác nguyên liệu, chế tạo vật liệu xây dựng, dần dần phát triển nơi này thành một căn cứ tiên tiến quy mô lớn. Theo khảo sát khoáng mạch tiến hành, Dư Chi Chuyết hầu như mỗi ngày đều có phát hiện mới, thậm chí y cảm thấy tiến độ không đủ, cưỡng ép kéo Vệ Uyên xuống đất. Để Vệ Uyên xung làm máy xúc hình người phóng ra đao thuật thủy nhận kim quang, ôn lại một lần thời gian năm đó ở dưới đất thanh minh đào đất. Sau khi đào móc đêm nay, Vệ Uyên đã cảm thấy phải nghĩ cách đi làm thêm một khối cột mốc. Trên tay y còn có một khối mảnh vỡ cột mốc tổ sư, nhưng rốt cuộc là dùng ở đây hay là dùng tại hoang giới, còn có chút do dự. Một kế hoạch thay thế chính là đổi một khối tiểu giới thạch phổ thông vài trăm dặm, trước mắt đối phó dùng, sau đó nhìn thế cục phát triển lại tính. Sơn dân chi địa, tên như ý nghĩa, địa thế chập trùng nhiều núi, lấy thổ hành làm chủ, thổ sinh kim, cho nên khoáng sản phì nhiêu. Vệ Uyên một bên thử định vị, một bên nắm chặt thời gian một lần nữa tìm hiểu tập tục sơn dân. Sơn dân lấy bộ lạc quần cư, nhiều bộ lạc sẽ liên hợp thành quốc độ. Trong quốc gia chọn dùng thể chế hỗn hợp giữa nguyên lão nghị sự và cường giả độc tài. Sơn dân luyện kim phát đạt, công nghệ kiến trúc siêu việt, đặc biệt có một loại thiên phú chủng tộc tên là Toái Nham. Người thức tỉnh thiên phú này đục đá như gõ vôi, trong vòng một đêm liền có thể mở ra mấy trượng trong núi. Sơn dân có hai loại cá thể khác biệt, đại bộ phận so với người thường hơi thấp bé, nhưng đặc biệt chắc nịch. Một số thì dị thường cao lớn, bình thường có thể cao hơn hai trượng, hơn cả hai tầng lầu. Năm đó Vệ Uyên tiểu khảo, chính là gặp một sơn nhạc cự nhân bị khóa định tu vi. Kết quả trận chiến đó, Vệ Uyên dựa vào man lực khiến điện chủ Minh Vương tâm phục, sức mạnh của sơn dân, không hề thua kém Liêu tộc, Vu tộc, địa vị đều là trong mấy trăm vạn năm đánh ra. Tại vùng núi, bọn họ chính là vương giả hoàn toàn xứng đáng, tính cơ động, tính bền bỉ, lại thêm thiên địa gia trì, cùng viễn cổ cự nhân tọa chấn, có thể nói, nơi nào có vùng núi liên miên. Nơi đó chính là sân nhà tự nhiên của sơn dân, do đó Vệ Uyên nhìn thấy vô tận tài nguyên khoáng sản, không chỉ vui mừng, còn có cảnh giác sâu sắc. Nhân tộc muốn dùng tài nguyên khoáng sản, sơn dân cũng muốn dùng, điểm này các tộc trên thế gian không có gì khác biệt, trước đây vùng này có thể bị thế gian xem nhẹ là nơi hẻo lánh. Nhưng Vệ Uyên hiện tại đã xưa nay không tin tưởng thế gian sẽ có may mắn, cho nên mảnh tài nguyên khoáng sản này một khi khai thác, tất sẽ có tranh đoạt. Ví như không thể tiêu diệt tất cả những kẻ cạnh tranh để tranh đoạt, đã nói lên mình không xứng đáng có được tất cả, điều này gọi là đức không xứng vị. Cái gọi là kẻ có đức chiếm lấy, san bằng tất cả những kẻ không phục, chính là có đức. Vệ Uyên đứng trên thổ địa sơn dân, độc lập trên đỉnh tuyệt phong, nhìn quanh thế giới xung quanh, tư thế, góc độ, ánh sáng, trang phục đều không có kẽ hở, nhất thời cảm giác mình đã đứng trên đỉnh phong nhân sinh. Nếu ngay cả sơn dân biên giới còn không đánh lại, lại sao xứng với khói lửa nhân gian pháp tướng như vậy, sao xứng với hoàng tuyền, tịnh thổ hai trọng động thiên. Giờ khắc này, Vệ Uyên chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn chỉ còn lại mình một người, có một loại cô độc không chỗ tìm chi âm. Đương nhiên, giờ khắc này, Bảo Vân, Kỳ Lưu Ly, Phong Thính Vũ, Nguyên Phi, Dung Long, Tô Tuyết Tinh, Hồng Diệp và những người khác đều tự động biến mất trong ký ức. Về phần Trương Sinh, lại khác biệt, chỉ bằng một thanh niên đạo nhân. Vệ Uyên đã cảm thấy đây là người một nhà, có thể cùng nàng đứng chung một chỗ, cùng vinh dự. Vệ Uyên đứng đầy một lúc, đều không có người đi ngang qua, đành phải tự mình từ sườn núi xuống. Sau đó Vệ Uyên triệu tập chư tu Thái Sơ Cung ở lãnh địa sơn dân, thương nghị công việc khuếch trương. Vệ Uyên đầu tiên đưa ra nhiệm vụ thiết yếu, đánh lui Sơn Dân chắc chắn sẽ đến. Sau đó là nhiệm vụ thiết yếu thứ hai, thành lập một căn cứ có thể tự cấp tự túc, lấy chiến dưỡng chiến, trước tiên chiếm đóng mảnh đất này. Cuối cùng là nhiệm vụ thiết yếu thứ ba, phát binh kỷ quốc, vì nước bình loạn. Vệ Uyên nêu xong mục tiêu, chư tu đều không nói lời nào. Vệ Uyên liền có chút nghi hoặc, hỏi, tất cả mọi người nghe rõ chưa? Chư tu nói, chuyện đơn giản như vậy, sẽ có người không rõ sao? Vệ Uyên liền nói ngay, vậy thì tốt, cứ theo đó mà làm. Chư tu đều có phân công, mỗi người đều có việc để làm, mọi người đều là sư huynh đệ, phối hợp cũng không có vấn đề gì, lập tức liền lĩnh nhiệm vụ. Tự mình tập hợp lại cùng nhau thương nghị một lần, liền minh xác mỗi người muốn làm thứ gì. Thế là riêng phần mình tản ra, đi làm việc của mình. Vệ Uyên thì bế quan đà tọa, trở về khói lửa nhân gian, đi thẩm tra tâm ma mới nhất xa lưới. Lần này là tâm ma thứ 19, Vệ Uyên sớm đã chết lặng, nhưng khi Vệ Uyên chạy tới hiện trường, nhìn thấy 10 phàm nhân bị giam trong trận pháp, lại nhìn thấy đôi mắt to vô tội kia. Nghe thấy câu nói thật mát quen thuộc kia, Vệ Uyên tại chỗ nổi giận. Lúc này, Vệ Uyên mới phát hiện mình khi thực sự tức giận, đã không muốn nói chuyện, cũng không lộ vẻ gì. Điều khiến Vệ Uyên tức giận không phải là mọi thứ lại tái diễn, mà là sau khi tái diễn, kết quả xử lý của các tiên thực vẫn y nguyên. Tiên đằng kiên trì cho rằng đã bị nước hóa yêu tưới qua, không có biến hóa chính là không có vấn đề. Băng ly thần mộc kiên định cho rằng nàng chính là có vấn đề, không có lý do. Nhất định phải có một lý do, ta chính là lý do. Tất cả đều giống hệt lần trước, Vệ Uyên cảm giác, tất cả phàm nhân đều đang cười lạnh với mình. Các tiên thực đều do mình chọn ra, tâm ma đùa cợt tiên thực, Vệ Uyên đã cảm thấy tâm ma chính là đang cười nhạo mình. Vấn đề là, chính mình cũng nhìn ra hai lần cảnh tượng giống nhau như đúc tuyệt đối không bình thường, chẳng lẽ những tiên thực này còn ngốc hơn mình. Vệ Uyên phát hiện, mình có lẽ đã xem nhẹ một chuyện, đó chính là nếu các tiên thực thoát khỏi tiên linh khí, bỏ đi hào quang vị cách cao cao tại thượng, có lẽ thật sự rất không thông minh. Vệ Uyên đi tới trước mặt thiếu nữ phấn trang kia, nửa quỳ xuống, đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tỉ mỉ nhìn xem. Thiếu nữ bản năng lùi về sau, nhưng lại không dám thật sự né tránh, tùy ý Vệ Uyên giữ chặt cằm, ngẩng mặt lên, sau đó khẽ gọi một tiếng. Vệ Uyên nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó đứng dậy, nhìn lại các tiên thực xung quanh. Chúng tiên thực thần sắc không đồng nhất, đều có biểu cảm riêng, chỉ có thiếu nữ lông mày ửng đỏ có chút mờ mịt, không rõ trước mắt đây là đang làm gì. Thiếu nữ âm dương thì vẫn kiên định đứng, một bộ dáng linh khí không đủ. Vệ Uyên đứng dậy, nói, tất cả mọi người giam giữ, không cho phép trao đổi lẫn nhau. Cũng không cho phép bất cứ ai cùng bọn họ có bất kỳ tiếp xúc, càng không cho nói, bằng bất cứ phương thức nào cũng không được, một chữ cũng không được. Băng ly thần mộc nhíu mày, nói, thế nhưng là Vệ Uyên lúc này cơn giận vẫn kiềm chế bỗng nhiên bùng phát, lại nói thế nhưng là, liền cút cho ta. Băng ly thần mộc chậm rãi há hốc mồm, không thể tin được điều mình vừa nghe. Vệ Uyên lạnh nhạt nói, khói lửa nhân gian tới lui tự do, không muốn đợi đều có thể đi. Chúng tiên thực đều không nói lời nào, chỉ có thiếu nữ song mi ửng đỏ vẫn một mặt mờ mịt, không rõ Vệ Uyên đang tức giận vì điều gì. Vệ Uyên quay người nhìn 10 phàm nhân kia, nói, các người có gì muốn nói mau nói, một cơ hội cuối cùng. Một trung niên nam nhân liền cười lạnh, nói, tốt một vị sáng thế tiên tôn, liền chỉ biết loạn phát tỳ khí. Ngươi nói bọn chúng tìm không ra ta, ngươi liền có thể tìm ra được sao? Sáng thế tiên tôn à, ngươi khi yêu cầu người khác làm việc, có từng nghĩ tới, những điều này ngươi có làm được hay không đâu? Vệ Uyên không nhìn nam nhân này, mà là thở dài một tiếng, nói, ngươi trong đám tâm ma hẳn là thuộc loại phổ thông chứ? Nếu không cũng sẽ không phái đến chỗ ta làm pháo hôi. Trung niên nam nhân bất vi sở động, nói, ngươi muốn nói gì, muốn dao động đạo tâm của ta, vẫn là tỉnh lại đi. Vệ Uyên nhạt nói, ta muốn nói là, ngươi là một tâm ma trung đẳng hơi kém, có giải thích ngươi cũng nghe không hiểu. Trung niên nam nhân rốt cục nổi giận, quát, vậy ngươi đến giết ta, xem ta có phải là tâm ma không? Vệ Uyên lắc đầu, cho nên nói, giải thích ngươi cũng nghe không hiểu, đần là trời sinh. Cái gọi là cần cù bù thông minh, đều là lừa loại đồ đần như ngươi. Trung niên nam nhân vừa muốn nói gì, liền nghe thấy Vệ Uyên nói, quang sắc cấm tiệt. Không chỉ là hắn, tất cả phàm nhân đều là mắt tối sầm lại, đã không nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào, ngay cả với thị giác đặc thù của tâm ma cũng như vậy. Ngay sau đó bọn họ lại nghe được một tiếng âm thanh cấm tiệt. Đây là âm thanh cuối cùng họ nghe được từ Vệ Uyên, cũng là âm thanh cuối cùng họ nghe được. Vệ Uyên nhìn 10 phàm nhân bị vây trong trận pháp, hừ một tiếng, rời khỏi khói lửa nhân gian. Sau khi xuất quan, Vệ Uyên mới phát hiện đã là vài ngày trôi qua, lại đến thời gian chưa tu họp. Vệ Uyên lúc này tâm tình cực kém, liền hỏi, Sơn Dân có tung tích sao? Phùng Sơ Đường nói, mấy ngày trước xuất hiện một chi bộ đội Sơn Dân, từ 2.000 dặm bên ngoài đến. Tổng cộng 1.200.000, 6 sơn nhạc cự nhân. Vệ Uyên mừng rỡ, vui vẻ hỏi, bọn chúng hiện tại ở đâu? Vệ Uyên nói nhanh như chớp, lời ra khỏi miệng sau mới nghe được câu cuối cùng của Phùng Sơ Đường, đã tiêu diệt. Vệ Uyên trầm mặc một chút, hỏi, phương diện khoáng sản thế nào? Dư Chi Chuyên nói, đã phát hiện mấy đạo mỏ quặng lớn, hiện tại mỗi ngày tiến độ tìm mỏ đào hầm lò là 100 trượng. Không thể nhiều hơn nữa, hiện tại quặng đá đào ra đã luyện không xuể. Lò luyện đâu? 2 tòa đã hoàn thành, đang bắt đầu xây tòa thứ 3. Vệ Uyên liền hỏi vài chuyện, đều đã được xử lý thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, Vệ Uyên phát hiện, dường như nơi này có mình hay không có mình, cũng không có gì khác biệt. Đột nhiên, Vệ Uyên nghĩ đến một câu nói mà các tinh anh ở thiên ngoại thế giới thường dùng để lừa phàm nhân, tự thân khu động, nhưng giờ khắc này, là một giới chủ còn có ý nghĩ. Còn có truy cầu, Vệ Uyên phát hiện mình đặc biệt chán ghét những sư huynh đệ đồng môn vừa thông minh, vừa thực làm, lại còn có thể tự thân khu động này. Có bọn gia hỏa này ở đây, còn cần giới chủ làm gì? Trong tác phẩm nổi tiếng Ba Người Đàn Ông Lãng Mạn Sử, có một câu nói như vậy, đã sinh du, sao còn sinh lượng? Nhưng mà bản giới đặc biệt tàn khốc, trên con đường đăng tiên, kiếp đạo tâm trùng điệp khó khăn. Phương thiên địa này, không chỉ sinh lượng, mà còn sinh rất nhiều lượng. Lúc này có người hầu đưa tới một phong thư, thư là do quận trưởng quận Yết Dương Kỳ Quốc gửi tới, nhưng thật ra là một phong hịch văn gian đe kẻ trộm. Văn thư nói, Vệ Uyên và bọn người ở cương vực Kỳ Quốc kêu gọi nhau tụ tập Sơn Lâm, mưu đồ làm loạn, mau chóng rút lui, giao ra khoáng sản, để tránh khỏi cái chết. Nếu không đại quân vừa đến, sẽ nghiền thành bột mịn. Vệ Uyên đọc xong, trong lúc nhất thời quả thật không biết nên giận hay không nên giận. Thư này trả lời cũng không phải, hồi đáp lộ ra đối phương còn coi đó là thành quả, không trả lời cũng không phải, đối phương sẽ cảm thấy ngươi sợ hắn. Giờ khắc này, Vệ Uyên mới nhận ra tầm quan trọng của người đọc sách. Không có mấy đại nho ở bên người, ngay cả mắng mỏ hay thay lời nói cũng không có. Vệ Uyên lúc này chỉ có thể nghĩ đến một câu. Cầm lấy phong hịch văn này, Vệ Uyên chỉ tức giận đến tay cũng run, mình đường đường là một trong đệ nhất pháp tướng thiên hạ. Hiện tại ngay cả một khối sân khấu để đứng chân cũng sắp không có, thế nào những tên đạo trích này còn có thể tự mình thêm hí đến vậy? Tháng giêng năm hoàng cảnh thứ 2, trên lãnh địa Sơn Dân, một tòa thành lũy kiên cố đột ngột mọc lên từ mặt đất, trong thành lũy đã có 2.000 tu sĩ ngày đêm lao động. Khu mỏ quặng đã có sắt, đồng, chì, thiếc được sản xuất đại lượng. Đồng thời các loại linh quáng sinh kèm mỗi ngày sản xuất đã có ngàn cân. Khu công xưởng trong thành lũy sơ bộ thành hình, ánh lửa lò luyện dã chiến mút trời, máy rèn sắt ngày đêm oanh minh, đồng thời đã thành lập khu nguồn năng lượng độc lập. Hơn 100 tên tu sĩ đạo cơ Nguyệt Hoa Thiên Lam vừa mới tấn giai không lâu đều được điều đến đây, chia 3 ca làm việc luân phiên. Từ đầu đến cuối duy trì có 2 tổ người trong trận pháp củng cố đạo cơ, tiện lợi cho việc cung cấp năng lượng cho toàn bộ thành lũy. Tu sĩ đạo cơ Nguyệt Hoa Thiên Lam mặc dù độ khó tu luyện thấp, nhưng tu ra chính là lực thái âm Nguyệt Hoa, công dụng vô cùng rộng rãi. Đầu tiên là nguồn năng lượng, bọn họ liền ổn định và bền bỉ hơn nhiều so với tu sĩ đạo cơ hỏa hành. Tiếp theo trong các lĩnh vực như rèn binh, phân bón, phù lục, trận pháp đều có đất dụng võ. Ngoài ra Thanh Minh đang khai phát phi thuyền cỡ lớn, động lực cũng ưu tiên dùng tu sĩ ánh trăng. Từ khi tu sĩ Nguyệt Hoa Thiên Lam xuất hiện đại lượng, trải qua nghiên cứu nhiều lần của các viện sĩ viện công trình trăm nghề Thanh Minh, quyết định điều chỉnh lại các loại đo lường hiện có của Thanh Minh. Hệ thống mới thiên về dựa vào thế giới thiên ngoại hơn, đồng thời kết hợp thực tế của Thanh Minh để thực hiện tiêu chuẩn hóa và dễ hiểu hơn. Ví dụ như mã lực, liền từ sức xuất lực lớn nhất của một tu sĩ đạo cơ bình thường trước đây, điều chỉnh thành sức xuất lực trung bình của số lượng đông đảo tu sĩ Nguyệt Hoa Thiên Lam. Cho nên hiện tại tổng công suất cung cấp năng lượng cho thành lũy tiền tuyến ở lãnh địa Sơn Dân chính là 100 mã lực, có thêm 50 người dự bị luân phiên. Thoáng chốc đến tháng 2 hoàng cảnh, liền đến một thời điểm kiểm tra nghiệm thu việc xây dựng thành lũy. Một ngày này, Vệ Uyên sớm đã từ Thanh Minh xuất phát, xuyên qua bí cảnh, từ trận truyền tống đi tới trong thành lũy, hắn mỉm cười đi ra khỏi đại điện truyền tống, nhưng trước mặt trống rỗng. Cũng không có cảnh tượng mọi người đang chờ đợi mà Vệ Uyên dự đoán. Chỉ có 2 nữ đệ tử xinh đẹp chờ ở bên ngoài cửa điện truyền tống. 2 nữ đệ tử xinh đẹp thấy Vệ Uyên, liền thi lễ nói, giới chủ, sư phụ lệnh chúng con chờ đợi ở đây, cùng đi giới chủ nghiệm thu tiến độ xây dựng thành lũy. Mặc dù hai nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp, tu vi thiên phú không tệ, phục sức ăn mặc đều có nét đặc sắc, một người tinh linh nhảy thoát, một người thanh thuần thanh nhã, đều có nét khác biệt. Nhưng đều rất đúng khẩu vị của ai đó, nhưng Vệ Uyên cảm thấy mình không thèm để ý những điều này, lập tức khẽ cau mày, vẻ mặt ôn hòa hỏi, lão sư của các ngươi đều là ai vậy? Hai nữ đệ tử, một người là môn hạ của Tôn Vũ, điều này không có gì bất ngờ. Nhưng người còn lại thanh thuần kia thế mà là đệ tử vườn trà môn hạ của Sư Hòa lão đạo, khiến Vệ Uyên đối với vị lão đạo có vẻ trung hậu này nhịn không được thầm oán mấy câu. Chư tu giờ phút này đều đang bận rộn công việc của riêng mình, bận tối mày tối mặt, tất cả mọi người đều cảm thấy cái gọi là nghiệm thu tiến độ chẳng qua là đi qua loa chiếu lệ. Do đó đều không hiện thân. Vệ Uyên bất đắc dĩ, đành phải nhẫn nại tính tình, dưới sự giảng giải tỉ mỉ của hai nữ tu xinh đẹp đi cùng, cuối cùng cũng hiểu rõ tiến độ hiện trạng của toàn bộ thành lũy. Các phương diện tiến độ của thành lũy đều vượt xa kế hoạch đã định, lại khá hiệu quả. Vệ Uyên lại tìm đọc nhật ký làm việc nội bộ xây dựng thành lũy, chư tu đã làm gì, kế hoạch muốn làm gì, cùng lý do chính cho các quyết sách đều được ghi chép trong nhật ký. Đọc xong nhật ký, Vệ Uyên phát hiện chư tu giữa họ đều sẽ định kỳ câu thông hiệp thương, lẫn nhau sẽ sớm điều hòa tốt tiến độ, để tránh tình hình khâu trước chờ khâu sau. Ví dụ như Sư Hòa chân nhân muốn khai phá dược viên ở Thiên Địa Sơn Dân, các công cụ đặc chế cần thiết đều do Dư Chi Triết cung cấp, lãnh địa Sơn Dân có các loại bệnh tật đặc biệt. Tôn Vũ khi nghiên cứu phát minh thuốc chữa cần đan dược đặc thù, đan dược thì đến từ Hận Thủy, từ Hận Thủy cần Sư Hòa trước tiên cung cấp dược liệu hoang dã. Sau đó tiếp tục cung ứng linh dược trồng trọt, mà có y quán của Tôn Vũ, liền có thể đảm bảo an toàn cho thợ mỏ, người cung cấp sức ngựa, người trồng trọt, để họ vận chuyển hết tốc lực. Hơn nữa khí hậu và môi trường đặc thù ở Thiên Địa Sơn Dân, có y quán với năng lực xử lý bệnh tật quy mô lớn cũng là tiền đề để di chuyển phàm nhân tới. Về phần nguồn gốc của người thường, lựa chọn đầu tiên là Vĩnh An Thành của Hiểu Ngư. Thành Vĩnh An quy mô to lớn, trong thành mở số lượng lớn trường tu luyện và học quán, người phàm nhân chú thể và người học đủ một năm khởi nghiệp vô số kể. Mà đến hiện tại, số lượng nhân tài học đủ 3 năm ở học quán, chú thể cũng gần đại thành, cũng sắp hoàn thành việc học. Tiếp theo là đến từ Định An Thành của Bảo Vân. Thành Định An định vị ban đầu là trụ cột phòng ngự, nhưng sau khi đánh lui Vu tộc, bây giờ cách biên giới đã gần 2.000 dặm, đã sớm biến thành đại thành nội địa, lại dựa lưng vào sơn lâm. Rừng linh mộc dần dần thành hình, bắt đầu sản xuất linh mộc đại lượng, từ đó kéo theo một nhóm ngành nghề liên quan, lúc này nhân khẩu định cư cũng vượt quá 100 vạn. Đến đây, chư tu phối hợp lẫn nhau, tự hành điều hòa, thậm chí đã lập ra kế hoạch quy hoạch 2 năm tiếp theo cho thành lũy, đồng thời còn chế định dự án phòng ngự. Dự tính sau 3 tháng có thể chống cự công thế khá lớn của Sơn Dân, 1 năm sau có thể chống cự công thế quy mô nghiêng cả một quốc gia của Sơn Dân. Sự điều hòa như vậy, lại có 7-8 phần bóng dáng của khói lửa nhân gian, nơi đây tuy không phải khói lửa nhân gian, nhưng chư tu đều quen làm việc dưới sự điều hòa của khói lửa nhân gian. Hiện tại dựa theo thói quen trước đây tự hành điều hòa, hiệu suất cũng không thấp. Thành lũy tựa như một đóa hoa vừa nở, đang nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa ngay trước mắt Vệ Uyên. Điều Vệ Uyên cần làm chính là nhìn xem, chậm đợi hoa nở. Vệ Uyên tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được một nhiệm vụ thuộc về mình, tại thành lũy thành lập tiết điểm khói lửa nhân gian. Yêu cầu sơ kỳ ít nhất 100 vị trí làm việc. Chuyện này cũng không khó, nhưng nơi đây cách Thanh Minh quá xa, muốn ở đây thành lập tiết điểm liên thông khói lửa nhân gian. Liền cần Vệ Uyên mỗi khắc lưu lại một đạo thần niệm làm trung truyền. Điều này đối với Vệ Uyên hiện tại mà nói cũng là một gánh nặng không nhỏ. Vệ Uyên ước định một lần, mình hiện tại nhiều nhất chỉ có thể thành lập 2 cái tiết điểm tương tự. Nhiều hơn thì phải đợi sau khi hoàn thành tấn giai ngự cảnh. Nhưng đều không cần ước định, liền có thể biết tầm quan trọng của thành lũy còn ở xa hơn điểm thần niệm bị chiếm dụng này. Hơn nữa sau khi thiết lập tiết điểm khói lửa nhân gian, toàn bộ vận hành của thành phố đều có thể tự động vận hành dưới sự điều hòa của khói lửa nhân gian. Các vấn đề nhỏ bình thường đều sẽ tự giải quyết, mọi vận hành đều sẽ được tối ưu hóa, hiệu suất tăng lên không phải vấn đề gấp đôi hay gấp ba. Cho nên Vệ Uyên ngay tại nơi liên tiếp trận pháp truyền tống tìm một khối đất trống, lưu lại thần niệm, bố trí trận pháp, đại khái dùng nửa canh giờ liền hoàn thành toàn bộ. Sau đó chính là chờ công tượng đến kiến thiết đại điện và vị trí nghiên cứu. Thế là Vệ Uyên phát hiện mình bận rộn nửa canh giờ, liền lại không có việc gì. Vệ Uyên dùng thần thức cảm giác một lần, chư tu đều không có ở trong thành lũy, ngay cả Tôn Vũ cũng không có. Hơn nữa trong phạm vi 500 dặm cũng không tìm thấy bọn họ, Vệ Uyên cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, yên lặng lấy ra cột mốc trong ngực, chuẩn bị tìm chỗ an trí. Khối cột mốc này vẫn là Vệ Uyên đổi từ trong Thái Sơ cung ra, là khối cột mốc trung phẩm ôn dưỡng đến 400 dặm, cũng tốn của Vệ Uyên không ít thiên công. Vệ Uyên ban đầu giấu trong lòng cột mốc, hứng thú bừng bừng mà đến, kết quả toàn bộ hành trình cũng chỉ có hai nữ đệ tử xinh đẹp đi cùng. Mặc dù nói hai nữ đệ tử này một người tinh linh nhảy thoát, một người khác thanh thuần thanh nhã, Vệ Uyên kiềm chế tâm tình, cầm cột mốc, thần thức đảo qua toàn thành. Tìm kiếm địa điểm đặt cột mốc, thần thức đảo qua, Vệ Uyên liền phát hiện gần trận truyền tống đã chừa sẵn một chỗ đất trống, bên cạnh còn chất đống rất nhiều vật liệu đá đã cắt gọt. Những vật liệu đá này phẩm cấp vượt xa so với kiến trúc bình thường cần thiết, cùng phẩm cấp với đại điện truyền tống, đủ để phòng ngự số lần oanh kích đạo pháp cấp bậc pháp tướng. Buông xuống cột mốc xong, liền cùng trận truyền tống trở thành bộ phận quan trọng nhất của cả tòa thành lũy, sẽ là điểm yếu tố cốt lõi phòng ngự. Nhưng Vệ Uyên trong ký ức, khối đất trống này trước đây vẫn có kiến trúc, hiện tại không chỉ kiến trúc bị dỡ bỏ hoặc di rời, còn dự trữ lại vật liệu đá kiên cố để xây dựng đại điện. Điều này không phải là đang nói cho Vệ Uyên đặt cột mốc ở đây sao? Nhưng vấn đề là, bọn gia hỏa này đều biết mình muốn mang cột mốc về, sao không một ai lộ diện? Tâm tình Vệ Uyên khó tránh khỏi có chút u oán. Kỳ thật vấn đề này Vệ Uyên trong lòng tự có đáp án. Một tháng trước một chi bộ đội sơn dân có quy mô khá lớn đã bị tiêu diệt, sơn dân sớm muộn gì cũng sẽ có phản ứng. Lần tiếp theo đến, coi như sẽ không chỉ là vạn người. Cho nên chư tu đều biết thời gian cấp bách, mỗi người đều đang làm việc điên cuồng, toàn lực đẩy nhanh tiến độ. Khi đại quân sơn dân đến, chờ đợi bọn họ sẽ là một tòa pháo đài trang bị đến tận răng. Điều này tất nhiên là một chuyện tốt. Chỉ có điều hơi có tỉ vết, giới chủ không mấy tham dự. Cột mốc được lập xuống, thiên địa bắt đầu chậm rãi chuyển đổi, thành lũy sơ bộ xây thành, việc vận chuyển phàm nhân đã có thể đưa lên lịch trình nghị sự. Vệ Uyên lập cột mốc xong, chờ đợi giây lát tại trận truyền tống, liền có mấy đạo cơ võ sĩ mang theo Hô Lạc Cao Ân đi ra khỏi trận truyền tống, đi tới trước mặt Vệ Uyên. Vệ Uyên tự tay gỡ trói tiên tác trên tay Hô Lạc Cao Ân, sau đó nói, ngươi tu vi quá cao. Không thể không ủy khuất một lần, Hô Lạc Cao Ân tỏ ra đã hiểu, sau đó theo Vệ Uyên đi ra khỏi cửa điện. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt một tòa thành thị pháo đài công trình đầy đủ, nhất thời cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời, hỏi, đây là thành thị nhân tộc ư? Các ngươi đã kiến thiết bao lâu rồi? Vệ Uyên đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết tòa thành lũy này kỳ thật chỉ tu kiến 2 tháng, chỉ là đạo đã xây dựng rất lâu. Sau đó Vệ Uyên mang theo Hô Lạc Cao Ân đi ra khỏi thành lũy, đưa cho hắn một tấm bản đồ. Nói, đây là địa đồ khu vực xung quanh, tiện cho ngươi tìm phương vị của mình. Đã hạ quyết tâm rồi chứ? Hô Lạc Cao Ân trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết, tay lấy ra ngọc giấy, nói, đây là lịch sử tộc ta, chờ ta đi rồi ngươi hãy xem. Nếu lần này ta đi có thể thành công giải cứu tộc nhân, tự nhiên sẽ trở về báo ân. Nếu như không thể, sau khi chết thần hồn sẽ tự hành trở về, dung nhập tinh huyết ta để lại. Đến lúc đó ngươi lại tìm một khối cột mốc phổ thông làm chủng. Lấy tâm huyết của ta đổ vào bồi dưỡng, 3 năm sau liền có thể tiến giai, coi như ta hồi báo, Vệ Uyên đưa tay muốn vỗ vai hắn. Nhưng nháy mắt kích thích một ký ức không tốt, lại rụt về, nói, vậy ngươi hay là còn sống trở về đi, chỉ là một khối cột mốc tiến giai, lúc này báo cũng không đủ. Hô Lạc Cao Ân bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là lòng tham không đáy. Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, nói, giá trị cao thấp ta vẫn phân rõ. Ngươi an tâm đi thôi. Chuyến này hẳn là sẽ mọi sự thuận lợi. Hô Lạc Cao Ân nhẹ gật đầu, đi về phía sâu trong núi lớn. Tiễn biệt Hô Lạc Cao Ân, Vệ Uyên trở về thành lũy, liền mở ra tài liệu Hô Lạc Cao Ân để lại, tỉ mỉ đọc. Trong lịch sử sơn dân, từng có quá khứ huy hoàng, sinh ra vô số thành bang và quốc gia vĩ đại, nhưng các bộ lạc giữa họ cũng liên tục chinh chiến, lẫn nhau chinh phục, tử thương vô số. Lúc này một vị sơn dân trẻ tuổi hoành không xuất thế. Hắn vừa giáng sinh liền có thể tự mình tu luyện, 10 tuổi lúc sinh ra pháp tướng, nghe nói là ba đầu cự nhân khủng bố. Khi 20 tuổi cũng đã là ngự cảnh, thế giới tâm tướng là một mảnh nham sơn phì nhiêu cực độ, các loại tài nguyên khan hiếm ở trong đó đều có thể tìm thấy. Thậm chí có khoáng thạch khan hiếm từ lâu đã khô kiệt thai nghén, lập tức bị đông đảo thần thủ công tượng sơn dân coi là hy vọng cuối cùng. Hắn cũng không xa vào việc tu hành cá nhân, mà là nhìn thấy hiện trạng sơn dân chia năm xẻ bảy. Thế là bôn tẩu khắp nơi, tuyên truyền giáo nghĩa của mình. Hiệu triệu tất cả sơn dân đoàn kết lại, cùng nhau khuếch trương ra ngoài. Hắn 30 tuổi thành tiên, chấn kinh toàn bộ sơn dân, ngay cả viễn cổ cự nhân tính tình kiệt ngạo nhất cũng không thể không thừa nhận hắn xác thực được thiên địa chiếu cố, sau đó quy y. Tín ngưỡng sơn dân vốn là thượng cổ trăng tròn, mà trong tân giáo nghĩa của hắn chính là chân thần duy nhất trên trời dưới đất, được tôn là Thạch Chi Tổ. Thạch Chi Tổ dẫn theo 16 vị viễn cổ cự nhân của mình đi khắp thập vạn đại sơn, đưa từng bộ lạc sơn dân về với tín ngưỡng của mình. Những bộ lạc sơn dân không chịu quy y thì bị vô tình xóa sổ. Nhất thống giới vực sơn dân xong, Thạch Chi Tổ chính thức sáng lập tân giáo, đồ đằng vẫn là mặt trăng. Nhưng để phân biệt với thượng cổ trăng tròn, cố xưng là tân nguyệt giáo, cũng xưng tân giáo. Trong quá trình thống nhất sơn dân, Thạch Chi Tổ gặp phải đông đảo cường địch đáng sợ, bị ám thương, cuối cùng tại một vạn tuổi lúc vẫn lạc. Trước khi lâm chung hắn đem thế giới tâm tướng giáng nhập nhân gian, thế là vô số bảo thạch, khoáng vật rải xuống thế gian, khiến sơn dân chi địa khoáng sản vô cùng phong phú. Mà Thạch Chi Tổ mình thì hóa thành thiên đạo, nhưng không lâu sau khi Thạch Chi Tổ chết, người thừa kế do hắn chỉ định, giáo tông đời mới Phổ Cách liền sau đó không lâu thần bí chết đi. Tân Nguyệt giáo khổng lồ lập tức lâm vào hỗn loạn, một phái ủng lập đệ tử xuất sắc nhất của Thạch Chi Tổ là Tô Mai, một phái khác thì ủng hộ huyết duệ trực hệ của Thạch Chi Tổ là Long Tế. Hai phái đấu tranh ngày càng kịch liệt, không cách nào đạt thành nhất trí. Sau đó không lâu, Tô Mai cũng thần bí bỏ mình. Cái chết của hắn kích thích lửa giận của tất cả sơn dân phái này, mà đệ tử của Tô Mai là Hạp Lập Đức kế thừa giáo tông chi vị. Nhưng Hạp Lập Đức chỉ là sơn dân phổ thông, cũng không phải cự nhân, bởi vậy phái huyết duệ cho rằng bị vũ nhục, hai phái triệt để quyết liệt. Cũng triển khai một trận chiến tranh đẫm máu kéo dài, bị liên lụy vào viễn cổ cự nhân có hơn 20 vị, sau trận chiến này, tân giáo theo đó phân liệt. Chia thành huyết duệ phái và chân chi phái, lẫn nhau chinh chiến trên trăm vạn năm, lẫn nhau xem đối phương là đại địch duy nhất và vĩnh hằng. Thường xuyên trình diễn cảnh tượng thảm sát cả tộc. Trăm vạn năm sau, trong bộ lạc Kim Trùy thuộc chân chi phái, Hồ Lạc Cao Ân giáng sinh. Hắn vừa ra đời liền mang theo sứ mệnh đặc biệt. Nhưng không đợi Hồ Lạc Cao Ân nhỏ lớn lên, bộ lạc liền bị thù truyền kiếp vây quanh. Mấy bộ lạc huyết duệ phái hùng mạnh xung quanh đã sớm thèm khát kỹ thuật độc môn chế tạo vực trụ của bộ lạc Kim Trùy, thế là tỉ mỉ chu hoạch trận tập kích này, trong hỗn chiến. Số lượng chiến sĩ bộ lạc Kim Trùy kém xa đối phương, tất cả nam tính chiến sĩ cường tráng đều bị giết, ngay cả hài đồng nam giới cũng không ngoại lệ. Tất cả cự nhân đều bị đánh ngã chém giết. Đây là thảm sát triệt để, chỉ có nữ tính sơn dân may mắn thoát khỏi, sau đó nhập vào bộ lạc mới, trở thành công cụ sinh dục. Khoảnh khắc cuối cùng, Hồ Lạc Cao Ân tuổi nhỏ bị kẻ địch ném vào lò luyện. Nhưng trên người hắn đã sớm bị thiết lập bí pháp, một sợi chân hồn mang theo bí mật bộ lạc bay vào hư không, cuối cùng rơi vào thân một nam hài của một bộ lạc nhỏ Liêu tộc phía Bắc. Nhiều năm sau, nam hài lớn lên, trở thành một cường giả hiền hách một phương, được xưng là Bắc Cảnh Chi Tiên, được cho là có một tia tư chất thành tiên, thậm chí bị Tả Hiền Vương coi trọng. Muốn chế thành hạt giống, nhưng Hồ Lạc Cao Ân giữ lại ký ức sơn dân nhìn thấu âm mưu của Tả Hiền Vương, từ đầu đến cuối không chịu tiếp nhận tiên lực quán chú. Sau đó, Bắc Cảnh Chi Tiên liền thấy phương Bắc Sơn Môn Vệ Uyên, nhưng bí thuật sơn dân bộ lạc Kim Trùy khiến hắn đối với nguy hiểm có khứu giác cực mạnh, nhìn xa qua Vệ Uyên một cái. Hắn lập tức lông tóc dựng đứng, từ đó tránh ra thật xa, thậm chí đều không muốn cùng Vệ Uyên xuất hiện trên cùng một chiến trường. Đây chính là nguyên nhân Vệ Uyên vẫn luôn không thể bắt được hắn. Sau đó Tả Hiền Vương trọng thương, chiến dịch Sơn Môn phương Bắc kết thúc, Hồ Lạc Cao Ân được phái đến chiến trường cùng Vu tộc, kết quả binh bại bị bắt. Bí pháp bộ lạc Kim Trùy mặc dù cường lực, nhưng trên chiến trường song phương đều xuất động mấy vị chân tiên, điểm bí pháp mang đến su cát tị hung này hiển nhiên không đáng chú ý. Hồ Lạc Cao Ân bị bắt xong, liền bị làm tế phẩm thượng đẳng bị áp giải về Thiên Chi thành Tế Thiên. Nhưng rời khỏi chiến trường chân tiên, bí pháp Kim Trùy của Hồ Lạc Cao Ân lại bắt đầu có hiệu lực. Thế là hắn làm bộ không có sức chống cự, lại âm thầm phá giải bí pháp tỏa hồn của Vu tộc, khôi phục thức hải, sau đó chạy ra ngoài, nhưng Hồ Lạc Cao Ân vạn vạn không nghĩ tới. Vừa chạy ra khỏi lồng giam liền gặp phải hai Vu tộc trừu tượng không hiểu thấu, sau đó trong một loạt biến cố, hắn rơi vào thiên kiếp của Bảo Vân, rơi xuống Thanh Minh. Vừa vào Thanh Minh, Hồ Lạc Cao Ân liền phát hiện mình dường như không đúng chỗ nào, đặc biệt là đối mặt với vị tu sĩ áo xanh kia, mảy may không cảm giác được nàng nguy hiểm. Bí pháp thậm chí ngay cả cảnh báo cũng không muốn cho. Bị đâm thành con nhím sau Hồ Lạc Cao Ân mới phát hiện, hóa ra sau khi bị nàng nhìn qua một cái, thức hải liền đã bị áp chế, bí pháp toàn bộ mất đi hiệu lực, toàn bộ quá trình rõ ràng. Nhưng cho đến giờ phút này, Hồ Lạc Cao Ân cũng còn không nghĩ rõ ràng mình đã vòng một vòng lớn như vậy thế nào, từ bên Vu tộc mượn đường, cuối cùng lại trở về trong tay Vệ Uyên. Việc này Vệ Uyên đại khái trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn không nói. Nghĩ lại lúc trước thả câu con mồi đương thời, ví như Hồ Lạc Cao Ân một đi không trở lại, Vệ Uyên cảm thấy mình chính là chịu thiệt nhỏ. Nhưng nếu hắn thật sự có thể còn sống trở về, đồng thời thành công mang về kỹ thuật bí truyền của bộ Lạc Kim Trùy, đó mới là kiếm lớn. Vực trụ chính là cột mốc của Sơn Dân, sau này Thanh Minh liền có thể tham khảo vực trụ, bắt đầu chế tạo cột mốc của mình. Đây mới thực sự là cá lớn. Chỉ là Vệ Uyên cũng không nghĩ tới, thả câu bằng khí vận, sau khi hạ mồi lớn, nhìn thấy kết quả thế mà lại phải chờ lâu như vậy. Hồ Lạc Cao Ân lần này đi mở kho báu bí mật của bộ tộc, chẳng hay bao giờ mới trở về. Vệ Uyên đương nhiên không chờ đợi, và lại công trình xây dựng thành lũy đã xếp lịch đến sang năm, hoàn toàn chẳng còn việc gì để y bận tâm. Vệ Uyên không có việc gì làm, liền dẫn theo 100 thiếu niên tu sĩ đạo cơ của Hứa gia, những người y đã đích thân đưa tới, xuất phát về phía đông, thám dò con đường đến Kỳ Quốc. Trong đội ngũ còn có mấy nhân vật đặc biệt, đó là một văn sĩ cùng hơn 10 tên tùy tùng ăn mặc trang phục. Văn sĩ ngày thường mày rậm mắt to, toát lên vẻ cương nghị chính khí, tên là Liễu Nghiễn Chi. Ngày đó chính y đã thay quận thủ Yết Dương mang Hịch Văn tới, và cũng chỉ đi cùng 10 tên hộ vệ binh sĩ. Hạ Màn có thể nghĩ, Vệ Uyên tại chỗ liền sai người bắt giữ tất cả bọn họ. Trong đám tùy tùng có không ít lão binh du côn, hỗn xược, chẳng chút nào coi Vệ Uyên ra gì, cứng cổ muốn chết, cược rằng Vệ Uyên không dám giết mình. Vệ Uyên cũng không nhiều lời, lập tức sai người chém đầu mấy kẻ, những tên còn lại liền chẳng còn dám ho he, sau đó Vệ Uyên lại bỏ đói bọn họ 7 ngày. Từng tên một bị đói đến nỗi đôi mắt phát ra lục quang trong đêm. Y còn cố tình đặt những chậu thức ăn mỹ vị bên ngoài cửa lao, hương khí xộc vào khiến cơn đói thêm cồn cào gấp bội. Sau 7 ngày, kẻ ngoan cố nhất cũng tắt hẳn khí thế kiêu căng. Sau đó Vệ Uyên trở về Thanh Minh, bên này liền do mấy tên mục tốt trông giữ. Những người theo Vệ Uyên đến vùng Sơn Dân đầu tiên đương nhiên đều không phải hạng xoàng. Mấy tên mục tốt này mưa dầm thấm đất, cũng đều có thủ đoạn. Bọn chúng mỗi ngày chỉ ném mấy cái màn thầu vào. Trung bình mỗi người chỉ được chia 2 miếng. Kết quả là đám người đói xanh mắt kia liền vì thức ăn mà đánh nhau, cũng chẳng ai bán mặt mũi tên văn sĩ, mỗi lần đều đẩy y vào góc, chẳng vớt vát được một miếng nào. Tên văn sĩ tuy là đạo cơ, nhưng vì sĩ diện, không chịu tranh ăn với hạng nhân, thế là cứ vậy mà chịu đói. Chừng 3 ngày sau, đám người trong ngục đã kết thâm cừu, lẫn nhau đề phòng, đi ngủ cũng không chịu nằm cùng một chỗ. Mấy tên mục tốt này liền dùng mấy cái màn thầu mà phá vỡ sự đồng lòng của bọn họ. Đợi đến khi thành lũy vạn sự sẵn sàng, Vệ Uyên chuẩn bị tiến về Kỳ Quốc, mới nhớ ra còn có đám người này, may mắn là không bị chết đói. Thế là Vệ Uyên cùng tên văn sĩ đói đến thoi thóp đàm đạo nửa canh giờ, tên văn sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục, một mực không chịu dẫn đường, chỉ cầu được chết cho lẻ. Vệ Uyên bất đắc dĩ, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao 9 tên tùy tùng còn sống gộp lại đã cung cấp 11 tuyến đường đến Kỳ Quốc. Nhưng Trương Sinh nghe nói việc này liền trò chuyện vài câu với tên văn sĩ cúi đầu liền bái, thề sống chết hiệu chung. Vệ Uyên buồn bực vô cùng, âm thầm hỏi tên văn sĩ Trương Sinh đã nói gì với y, song tên văn sĩ lại ngấm ngầm coi thường Vệ Uyên, thà chết cũng chẳng hé răng. Vệ Uyên cũng không tiện đi hỏi Trương Sinh, chỉ đành dẫn y lên đường, lần này Vệ Uyên chỉ dẫn theo 100 khinh tốt. Mỗi khi đi một đoạn đường, liền có hơn 10 người bay về 4 phương 8 hướng, khảo sát địa hình, ghi chép sông núi và hình dạng mặt đất, thông thường phải dò xét chừng trăm dặm mới trở về đại đội. Vệ Uyên sớm đã căn cứ vào địa đồ của Thái Sơ Cung để xác định vị trí của mình. Tuy nhiên, địa đồ của Thái Sơ Cung ghi chép ở khu vực này vô cùng mơ hồ, các tiên nhân chủ yếu quan tâm hướng Bắc là Liêu tộc và hướng Nam là Vu tộc. Chuyến đi này thời gian dư giả, Vệ Uyên phòng ngừa chu đáo. Dự định trước tiên hoàn thiện bản đồ khu vực xung quanh, đây là yếu tố then chốt để thắng lợi trong những cuộc hành quân về sau. Dựa theo tuyến đường Vệ Uyên đã chọn, lần này tiến vào Kỳ Quốc hẳn là phía nam Yết Dương, quận Tương Thủy ở thượng nguồn Tỷ Thủy. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì qua lời tên văn sĩ, y biết rằng quận Tương Thủy chính là khu vực hoạt động của phản quân, đi tiếp nữa chính là quận Phùng Viễn. Vệ Uyên dự định trước tiên tiếp xúc với phản quân, xem chất lượng của bọn chúng, sau đó mới định ra quân lược. Cuối cùng, cũng có thể cùng các đội quân nhỏ của phản quân đánh một trận. Về phần quận Yết Dương gần nhất, Vệ Uyên lại quyết định tạm thời gác lại. Vị quận thủ Yết Dương này làm việc có chút quỷ dị khó lường, không hiểu sao cách xa vạn dặm mà vẫn biết sự tồn tại của bọn mình. Theo lời văn sĩ Liễu Nghiễn Chi, quận trường lúc đó đã sai y đi xa vạn dặm, đến nơi đây để đưa Hịch Văn giặc, còn về nguyên nhân thì không nói một lời. Liễu Nghiễn Chi trong nhà lão phụ vốn là tiểu quan, bị hoạch tội hạ ngục, chỉ đợi thu hậu vấn trảm. Quận trưởng đạo chỉ nói rằng chỉ cần Liễu Nghiễn Chi đưa được Hịch Văn đến, liền có thể miễn tội cho lão phụ của y. Bởi vậy tên văn sĩ ôm lòng quyết chết mà đến, không hề có ý định sống sót trở về. Và theo y biết, còn có nhiều toán nhân mã tương tự, được phái đi các địa phương khác nhau. Vệ Uyên nghe xong, liền lơ mơ cảm thấy có chút cổ quái, thế là quyết định lấy tĩnh chế động, trước mắt không bận tâm đến quận thủ Yết Dương. Đợi khi y không thể giữ được bình tĩnh, ắt sẽ lật ra quân bài tẩy. Suốt đường đi không nói lời nào. 10 ngày sau, Vệ Uyên đứng trước một tấm bia đá cũ kỹ loang lổ, nhìn xem bốn chữ lớn Kỳ Quốc Chi Giới viết trên đó, phía dưới còn có Lạc Khoản, Tuyên Uy Hầu Đề. Vượt qua tấm bia đá này là sẽ bước vào địa giới Kỳ Quốc, chỉ là bia đá không chỉ cũ nát, xung quanh còn có không ít vết tích đại tiểu tiện của tàu thú, hiển nhiên biên phòng buông lỏng. Ngay cả cột mốc biên giới trọng yếu cũng chẳng có ai tuần tra. Vệ Uyên nhìn một hồi, mới nói, đi thôi. Sau đó dẫn đầu tiến vào quốc cảnh Kỳ Quốc, vừa vào Kỳ Quốc, mấy chục dặm chỗ liền có một huyện thành. Song cửa thành lại mở rộng, tường thành khắp nơi sụp đổ, thành lâu bị một mồi lửa thiêu thành cho tàn. Trên không thành trì có vô số quạ đen xoay quanh, chẳng thấy chút dấu vết người sống qua lại nào. Vệ Uyên dẫn đầu bay vào huyện thành, liền thấy cả tòa thành thị đều bị đốt thành phế tích, khắp nơi là xác chết cháy, đại bộ phận thi thể đều có vết tích đao kiếm. Trước cổng chính huyện nha, chất đống mấy chục cỗ thi thể, phía trên cắm một cây cờ lớn, trên đó vẽ một đầu hổ, và có mấy chữ to như đấu. Tất cả thi thể đều không còn tay chân, chẳng biết chúng đã đi đâu. Vệ Uyên dạo một vòng trong thành, sắc mặt đã âm trầm như nước. Trong thành có hơn 3 vạn bộ thi thể, không một người sống sót. Cho dù là những kẻ trốn trong hầm, trong đống củi cũng đều bị lôi ra giết sạch. Đây rõ ràng là có cường đại tu sĩ dùng thần thức lục soát toàn thành mới có thể giết sạch sẽ đến vậy. Vệ Uyên đưa tay vồ một cái, cán cờ đầu hổ cắm trên thi thể liền gãy đôi, bay vào tay Vệ Uyên. Y xé tấm cờ dính đầy máu tươi, giao cho thuộc hạ cất giữ, nói, thả những người vô dụng ra, toàn quân xuất phát. Lập tức tất cả tùy tùng đều được phóng thích, còn tên văn sĩ thì bị Vệ Uyên xách trong tay, trực tiếp bay lên không, men theo dấu vết hành quân còn sót lại trên mặt đất mà truy đuổi. 100 quân sĩ cũng đều bay lên không, theo sát Vệ Uyên mà đi. Tên văn sĩ giật nảy cả mình, lúc này mới biết hóa ra quân tốt Vệ Uyên mang theo đều hết sức trẻ tuổi, có kẻ còn có chút ngây thơ, nhưng lại toàn bộ là tu sĩ đạo cơ. Dựa theo mức độ phân hủy của thi thể trong thành, Vệ Uyên phán đoán phản quân rời đi không quá 3 ngày. Toàn quân của y đều là đạo cơ, chưa tới nửa ngày là có thể đuổi kịp. Vệ Uyên lại muốn hỏi xem, đám phản quân hô hào thanh quân chắc phản này, tại sao lại thanh trừng đến tận đầu bách tính bình thường, lại còn không để sót một người sống nào. Bay ra hơn 100 dặm, Vệ Uyên liền lại nhìn thấy một huyện thành khác, tương tự bị tiêu hủy, chẳng còn một người sống. Tổng cộng hơn 27.000 thi thể trong thành, bao gồm cả những hài nhi còn trong tã lót. Vệ Uyên không nói một lời, lập tức đứng dậy truy đuổi. Lần này đám thiếu niên đạo cơ của Hứa gia phải dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đuổi kịp. Chẳng bao lâu sau, Vệ Uyên liền thấy một doanh trại quân đội. Doanh trại quân đội bày trí vô cùng lộn xộn, cổng dựng một lá đại kỳ. Trên đó viết một chữ La. Binh sĩ trong doanh quần áo đủ loại, mặc gì cũng có, chỉ là trên đầu phần lớn đều quấn một mảnh vải vàng. Vệ Uyên thần thức quét qua, liền biết trong doanh có hơn 1.000 phỉ binh, kẻ cầm đầu là đạo cơ viên mãn, lập tức Vệ Uyên cũng không dây dưa dài dòng. Lấy khí tức khói lửa nhân gian trấn áp trên không, tức thì làm tất cả phỉ binh dưới đạo cơ trong doanh mất đi ý thức, sau đó mới rơi vào quân doanh, tiến vào quân trướng lớn nhất. Trong doanh trướng, thủ lĩnh phỉ binh đang uống rượu làm vui, ngắm nhìn mấy dân nữ không quần áo nhảy múa. Bọn chúng đột nhiên cảm thấy đầu trầm xuống, nhào nhào ngất đi, chỉ có 2 tên thủ lĩnh đạo cơ còn giữ được ý thức. 2 kẻ nhìn thấy Vệ Uyên, đều vừa sợ vừa kinh hãi, biết là cao nhân mà mình không thể trêu chọc đã đến. Chưa đợi Vệ Uyên đặt câu hỏi, 2 kẻ nhìn nhau, bịch một tiếng quỳ xuống, liền hô thượng tiên tha mạng. Vệ Uyên ném tấm cờ đầu hổ kia xuống trước mặt 2 kẻ, hỏi, đây là cờ hiệu của ai? Một thủ lĩnh vội nói, đây là cờ hiệu của Từ Cuồng Từ tướng quân. Từ tướng quân quan bái tiền tướng quân, tên hiệu là hổ ăn thịt người, từ trước đến nay xông trận đều chẳng màng sống chết. Từ tướng quân một thời gian trước vừa mới đại bại 10 vạn đại quân Kỳ Quốc, bởi vậy được thủ lĩnh Lưu Hắc Hổ cho phép đến vùng biên giới để thư giãn. Thư giãn, sát cơ lóe lên trong mắt Vệ Uyên. Hai tên thủ lĩnh phỉ binh không nhận ra sự thay đổi biểu cảm của Vệ Uyên, giải thích nói, đại quân sau khi đánh trận huyết chiến, thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt. Lúc này thủ lĩnh liền sai bọn chúng đến các huyện hương chưa từng đi qua, một mặt trưng thu lương thực quân lương, một mặt tìm chút việc vui, đó chính là thư giãn. Hiện giờ nơi nào có lương thực? Vệ Uyên hỏi, lúc này là giữa tháng 2, chưa tới tháng 3. Kỳ Quốc vừa mới đầu xuân, chính là thời kỳ giáp hạt. Suốt đường đi Vệ Uyên nhìn thấy ruộng đồng cũng còn trống không, chưa tới lúc gieo hạt. Vệ Uyên còn nhớ rõ khi còn bé mỗi khi đến tháng này, Vệ Hữu Tài đều vô cùng ưu sầu, từng cân gạo mà tính toán, lôi kéo những tá điền khó khăn nhất vượt qua quỷ môn quan. Nghe Vệ Uyên hỏi, một thủ lĩnh nóng lòng biểu trung tâm, nói, tiết trời này tuy không có lương, nhưng dê thì nhiều lắm. Dê ở đâu? Vệ Uyên trong lòng ẩn ẩn có ý nghĩ chẳng lành. Thủ lĩnh chỉ vào một nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, nói, đây chẳng phải là những kẻ hai chân dê sao? Vệ Uyên rốt cuộc không còn cách nào nhẫn nại, đưa tay khẽ vồ, hai đạo hồn thể trong suốt liền bị cưỡng ép lôi ra khỏi thân thể của hai thủ lĩnh, thu vào trong tay áo. Hai tên trùm thổ phỉ lập tức đổ xuống, bất động. Đây là lần đầu tiên Vệ Uyên câu được hồn phách kể từ khi chào đời. Kẻ nghiệp chướng nặng nề như vậy, nếu chỉ chịu hình phạt nơi nhục thân thì thật có lỗi với những phàm nhân đã chết thảm. Vệ Uyên bước ra khỏi doanh trướng, nhìn xem trong doanh tràn ngập oán khí nghiệp lực nồng đậm, lạnh nhạt nói, giết sạch tất cả, không chừa một tên nào. Lãnh binh giáo úy chắp tay chào, lập tức dẫn người nhập doanh, một lát sau liền chém giết sạch phỉ binh đầy doanh. Vệ Uyên đưa tay, trong lòng bàn tay thêm ra hai cái hồn thể run lẩy bẩy, hỏi, Tư Cuồng ở phương hướng nào? Cuồng phong gào thét thổi tung đại kỳ chữ từ trong gió. Dưới cờ là mấy vạn phản quân đang kêu loạn thành một đoàn, từng tên sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí, trừng mắt nhìn quan quân đang giằng co phía trước. Đội quan quân Kỳ Quốc này ước chừng hơn vạn người, số lượng rõ ràng yếu thế, dù nhiều chiến sĩ đều mặt mày xanh xao, hai chân run rẩy. Nhưng dưới những thanh đại đao sáng như tuyết của thân binh tướng quân đốc chiến, vẫn miễn cưỡng giữ vững được trận hình. Điều này ở Kỳ Quốc đã là một cường quân hiếm có, dưới đại kỳ chữ từ là một đại hán da đen nhánh, để lộ lồng ngực đầy lông đen rậm rạp, giờ phút này khí thế bốc lên. Hóa thành một con pháp tướng lệ quỷ hai đầu năm cánh tay, trông vô cùng không hài hòa. Y không ngừng phun khí thô từ mũi, dường như sắp không kìm nén được, nhưng đôi mắt híp lại lại tinh quang lưu chuyển, thanh minh mà tỉnh táo. Quân dung quân kỳ trước mắt xem như chỉnh tề, đánh lên e rằng phải trả một cái giá không nhỏ. Y dường như lơ đánh quét mắt qua quân trận phe mình, tính toán sự khác biệt giữa cái giá phải trả và lợi ích thu về. Mấy viên sĩ quan cấp cao trong phản quân đều hơi kinh ngạc, cảm thấy hôm nay hổ tướng quân có chút khác thường. Bình thường đã sớm ra lệnh đại quân xông lên giết chết, đội quan quân nhỏ bé này há chẳng phải xông lên là tan tác sao? Tư Cuồng lại không hiểu sao luôn có cảm giác kinh hãi tột độ, chậm rãi giơ tay lên, sau đó vẽ một vòng, chỉ về phía sau. Rút lui ư? Trung tướng phản quân đều khó có thể tin, nhưng lệnh đã ban ra, ai cũng không dám trái. Tướng quân Kỳ Quốc cũng vô cùng hồi hộp, hắn cũng thật không dám tin, vẫn cố gắng duy trì trận hình. Quân trận chỉnh tề, khi hai quân giao phong mới có thể chém giết một trận, hắn mới có cơ hội chạy trốn. Từ xa đột nhiên xuất hiện một đạo quân khí, tuy ngưng tụ không tan, nhưng lại như một thanh lợi kiếm, ý sắc bén ập thẳng vào mặt. Nhưng đạo quân khí này thực tế có chút mỏng manh, e rằng chỉ có mấy ngàn người. Đạo quân khí như lợi kiếm này hành động cực nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào chiến trường, quả nhiên chỉ là một tiểu đội trăm người. Dù chỉ có trăm người, nhưng khí thế lại không kém gì thiên quân vạn mã. Chỉ là mỗi binh sĩ trên thân đều cõng một ba lô khá lớn, chẳng biết có tác dụng gì. Lúc này, bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Sau đó hóa thành âm thanh to như địa liệt thiên băng, Tư Cuồng, ra chịu chết. Tư Cuồng đâu từng chịu qua loại khí thế này. Y vung tay lên, phản quân liền ngừng rút lui, nheo mắt nhìn về phía Vệ Uyên. Còn Vệ Uyên lúc này ngạo nghễ trên cao, ánh mắt đảo qua toàn trường, cũng để mắt tới Tư Cuồng. Tư Cuồng trong lòng run lên, cảm thấy đối thủ cùng mình đều là pháp tướng viên mãn. Từ khi dương cao cờ phản, y chưa bao giờ gặp cường địch cỡ này. Tư Cuồng trước tiên chắp tay thi lễ, sau đó nói, ta hẳn chưa từng gặp các hạ, chẳng hay đã đắc tội nơi nào. Chúng phản quân lại giật mình, bọn chúng chưa từng thấy Từ Cuồng có vẻ mặt ôn hòa, thông tình đạt lý như thế. Vệ Uyên lạnh nhạt nói, ngươi chính là Từ Cuồng. Vậy thì tốt, Vệ Uyên vung tay lên, 100 đại quân lập tức triển khai, xếp thành trận ngang, cầm ngang những trường thương có chút quái dị, bước những bước chân chỉnh tề mà tiến công. Sau đó Vệ Uyên lại chỉ lên trời, từng đạo sét cơ hồ hợp thành một tuyến, trực tiếp giáng xuống Từ Cuồng. Trên đỉnh đầu Từ Cuồng hiện lên lệ quỷ, năm cánh tay đều cầm những pháp khí khác nhau, đón lấy sét. Đạo sét đầu tiên bổ vào pháp khí của lệ quỷ, nổ tung một mảng lớn lôi hỏa, con lệ quỷ đó lại gào thét một tiếng, có vẻ sợ hãi. Từ Cuồng trừng lớn hai mắt, những tia sét này rõ ràng là sét bình thường, sao uy lực lại lớn đến vậy? Chỉ một lôi mà đã khiến pháp tướng của mình bị đau, thần lôi chu tà của tiên gia e rằng cũng chẳng hơn thế. Nhưng sét của Vệ Uyên không phải một đạo hai đạo, cũng không phải mười mấy hai mươi đạo, mà là ra tay đã là 100-200 đạo. Trong mắt mọi người nhìn thấy, chính là như thác nước lôi quang. Chỉ chớp mắt lôi quang tán đi, pháp tướng lệ quỷ đã mình đầy thương tích, chỉ còn lại ba cánh tay, đầu cũng chỉ còn hơn nửa. Từ Cuồng sợ đến hồn phi phách tán, chỉ vì Vệ Uyên trông qua khí định thần nhàn, phảng phất đạo lực còn chưa động đậy là bao. Vệ Uyên không chút do dự, lại lần nữa đưa tay chỉ lên trời, lại là vô số lôi quang giáng xuống. Trong thời không này bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài, có người nói, hãy biết lượng thứ mà bao dung. Người trẻ tuổi sao phải truy cùng diệt tận. Trên không trung có người bỏ xuống một thanh dù nhỏ, xoay tít xoay tròn, đón lấy tất cả tia sét, vô cùng thần kỳ. Nhưng sau khi đón lấy, mặt dù cũng ảm đạm đi khá nhiều. Một vị lão giả hiện thân, thấy bảo dù bị tổn hại, đôi lông mày cũng không khỏi dâng lên một đạo lệ sắc. Hắn nặng nề hừ một tiếng, nói, tiểu oa nhi ra tay thật nặng. Bề trên nhà ngươi không dạy dỗ đàng hoàng sao? Vệ Uyên cười lạnh một tiếng, trưởng bối nhà ta nếu ở đây, ngươi còn dám nói vậy, ta ngược lại kính ngươi là nam tử hán. Chỉ bằng chút tu vi ngự cảnh trung kỳ của ngươi, cũng dám tới chặn ta. Vệ Uyên lại đưa tay chỉ lên trời, sét như nước thủy triều, lần này đúng là 360 đạo sét. Mỗi đạo sét có chút khác biệt rất nhỏ, nhưng dù là chân quân ngự cảnh cũng khó phân biệt, trong mắt chỉ là một đạo lôi trụ thô to lại tráng lệ từ trời giáng xuống. Bảo dù xoay tròn với tốc độ cao nhất, tức thì mặt dù liền bốc cháy dữ dội, không ngừng phát ra tiếng trẻ con khóc thét. Mặt dù hiện lên vô số khuôn mặt hài đồng non nớt, mỗi khuôn mặt đều vô cùng thống khổ. Trong nháy mắt bảo dù liền biến thành quả cầu lửa, vô số hồn phách đồng tử bị câu buộc bay tán loạn trong lôi hỏa. Cuối cùng còn 3-5 đạo sét không bị chặn, rơi xuống thân Từ Cuồng, tại chỗ khiến y nôn ra một ngụm máu lớn, Từ Cuồng này cũng thật không may, dù có được mấy vạn đại quân. Nhưng quân khí tan rã, coi như không, uy lực lôi pháp của Vệ Uyên lại vô cùng lớn, đặc biệt nhằm vào quỷ vật, đánh vào người càng thêm đau đớn. Ví như mấy vạn phản quân đổi lại là tinh nhuệ thanh minh, quân khí ngưng kết ít nhất có thể làm giảm 3 phần uy lực lôi pháp. Nếu là thiếu niên hứa ra thành trận, quân khí chỉnh tề, không tạp chất, không hoa lệ, thì có thể làm giảm đi một nửa uy lực lôi pháp. Bởi vậy, nếu hai tu sĩ có tu vi thủ đoạn tương đương, một bên đứng trong quân trận vạn người, đã đứng ở thế bất bại. Nhưng đội phản quân này hiển nhiên chẳng có gì gọi là quân khí. Lão giả trên không trung giờ phút này đang cùng đạo pháp chú đánh tới bảo dù, muốn dập lửa, nhưng cuối cùng bảo dù bị tổn hại quá nặng, phịch một tiếng nổ tung. 18 cái hồn linh hài nhi bay ra, mờ mịt lơ lửng giữa không trung. Lão giả vội vàng từ mũi phun ra hai đạo bạch khí, muốn thu hồi hồn linh hài nhi. Nhưng Vệ Uyên chỉ một ngón tay, những hồn linh hài nhi đó lại bay đi, biến mất vào trong thể nội Vệ Uyên. Lão giả vừa kinh vừa sợ, kêu lên, ngươi dám cướp thánh anh của ta. Vệ Uyên cũng không nói gì, chậm rãi giơ tay lên, lần này sét không còn trực tiếp giáng xuống, mà là tại không trung hội tụ thành một đóa lôi vân, càng ngày càng lóe sáng. Lão giả vừa cảm nhận được uy lực kinh khủng trong lôi vân liền giật mình kinh hãi. Từ Cuồng phía dưới, là mục tiêu của lôi vân, đã sắc mặt trắng bệch, trốn cũng chẳng dám trốn. Y chỉ cần khẽ động, khí cơ dẫn dắt, lôi kiếp tức khắc hiện ra trước mắt. Lão giả kinh hô một tiếng, tuyệt đối không thể, mau dừng tay. Vệ Uyên hoàn toàn không để ý, mắt lạnh nhìn lão giả, xem hắn có dám hay không xông vào cận chiến, lúc này mình có quân khí mang theo, tuy không nhiều, nhưng phẩm chất cực cao. Có điểm này gia trì, Vệ Uyên chắc chắn có niềm tin khiến lão giả này không thoát thân được, chỉ cần hắn cận chiến là được. Chỉ bằng 10 anh hồn và mấy trăm đồng hồn kia, Vệ Uyên đã không có ý định để lão giả còn sống rời đi. Hiện tại mấy trăm ấu hồn đều đã được dẫn dắt vào Hoàng Tuyền Động Thiên, Vệ Uyên đã cảm nhận rõ ràng sự gia trì của nguyện lực. Đắc được nguyện lực này, đương nhiên phải chiều lòng nguyện. Bất quá cho dù không có nguyện lực, việc này Vệ Uyên cũng vẫn muốn làm. Lão giả cũng không dám khoe khoang mặt mo nữa, vội kêu lên, Từ Cuồng chính là huyết mạch tiên nhân, lần xuống núi này là vì tiên tôn khai thác bảo dược trường sinh. Ngươi nếu làm hại y, chính là cản trở con đường của tiên tôn. Vệ Uyên chờ hắn nói xong chữ cuối cùng, mới phát động lôi kiếp, một đạo lôi cầu cuồn cuộn đánh tới Từ Cuồng, sau đó mới nói, ta không tin, lôi kiếp vừa giáng xuống. Quanh người Từ Cuồng đột nhiên xuất hiện một tầng quang thuẫn màu vàng nhạt, bảo vệ y bên trong, lôi kiếp của Vệ Uyên giáng xuống, vậy mà trực tiếp tiêu trừ trên quang thuẫn. Chẳng chút nào gây tổn thương cho Từ Cuồng. Vệ Uyên thần sắc ngưng trọng, một tia lôi này giáng xuống, y mới phát hiện, Từ Cuồng không phải chỉ đơn thuần là hái thuốc cho tiên tôn, mà bản thân y chính là con đường của tiên tôn. Lúc này Từ Cuồng thân ở trong quang thuẫn, vì thương thế quá nặng, hai mắt lật ngược, đã có chút thất thần. Trên quang thuẫn có một con tiểu hồ ly màu vàng, đang chạy đi chạy lại, linh tính 10 phần. Một đạo pháp hộ thân mà tự mang linh tính, có thể thấy được vị cách của nó cao đến mức nào. Vệ Uyên một viên lôi cầu mà không thể đánh vỡ quang thuẫn, không phải là uy lực không đủ, mà là vị cách không đủ. Đại bộ phận uy lực lôi kiếp đều bị tiểu hồ ly trên quang thuẫn một ngụm thổi tan. Có tiên pháp hộ thể này, bất kỳ kẻ nào muốn hạ thủ với Từ Cuồng đều sẽ biết Từ Cuồng có tiên nhân che chở, dám động y chính là đối địch với chân tiên. Vệ Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số tư liệu liên quan đến kỷ quốc tước thì được sắp xếp lại trong khói lửa nhân gian, nói, Từ Cuồng, Từ thì ra là thủ bút của chúng Diệu Tiên Quân. Chúng Diệu Tiên Quân Từ Huyền đã lưu lại kỷ quốc từ rất lâu, vẫn chưa thành lập thế gia tu tiên của mình, xem như một tán tiên tiêu dao giữa thiên địa. Y luôn cấu kết quá sâu với vương thất kỷ quốc, kỷ vương từng nhiều lần cố ý lấy lễ quốc sư mà chiêu đãi, nhưng đều bị chúng Diệu Tiên Quân từ chối nhã nhặn. Dường như chúng Diệu Tiên Quân cũng không muốn để thế gia của mình cùng vương thất kỷ quốc gắn bó chặt chẽ. Nhưng hai bên lại có nhiều hợp tác mật thiết, ví như thái tử kỷ quốc đương kim chính là bái dưới môn hạ chúng Diệu Tiên Quân, dù không biết chúng Diệu Tiên Quân rốt cuộc đang mưu đồ điều gì. Nhưng Vệ Uyên cảm thấy Từ Cuồng liên tiếp tàn sát mấy huyện, dù là tên đồ tể điên cuồng bẩm sinh cũng không làm được chuyện này, việc này hơn phân nửa có liên quan đến chúng Diệu Tiên Quân. Nghe được Vệ Uyên hô lên danh hiệu chúng Diệu Tiên Quân, lão giả trước tiên giật mình, sau đó khí thế lại dâng lên, cười lạnh nói, thế mà có thể biết danh hào tiên tôn. Tiểu bối ngươi vẫn còn chút kiến thức, nếu đã biết tiên tôn lợi hại, vậy còn không mau mau trả lại thánh anh cùng linh đồng của bản tòa. Sau đó lại dập đầu bồi tội, bồi thường bảo dù của bản tòa. Dám chậm trễ một bước, đạo pháp của tiên tôn giáng xuống, tất sẽ khiến ngươi hồn tiêu phách tán. Vệ Uyên nhìn xem Từ Cuồng được tiên pháp bảo hộ bên trong, lại lần nữa giơ tay lên, thế nhưng lại chần chờ hồi lâu, từ đầu đến cuối do dự. Lão giả trước tiên không hiểu sao kinh hãi, Vệ Uyên khoát tay, hắn liền sợ đến lui về sau một bước. Nhưng thấy Vệ Uyên không tiếp tục động thủ, lập tức cảm thấy Vệ Uyên ngoài mạnh trong yếu, trong lòng vẫn còn sợ, không dám thật sự đắc tội tiên nhân. Sau đó lại nghĩ đến trò hề mình vừa rồi e ngại, lão giả trong lòng lập tức vừa xấu hổ vừa giận dữ, rốt cuộc không kìm nén được, trong tay tế ra một khối gạch vàng. Đổ ập xuống địa liền đập tới mặt Vệ Uyên, trong miệng gọi nói, cái gạch này dạy cho ngươi một bài học. Tiểu bối dám tránh, ta tất sẽ sai tiên tôn đối với ngươi rút hồn. Vệ Uyên lúc này không biết đang suy nghĩ điều gì, lại có chút thất thần, thật sự đối với khối gạch vàng đập tới mà không tránh không né. Lão giả thấy thế lập tức cất tiếng cười to, vô cùng vui vẻ, lặng chờ cảnh Vệ Uyên bị đập nát mặt mũi. Thế nhưng lúc này một con tiêm tiêm tố thủ phá không thò ra, ngay tại chỗ cách mặt Vệ Uyên ba thước đã bắt lấy khối gạch vàng kia, sau đó tiện tay thả xuống đất, lão giả giật nảy cả mình. Vận khởi đạo lực muốn thu hồi gạch vàng, thế nhưng vô luận hắn làm sao dùng sức, gạch vàng đều hoàn toàn không có phản ứng. Khối pháp bảo được luyện chế bằng tâm huyết này lại cùng hắn triệt để cắt đứt liên lạc, sau đó bịch một tiếng, rơi vào bụi bặm. Lão giả nhìn xem thanh sam nữ tu xuất hiện bên cạnh Vệ Uyên, thần sắc dần dần trở nên kinh nghi bất định. Nhất thời không biết nên đi hay là nên ở lại. Đồng tử Trương Sinh căn bản không có lão giả này, chỉ là đang nhìn Vệ Uyên, hỏi, chàng đang do dự điều gì? Vệ Uyên thì nhìn xuống Từ Cuồng, thở dài, giết hắn, nhân quả thực sự quá lớn, ta sợ tương lai sẽ hối hận. Trương Sinh nói, chỉ là một giới tạp tiên, hắn có gì mà sợ? Cho nên chàng nói nhân quả là, Vệ Uyên thần thức bay vào tịnh thổ động thiên, tiến vào miếu nhỏ, sau đó kinh ngạc nhìn đài sen trống rỗng. Đèn sen và Hồng Liên đều đang làm việc riêng, làm như không thấy Vệ Uyên. Chỉ có điều hai người cũng có khác biệt, Hồng Liên là thật không hỏi thế sự, còn đèn sen thì không dám nói chuyện vào lúc này. Vệ Uyên dừng lại sát na, thân thức liền trở về, thật vất vả mới hạ quyết tâm thẳng thắn, đối Trương Sinh nói, kỳ thật ta do dự chính là. Trương Sinh lại ngăn chàng lại, nói, không cần phải nói ra, trên con đường tu tiên, vốn dĩ phải đối mặt với nhiều lựa chọn khó khăn, bất kỳ chuyện gì cũng sẽ có cái giá phải trả. Bất quá Trương Sinh duỗi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vào mi tâm Vệ Uyên, y chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Vô số nhân quả nghiệp lực trên thân liền như thủy triều tràn vào thể nội Trương Sinh, sau đó đạt được sự cân bằng giữa hai người. Cái này Vệ Uyên giật nảy cả mình, không rõ dụng ý của Trương Sinh. Trương Sinh ôn nhu nói, trên đăng tiên lộ, thiên thu vạn tái, thiếp đều sẽ cùng chàng đồng hành, bất kỳ cái giá nào, thiếp đều sẽ chia sẻ một nửa. Cho nên muốn làm việc cứ việc buông tay làm, nhân sinh khổ đoạn, nếu là mọi chuyện lo trước lo sau, thì còn có thể thành chuyện gì? Cũng tỉ như tạp vật trước mắt này, giết liền giết, suy nghĩ làm gì cho lắm, Vệ Uyên nhất thời trong lòng cảm động, không thốt nên lời, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu. Phất tay lại dẫn tới ba đạo lôi đình, lần này trong lôi đình đúng là ẩn hiện kim sắc vật quang, huy hoàng mà có đại lực phá tà. Ba đạo kim lôi này, đã có chân ý thần lôi đáng uế của Phật môn, hai đạo lôi đình trước rơi xuống, liền đem tiên thuẫn màu vàng trên thân Từ Cuồng chém nát, đạo lôi thứ ba rơi xuống. Từ Cuồng đã hình tiêu xương tan, triệt để biến mất khỏi nhân gian, đến cả thần hồn cũng chẳng còn. Thời điểm hủy vong, đúng là vang lên hai tiếng kêu thảm, một tiếng là của chính Từ Cuồng, một tiếng khác thì là tiếng nói lanh lảnh tràn đầy hoảng sợ và oán hận. Một lớn một nhỏ hai đạo hư ảnh đồng thời hóa thành khói xanh trong ánh chớp. Lão giả cả kinh ngốc, ăn nói lắp bắp, ngươi, các ngươi thế mà giết đích chắt trai của tiên tôn. Tốt, thật to gan, ta Vệ Uyên lạnh nhạt nói. Tiên tôn gì chứ, đi làm chuyện diệt tuyệt nhân tính này, rõ ràng chính là một ma tu. Lão giả tính tình vội vàng sao động, lại là tính tình không chịu nổi kích thích, lúc này cả giận nói, ngươi nói bậy. Tiên tôn làm việc ác nhỏ, vì cái thiện lớn, vì đại cục tương lai. Các ngươi những tiểu bối này hiểu cái gì? Ma tu ư, thiên hạ ma tu ngàn vạn, quá nửa đều ẩn mình trong Thái Sơ Cung. Câu nói này các ngươi có từng nghe chưa? Chúng ta lại không phải Thái Sơ Cung. Làm sao là ma tu? Vệ Uyên ngạc nhiên, nhất thời lại không biết nên đáp lời thế nào. Trương Sinh lạnh nhạt nói, các ngươi tàn sát phàm nhân từng thành từng hồ, chỉ riêng cái ác này đã có đường chết. Không cần nhiều lời, để mạng lại đi. Đang khi nói chuyện, trên đỉnh đầu Trương Sinh đã xuất hiện một trung niên đạo nhân. Vừa thấy đạo nhân này, lão giả kinh hô một tiếng, quay đầu chạy liền. Nhưng đạo nhân đã lấy ra một kiện pháp khí, chỉ là vô cùng mơ hồ. Lờ mờ nhìn ra dường như là một lá cờ, trung niên đạo nhân dùng lá cờ này đối với lão giả nhẹ nhàng vẫy một cái. Lão giả liền kêu thảm một tiếng, vô số pháp bảo hộ thể trên thân toàn bộ bị phá, khí tức chợt hạ xuống, thậm chí ngay cả tâm tướng thế giới cũng có chút duy trì không nổi. Hắn thôi động tinh huyết, lấy thọ nguyên căn cốt làm cái giá phải trả, chớp mắt đã đi xa. Vệ Uyên lúc này đang nhìn xem tay mình, giữa da thịt đã ẩn ẩn có một sợi hào quang màu vàng óng, như du ngư lưu truyền. Đây là dấu hiệu cho thấy bất diệt pháp vô sắc đã tiến thêm một bước. Vệ Uyên tu môn vô thượng bí pháp này, quả thực nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước. Y đưa tay đến trước mặt Trương Sinh, cười khổ nói, đây chính là cái giá phải trả, cái nhân quả này, thực sự là quá lớn. Cho nên vừa nãy ta vẫn luôn do dự. Ta sợ Trương Sinh bật cười lớn, nói, sợ sẽ tách khỏi thiếp ư, sẽ không đâu. Chàng là người muốn làm đại sự, chú định được thế gian chú mục. Đến lúc đó miệng lưỡi người trong thiên hạ ung dung, lời gì cũng nói được, cái gọi là sĩ phu lễ giáo càng vô số kể, nhất định sẽ liều mạng chỉ trích mắng nhiếc. Cho nên sau này chàng và thiếp đồng hành, có thực là vợ chồng, nhưng chẳng thể mang danh phu thê. Việc này thiếp đã sớm nghĩ tới, chàng bây giờ cùng Phật môn gây nhân quả, kỳ thật kết cục cũng chẳng khác là bao. Vệ Uyên trong lòng ngàn vạn cảm khái, lại chỉ cảm thấy cứ như vậy, thật là đã phụ nàng quá nhiều. Nhưng nhất thời lại không biết nên nói thế nào, chỉ còn lại tiếng thở dài. Vệ Uyên đưa tay, ôm nàng vào lòng. Một lát sau hai người tách ra, Trương Sinh chỉ đám phản quân đang chạy tứ tán phía dưới, nói, kẻ đầu sỏ tuy đã trừ, nhưng những tên nanh vuốt này cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Vệ Uyên như trong mộng mới tỉnh, liền mệnh bộ đội tập kích. Về phần y, giờ phút này cũng không tiện ra tay đối với những phàm tục này, cũng không cần thiết ra tay. kẻ nào có thể thoát khỏi truy sát trước mắt y, chính là mệnh chưa đến đường cùng. Giờ phút này hai người đứng sóng vai, cái bóng đổ xuống mặt đất đã hòa làm một thể. Trương Sinh bỗng nhiên nhìn xem đỉnh đầu Vệ Uyên, đưa tay bắt lấy tóc chàng kéo mấy lần, thấy mái tóc rậm rạp, mới nhịn không được cười ra tiếng. Vệ Uyên đang có chút ảo não, vừa định nói mình tuyệt sẽ không cạo lông, Trương Sinh liền nói, hiện tại những quy củ, nhân quả này đều do tiền nhân định ra. Nhưng sau này quy củ chính là do chúng ta định, đợi ngày chàng và thiếp đăng đỉnh, liền đem những quy củ phá lệ này hết thảy thay đổi. Vệ Uyên nghe xong, hào khí tỏa ra, nhưng nghĩ đến ba đạo già, trung niên, trẻ tuổi, hào khí liền lại giảm đi hai phần. Nghĩ tới đây, Vệ Uyên liền nói không chừng nàng đăng đỉnh sẽ còn trước cả ta. Trương Sinh mỉm cười, nói, vậy quy củ coi như đều để thiếp định đi. Yên tâm, đến lúc đó 10 điều quy củ nhất định có 8 điều chuyên vì chàng mà thiết lập. Tin thiếp đi, chàng nhất định sẽ không phải đợi cái kết cục đó đâu. Vệ Uyên tại chỗ sắc mặt liền có chút tái mét, hạ quyết tâm phải chăm chỉ hơn nữa. Lúc này Trương Sinh mới nghĩ tới một chuyện, cười híp mắt hỏi, đúng rồi, chàng rốt cuộc cùng vị đại năng Phật môn nào đã kết xuống nhân quả vậy? Vệ Uyên giật nảy cả mình, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Nhân quả với Đại Hoan Hỷ Vương Phật, Vệ Uyên dùng chân nghĩ cũng biết không thể nói ra, đặc biệt là không thể nói cho Trương Sinh nghe. Nếu không về sau chỉ sợ không phải 10 điều quy củ có 8 điều hạn chế mình, mà là 8 điều quy củ có 8 điều hạn chế mình, khi đó chắc phải có pháp hiệu, bát giới. Ba tia sét của Vệ Uyên được thúc đẩy bởi Cực Lạc Tịnh Thổ, liền chuyển hóa thành thần lôi Phật môn, nhưng lại khác biệt với đáng uế thần lôi chính thống. Mà lại càng có lực lượng sát phạt hủy diệt, đó là hư thiên thần lôi. Đến tận đây Vệ Uyên đã đốn ngộ nhiều chân ý của bất diệt pháp vô sắc, không chỉ học được hư thiên thần lôi, mà còn lĩnh hội được một điểm khác biệt nhỏ bé giữa Đại Hoan Hỷ Vương Phật và Đại Nhật Như Lai. Như Lai là phục ma, còn Vương Phật là trừ ma, đây chính là sự khác biệt. Khi vận dụng hư thiên chi lôi, trong miếu nhỏ lư hương liền thắp lên một nén hương. Chờ đến khi 7 nén hương cháy hết, chân thân tức thì hiện lên trên đài sen. Vệ Uyên hiện đang ở trong miếu nhỏ, lúc này đèn sen và hồng liên đều có phản ứng, riêng phần mình chắp tay hành lễ, thái độ cung kính. Vệ Uyên không để ý tới hai tên đầu trọc, thẳng đi tới trước lư hương, bỗng nhiên đưa tay đi nhổ nén hương kia. Nén hương này nếu rút, nói không chừng nhân quả với Vương Phật liền có thể trì hoãn lại. Dù Vệ Uyên trong lòng biết việc này hơn phân nửa không có tác dụng gì, nhưng chính là ngứa tay. Quả nhiên, Vệ Uyên một tay vồ hụt, lúc này đèn thanh Phật tiền u u nói, dùng hết lực tịnh thổ xong liền nghĩ nhổ hương, thật đúng là cạn bã. Vệ Uyên mặt trầm như nước, đảo mắt sang trái phải, đèn sen kinh hãi, không phải ta. Vệ Uyên nhìn đèn thanh, nhìn lại đèn sen, chờ tên ngốc trộm này giải thích, xem hắn có thể bao biện thế nào. Đèn sen lúc này kinh hoàng đi tới. Biến đổi thành bảo tướng trang nghiêm, nói, đèn là đèn, ta, là ta cũng không phải ta. Phật chủ nếu không tin, chỗ ta đây có 3 quyển kinh thư, ngài vừa đọc liền biết. Nhìn xem 3 bản đột nhiên xuất hiện trong tay đèn sen, Vệ Uyên đừng nói mở ra tụng đọc, nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Y hừ một tiếng, tiếp tục nhổ hương, nhưng mỗi lần đều vô hụt. Vệ Uyên biết rất rõ hương đang ở chỗ này, nhưng chính là chạm vào không đến. Nén hương này vô cùng huyền diệu. Như tải mà lại như không tải, nhưng chỉ cần Vệ Uyên đưa tay đi vồ, hương liền biến hóa thành không tải. Tay Vệ Uyên qua đi, lại sẽ biến hóa thành tải. Chờ Vệ Uyên thu tay lại, nó liền lại trở về trạng thái huyền diệu như tải mà như không tải. Thử qua mấy lần, Vệ Uyên bỗng nhiên minh bạch, hóa ra nén hương này tải hay không tải, quyết định bởi mình có đưa tay ra hay không, cho nên việc này căn bản vô dài. Trận chiến đầu tiên với Đại Hoan Hỷ Vương Phật, Vệ Uyên cứ như vậy thua trận. Y hừ một tiếng, không thua khí thế, sau đó xoay người rời đi. Chờ y đi rồi, đèn sen mới thở phào nhẹ nhõm, trên đầu chọc toát ra một tầng mồ hôi. Hồng Liên lúc này tò mò hỏi, sư huynh, 3 quyển kinh văn này giảng cái gì? Sao đệ chưa từng nghe nói qua? Đèn sen cười híp mắt cầm lấy một bản kinh thư, đưa cho Hồng Liên. Hồng Liên mở ra xem, bên trong vậy mà trống không? Đèn sen cười nói, tên kinh văn này đều là ta vừa mới nghĩ ra, đệ tự nhiên chưa từng nghe nói qua. Trong không gian u ám trên Thiên Chi Thành, Minh Lôi, U Phượng, Viêm Ma cùng tổng cộng 6 vị thiên vu đứng giữa hư không, nhìn chằm chằm một vầng trăng tròn trên không. Lúc này trong mặt trăng, viên trứng nhỏ bé như hạt bụi, nhưng trong mắt thiên vu lại vô cùng chướng mắt kia đang khẽ chấn động, trên vỏ trứng xuất hiện những vết nứt tinh mịn. Minh Lôi sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, thứ này sắp nở, chúng ta đều bó tay vô sách. U Phượng, nếu không phải các ngươi U Vu nghĩ ra cái kế hoạch ngu xuẩn kia, làm sao rước lấy loại tà vật quỷ dị này? U Phượng giận dữ, kế hoạch của ta ngu xuẩn chỗ nào? Ngươi nói rõ ràng, ngu xuẩn chỗ nào? Rõ ràng là lực vu vô dụng, các ngươi Thánh Vu thất trách, mới rơi xuống cục diện hôm nay, có liên quan gì đến ta? Viêm Ma lúc đầu trầm mặc. Lúc này mới nói, ngươi thấy chết không cứu, hại chết Dung Long, mất đi quá nửa quyền hành hoang giới, để Thiên Vu chi vị có thể so với Thiên Vu thứ nhất mất đi kiểm soát. Tách ra khỏi vu vực, phạm phải tội lớn như thế, ngươi còn dám phách lối. Chẳng lẽ lần này Tổ Vu cũng sẽ không trừng phạt ngươi? Bằng cái gì? Chỉ bằng ngươi là huyết mạch dòng chính của Tổ Vu ư? U Phượng lạnh nhạt nói, chỉ bằng trên người ta chảy huyết mạch Tổ Vu. Các ngươi hạng vu trùng huyết mạch kém thấp như vậy, còn muốn trèo lên đầu ta ư? Lời này vừa nói ra, Viêm Ma đứng phát dậy, nhưng bị Minh Lôi kéo lại. Minh Lôi chậm rãi nói, các ngươi. U Phượng cũng biết vừa mới nói chuyện có chút không ổn, nhưng nàng là tính tình thà chết cũng không nhận sai. Liền nói ngay, chính là các ngươi, ở đây toàn bộ. Trên thân không chảy nguyên huyết Tổ Vu, đều là huyết mạch kém. Lời này của ta có sai sao? Minh Lôi cười lạnh, trăm vạn năm nay, đây là lần đầu tiên nghe nói Thánh Vu cũng là huyết mạch thấp kém. U Phượng đồng dạng cười lạnh, Minh Lôi, ngươi đừng quên vị trí Thiên Vu thứ nhất là làm sao mà có. Đây là Tổ Vu thưởng cho ngươi, dù có đem một con chó đặt vào vị trí này, nó cũng có thể làm Thiên Vu thứ nhất. Minh Lôi thần sắc không thay đổi, kéo Viêm Ma ngồi xuống, nói, được, ta biết. Viêm Ma lại giãy giụa muốn xông lên cùng U Phượng liều mạng, lại bị Minh Lôi giữ chặt. Ở phương thiên địa này, quyền hành của Minh Lôi lớn hơn Viêm Ma rất nhiều, vì thế Viêm Ma làm sao cũng không thể tránh thoát. Giữa sân còn có một vị linh vu, từ đầu đến cuối đều trầm mặc. Lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng rắc một tiếng, không vang dội, cũng vô cùng xa xôi. Nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến chúng vu nghe rõ ràng. Trên mặt ngoài vỏ trứng trên mặt trăng tròn xuất hiện một vết nứt rõ ràng, sau đó trong tiếng gõ, cuối cùng có một mảnh vỏ trứng chóc ra. Chúng thiên vu nhất thời đều quên cãi lộn, đều nhìn chằm chằm cái trứng quỷ dị kia. Từng mảnh vỏ trứng không ngừng chóc ra, cuối cùng xuất hiện một cái lỗ đủ lớn, có một vật mơ hồ từ bên trong chui ra. Nó chỉ là một bóng tối mơ hồ, dường như có thực thể lại như không có. Căn bản không nhìn ra hình dạng, chỉ là một đoàn vật thể lờ mờ. Nó kéo dài ra, đầu tiên là bao trùm vỏ trứng, liền thấy vỏ trứng từng chút biến mất, sau đó nó dường như lớn hơn một chút. Sở dĩ nói dường như, là bởi vì các thiên vu đều không nhìn rõ ranh giới hình dáng của nó. Sau đó nó bắt đầu kéo dài thân thể, cố gắng kéo dài ra, bao trùm diện tích mấy cái trứng lớn, cứ vậy bất động. Một lát sau, chúng thiên vu hoa mắt, dường như nó lại lớn hơn một chút. Minh Lôi đầu tiên nhìn ra không đúng, nói, nó đang nuốt chửng trăng tròn, chúng thiên vu nhau nhau ra tay, nhưng các loại vu pháp uy lực lớn đều xuyên thấu mảnh bóng tối kia. Làm nổ ra mấy cái hố lớn trên mặt ngoài trăng tròn, nhưng chỉ là khiến tốc độ thôn phệ tiêu hóa của nó nhanh hơn một chút. Minh Lôi sắc mặt tất nhiên là khó coi, nói, tất cả đều nghĩ cách đi, cứ tiếp tục như vậy, trăng tròn có khả năng sẽ bị nó kéo vào thế giới khác. Linh vu hoàn toàn như trước đây trầm mặc, dáng vẻ chờ đợi chỉ lệnh. Viêm Ma thì ngồi ngay ngắn bất động, cười lạnh nói, chúng ta lực vu ngu xuẩn cực độ, nghĩ không ra biện pháp. Kẻ nào gây họa thì kẻ đó tự đi xử lý, trên thân chẳng phải chảy máu Tổ Vu sao, sao ngay cả một con côn trùng nhỏ cũng không xử lý được. Sao vậy, chảy không phải là nguyên huyết Tổ Vu hạ đẳng ư, nếu thực sự không có bản lĩnh, đánh thức Tổ Vu cũng được, đó chính là tổ tông của ngươi. Chúng ta gọi không dậy, ngươi đi. Minh Lôi nhíu mày, quát, Viêm Ma. Không thể bất kính với Tổ Vu. Viêm Ma lại cười ha ha một tiếng, nói, bất kính ư. Chúng gây chết Dung Long, nếu là cái này đều không bị truy cứu, vậy lão tử còn mời nó làm cái rắm. U Phượng nổi giận, giọng the thé nói, Viêm Ma. Ngươi thật to gan, ngươi đây là đang tạo phản, ta bây giờ liền giết ngươi. Viêm Ma cười lạnh, ở đây đánh lão tử rất thiệt thòi, nhưng không quan hệ, ăn chút thiệt thòi thì ăn chút thiệt thòi. Ngươi có thể giết ta. Nhưng ta chết cũng có thể kéo ngươi một cánh gà xuống. Lần này ngươi nếu không giết được ta, ta liền đến hoang giới đi, nơi đó cũng có vị trí thiên vu, liền thật sự làm một cuộc tạo phản cho ngươi xem thử, thì có thể làm sao? Viêm Ma bỗng nhiên toàn thân dâng lên dung nham cuồn cuộn, bạo hống một tiếng, đến đây. Tới giết ta, Minh Lôi đưa tay, cưỡng ép từng chút ấn Viêm Ma về chỗ ngồi. U Phượng đại hỉ, nói, rất tốt, cái này liền đúng. Người đè hắn đừng nhúc nhích, ta phải hành hạ hắn thật tốt 100 năm. U Phượng vung ra một sợi băng dâu, quất thẳng vào mặt Viêm Ma. Viêm Ma hai mắt phun lửa, lại bị Minh Lôi ép tới không thể động đậy. Y gắt gao nhìn chằm chằm băng dâu, chỉ đợi quất đến trên mặt mình, liền biết sẽ toàn lực tự bảo. Dù ở vùng trời nhỏ này không giết được bất kỳ thiên vu nào, nhưng lại có thể nổ rớt mảnh thiên địa nhỏ bé đại diện cho quyền hành tổ vu này. Băng dâu bay tới, rơi vào trong tay Minh Lôi, tương tự cũng không thể động đậy. Vầng trăng tròn treo cao không trung, lặng lẽ nhìn xem đám thiên vu sắp sửa ra tay đánh nhau phía dưới. Mảnh bóng tối trên đó không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng mỗi thiên vu đều biết, nó đang từng chút lớn dần, đồng thời càng lúc càng nhanh. Minh Lôi nắm chặt băng dâu, trên tay lập tức giấy lên ám hỏa yếu ớt, nhưng hỏa u ra một đóa liền bị lực lượng vô hình dập tắt một đóa. Hai bên giằng co ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có hàng trăm đóa hỏa u sinh diệt liên tục, tay Minh Lôi không nhúc nhích chút nào, băng dâu vẫn không tiến không lùi được. U Phượng hừ một tiếng, ngừng hỏa u dừng lại, Minh Lôi cũng liền buông lỏng tay, băng dâu bay trở về tay U Phượng, không tiếp tục quất hướng Viêm Ma. Giao phong tuy ngắn ngủi, nhưng chúng thiên vu đều thấy rõ ràng, Minh Lôi đã chiếm thượng phong trong cuộc đối đầu trực diện với U Phượng. Tuy nói Minh Lôi có quyền hành của thiên vu thứ nhất, nhưng U Phượng cũng có nguyên huyết tổ vu, quyền hành cũng không chút thua kém. Cho nên kết cục thật sự chính là U Phượng bị Minh Lôi đánh bại trực diện. Đến tận đây chúng thiên vu đã không có lý do để lưu lại nữa, tan rã trong không vui. Còn về mảnh bóng tối trong trăng tròn, một nửa thiên vu đều cảm thấy dù sao cũng sẽ có người xử lý, chưa tới lượt mình phải bận tâm. Minh Lôi xuất hiện tại đại điện Thiên Chi Thành, một vị vu khác có dáng người tinh tế đi tới, hỏi, không thoải mái lắm sao? Minh Lôi thở dài, trong dự liệu, thiếp nhìn toàn bộ quá trình, có chút không rõ, U Phượng tại sao lại bức bách Viêm Ma đến thế? Làm như vậy đối với nàng rốt cuộc có lợi ích gì? Vị vu nữ nhỏ bé này vóc dáng không cao, chỉ tới thắt lưng Minh Lôi, nhưng nàng cũng là một vị thiên vu khác trong thánh vu. Minh Lôi nhìn bốn phía, không tìm thấy chỗ ngồi phù hợp, dứt khoát ngồi xuống đất, như vậy cả hai liền có thể nhìn thẳng nói chuyện, sau đó nói, nàng đang sợ hãi. Vu nữ ngạc nhiên nói, sợ hãi, nàng cũng sẽ sợ hãi ư, nàng thế nhưng là hậu duệ huyết mạch tổ vu, ở vu vực bên trong khi nào từng sợ hãi. Minh Lôi nói, ai cũng sẽ sợ hãi, nàng trước kia không sợ hãi, chính là bởi vì được huyết mạch che chở, sau đó tùy hứng làm tất cả chuyện sai đều còn trong phạm vi khoan dung của tổ vu. Ví dụ như, nàng thỉnh thoảng nhục nhã ta vài câu, trong mắt người khác đây là đại sự, nhưng cái này bất quá chỉ là nàng muốn hiển lộ rõ ràng thân phận ưu việt của mình. Để mọi người biết nàng mới là thiên vu địa vị thứ nhất của toàn bộ vu giới, chứ không phải ta, thiên vu thứ nhất trên danh nghĩa này. Cho nên chỉ cần ta không quá bận tâm, việc này không coi là việc gì lớn. Nhưng lần này không giống, nàng gây họa quá lớn, lớn đến nỗi mấy giọt nguyên huyết tổ vu kia hoàn toàn không thể miễn được tội. Nàng rất rõ ràng điểm này, cho nên sợ hãi. Thế nhưng thiếp thấy nàng còn phách lối hơn dĩ vãng. Minh Lôi cười cười, nói, chính vì sợ hãi, cho nên mới sẽ trở nên cuồng loạn, dùng cái này tạm thời quên đi sợ hãi. Nàng không thèm nói đạo lý, liều mạng khiêu khích bức bách Viêm Ma. Cũng không phải thật sự cho rằng lỗi tại lực vu, nàng là muốn bước Viêm Ma tạo phản. Một khi thép chi tổ vì vậy hoàn toàn thức tỉnh, tình thế mới đủ nghiêm trọng, tổ vu mới có thể tạm thời không so đo khuyết điểm mất đi thượng cổ trăng tròn cùng quyền hành hoang giới. Vu nữ nói, chẳng sao lại xếp thượng cổ trăng tròn trước quyền hành hoang giới. Chẳng lẽ nó so với việc mất đi hơn nửa hoang giới còn nghiêm trọng hơn? Kia chẳng phải chỉ là một đạo cơ huy dạ thôi sao? Minh Lôi khóe miệng nhỏ không thể thấy nhếch lên. Nói, nàng hẳn là không biết. Vu nữ hành lễ, quay người rời khỏi đại điện. Sau lưng nàng là Minh Lôi, sau lưng Minh Lôi thì là pho tượng tổ vu vô cùng to lớn, yên lặng nhìn xuống thế gian. Trong một thị trấn nhỏ vô danh của vu tộc, thánh tâm và hội tâm quần áo tả tơi, người đầy ô uế. Những vu tộc đi qua xung quanh đều vô ý thức lùi ra hai bước, tránh xa cặp tiện vu bẩn thỉu xấu xí này. Hội tâm thở dài một hơi. Nói, thiếp chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải chịu đói, lại còn lâu đến vậy. Chúng ta rốt cuộc muốn làm gì, tại sao luôn xui xẻo đến thế, ngay cả tu vi cũng chẳng còn. Tu vi không phải mất, mà là bị phong cấm. Thánh tâm giải thích, hội tâm giờ phút này đói đến bước chân mềm nhũn, hữu khí vô lực nói, khác biệt ở chỗ nào. Thiếp liền không rõ, chúng ta đang đi đường yên ổn, trên trời chẳng qua có một con hắc điểu bay qua, chàng tại sao đột nhiên lại muốn mắng nó. Thánh Tâm im lặng một lát, hiếm thấy không giải thích, sau đó phất tay tự tát mình một bạt tay. Cứ như vậy, Hội Tâm ngược lại không đành lòng, thở dài, được rồi, ít nhất chúng ta còn sống, trong tay còn có một miếng ăn. Chàng đang làm gì? Liền thấy Thánh Tâm đang ngồi xổm trước một con chó gầy bị buộc, đưa một cái màn thầu vô cùng bẩn tới. Con chó kia hiển nhiên cũng đói, một ngụm nuốt vào, sau đó liếm láp tay Thánh Tâm một cách lấy lòng. Thánh Tâm quay đầu, nhìn thấy ánh mắt giết người của Hội Tâm, cười khổ một tiếng. Giải thích nói, ta bây giờ nhất không nhìn nổi chó bị buộc dây, chủ nhân tâm tình tốt thì cho ăn một miếng, tâm tình không tốt thì chỉ có chịu đói, đánh mắng đều là chuyện nhẹ. Bất quá, chúng nó còn có thể có đồ ăn, hai chúng ta bây giờ ngay cả sợi dây xích cũng không có, chỉ có thể bốn phía lang thang. Hội Tâm u nói, chàng cũng biết chúng ta bây giờ còn không bằng nó, vậy tại sao còn muốn cho nó ăn? Chẳng phải nó nên đến đút chúng ta sao? Thánh Tâm sững sờ một chút, như có điều suy nghĩ, sắc mặt dần dần khó coi. Viêm Ma rời khỏi bí cảnh, liền thẳng đến truyền tống môn, thẳng đi hoang giới. Vu tộc phụ trách truyền tống môn chờ y biến mất trong môn, liền tranh thủ thời gian chạy vội ra ngoài báo cáo. Hoang giới, Cửu Mục đang ngủ gật dưới ánh mặt trời, bỗng nhiên mở ra một con mắt, nhìn xem Viêm Ma xuất hiện, nói, ngươi sao lại đến rồi? Lúc này chẳng phải nên tránh hiểm nghi sao? Viêm Ma mắng, còn tránh cái chim ngại gì? Tránh đi thì người khác liền không tìm ngươi phiền toái ư? Vả lại, nàng không tìm ta phiền toái, ta còn muốn tìm nàng gây sự đó chứ? Cửu Mục chống thân thể lên, hỏi, hôm nay sao hỏa khí lớn đến thế? Viêm Ma quanh người phun ra một vòng sóng lửa, bao trùm xung quanh trăm trượng. Phun ra lửa, tâm tình của y mới xem như tốt hơn một chút, nói, U Phượng tiện nhân kia cố ý chọc giận ta, muốn khiến ta thức tỉnh thép chi tổ, thậm chí là trực tiếp tạo phản. Vấn đề là, ta biết rõ nàng là cố ý, coi như ép không được ngọn lửa trong lòng này. Tiện nhân hôm nay thủ đoạn phá lệ lợi hại, e rằng có người ở phía sau chỉ điểm. Lần này nếu không phải Minh Lôi ra mặt, ta đều nghĩ nổ tung bí cảnh thiên địa kia, trực tiếp đâm thủng một lỗ trên thiên địa của Tổ Vu. Cửu Mục giật nảy cả mình, tuyệt đối đừng, người chết không sao, ta coi như thành chim đầu đàn, kế tiếp chẳng phải đến lượt ta rồi sao? Viêm Ma trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nhìn cái điểm tiền đồ đó của ngươi, không cần sợ. Hôm nay ta ngay cả Tổ Vu cũng mắng, sau đó lại mỗi ngày chạy đến hoang giới, U Phượng chắc chắn sẽ cho rằng ta lập tức muốn tạo phản, hoặc là nếm thử chiếm cứ vị trí Thiên Vu mới xuất hiện. Nhưng ta chính là không phản, sau đó nhìn Tổ Vu có thể giả câm vờ điếc tới khi nào. Cửu Mục thở phào một cái, nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Đấu mà không phá, mới là thượng thừa. Ta liền biết ngươi tâm nhãn nhiều nhất, dù sao không phải hạng Vu ngu xuẩn như ta có thể sánh được. Viêm Ma trừng Cửu Mục liếc mắt, nói ít những cái vô dụng kia. Hiện tại vị trí Thiên Vu hoang giới treo lơ lửng, tổng không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ cách bổ khuyết để dứt hẳn những tên kia tưởng niệm. Trong nhân tài mới nổi của hoang giới, có thí sinh thích hợp không? Cửu Mục xúc tu tìm tòi, bày ra kết giới, mới nói, đại ca, huynh là thật muốn kéo đệ xuống nước a? Nói lời này trước không thể trước hạ cái bình chướng sao? Viêm Ma xin lỗi nói, quá tức giận, quên mất. Cửu Mục miễn cưỡng tha thứ y. Nói, chỉ có một tiểu gia hỏa tên Thiên Ngữ Thiên Phú khí vận cũng còn hợp cách, chủ yếu là mệnh cách của hắn tốt lạ thường, đã đến trình độ trên trời đuổi theo miếng bánh rớt. Lại còn nóng hổi, Viêm Ma ngạc nhiên nói, lợi hại đến thế ư? Đúng vậy. Cửu Mục hận không thể thay vào đó. Viêm Ma suy tư, làm thế nào cũng nhớ không ra có nhân vật như vậy, hỏi, tu vi thế nào? Pháp tướng hậu kỳ. Viêm Ma khẽ giật mình, nói, vậy không được, quá nhỏ. Cái này phải chờ tới bao giờ? Cửu Mục thở dài một tiếng, nói, ta cũng biết không được. Bất quá thực sự không có người tốt nào khác, Viêm Ma cũng bất đắc dĩ, nói, vậy trước tạm định là hắn đi, trước quan sát nâng đỡ. Đúng rồi, đưa quyển sách kia cho ta. Sách gì? Đừng giả bộ, chính là quyển sách tiểu gia hỏa kia viết cùng Dung Long. Ngươi khẳng định vụng trộm giữ lại bản sao, đưa ta một bản. Cửu Mục trong tay liền có thêm một tờ ngọc giấy, đưa tới, nói, ngươi muốn xem cái này làm gì? Viêm Ma nói, diễn trò làm nguyên bộ, giả tạo phản thì phải giả cho giống, dù sao cũng phải tìm một bản sách phản nghịch mà xem. Viêm Ma tiếp nhận ngọc giấy, cẩn thận cất kỹ, sau đó rời đi. Nhìn xem bóng lưng Viêm Ma, chín con mắt của Cửu Mục đều đang khép lại, luôn cảm thấy Viêm Ma không quá giống như đang diễn trò. Thần thức Vệ Uyên dừng lại trong Tịnh Thổ Động Thiên, hiện thân ra, chậm rãi đi vào miếu nhỏ, nhìn xem đài sen trống rỗng. Trên bàn thờ Phật tiền, đèn đồng cổ lặng lẽ cháy, trên thân đều là vết tích được lau gần đây. Lần này nó không nói gì. Ánh mắt Vệ Uyên rơi vào ba quyển kinh thư trên bàn thờ, như có điều suy nghĩ, đưa tay cầm lấy một bản. Động tác của đèn sen bỗng nhiên có một cái dừng lại nhỏ không thể thấy. Tét, một giọt mồ hôi từ dưới quai hàm đèn sen rơi xuống, rớt xuống đất. Trong miếu nhỏ yên tĩnh này, tiếng động ấy vang lên giống như tiếng sấm. Vệ Uyên có chút kỳ quái nhìn đèn sen một cái, chỉ thấy hắn quay lưng về phía mình, đang chuyên tâm quét dọn. Vệ Uyên thu hồi ánh mắt, dù không rõ lúc này đèn sen tại sao lại đổ mồ hôi, nhưng tên hòa thượng này giỏi nói lời sắc bén, mỗi lời nói cử động đều là cạm bẫy. Năm đó nó chủ động theo mình tiến về tàn phiến thế giới ngoài trời, đã không có ý tốt. Đối phó hạng người như đèn sen, biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới, mặc hắn làm yêu thế nào, chỉ coi là không khí thì tốt. Vệ Uyên không mở kinh thư, mà là đặt về chỗ cũ, chậm rãi quay người. Lúc này bàn tay lớn trong cõi u minh kia đã bày toàn bộ bách tính kỷ quốc trước mặt Vệ Uyên, đồng thời có hai con đường. Một là tới gần vương Phật, cứu vớt vạn dân trong thủy hỏa. Thứ hai là ngồi nhìn nhân gian đồ thán, không để ý đến sinh linh sinh diệt. Kỳ thật, nó cũng không cho Vệ Uyên lựa chọn nào khác. Nhưng Vệ Uyên lúc này trong lòng có nỗi sợ hãi thật sâu, y sợ ngồi lên đài sen xong, sẽ mất đi tình cảm ban sơ, quên đi những gì đã từng yêu thương. Như thế dù có thể tiếp tục cùng nàng bên nhau, nhưng lại sẽ chỉ biến thành những người xa lạ thân mật nhất, rốt cuộc không còn cách nào đến gần nữa. Phản quân đang chạy trốn tứ phía, 100 thiếu niên đạo cơ của Hứa gia chia thành mấy tiểu đội, vững bước tiến tới, tiếng súng liên miên bất tuyệt. Mỗi tiếng súng vang, liền có một phản quân đổ xuống. Súng phi kiếm của tu sĩ đạo cơ Thanh Minh đã trải qua nhiều đời cải tiến, đến nay cơ bản đã ổn định ở hướng bắn nhanh, uy lực lớn, tầm xa. Tuy nhiên, mức độ chạy trốn của phản quân không kém lão giả ngự cảnh kia là bao, trong nháy mắt đã trốn vào vùng hoang dã bốn phía. Nguyên bản trên chiến trường lưu lại hơn vạn bộ thi thể, nhưng tuyệt đại đa số đều là chỉ chết không bị thương. Vệ Uyên dù đứng trên không trung, nhưng tâm thần vẫn luôn suy tư về những lựa chọn tương lai. Lúc này mắt thấy phản quân tan tác, phía quan quân kỷ quốc liền xuất ra một tiểu đội kỵ binh, lao tới phía dưới Vệ Uyên, một gã giáo úy chắp tay nói, vị nghĩa sĩ này là xuất thân từ đâu? Tướng quân nhà ta muốn mời nghĩa sĩ tới gặp mặt một lần, tiện thể nói vài lời. Vệ Uyên khẽ nhíu mày, tập tục của kỷ quốc này quả thực có chút cổ quái, quan quân thấy phỉ sợ như rắn rết, quay đầu lại cho rằng mình không có quan thân, giả đỡ tướng quân liền lại bưng lên. Mình ba tia lôi diệt từ cuồng, trương sinh một chiêu đánh bại ngự cảnh, vị này lại chẳng chút nào nhìn ra sao. Sắc mặt Vệ Uyên liền trầm xuống, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một tu sĩ pháp tướng, thân mang giáp trụ kiểu đại thang. Tu sĩ pháp tướng này giơ roi ngựa lên, một roi quất thẳng vào mặt gã giáo úy kia, trực tiếp khiến hắn ngã từ trên ngựa xuống. Sau đó tu sĩ pháp tướng vung roi không ngừng, liên tiếp quất hơn 10 roi, vừa quất vừa mắng, đồ chó má tướng quân. Đại nhân nhà ta chính là Thanh Dương Tiết Độ Sứ Đại Thang, trước mặt đại nhân nhà ta, các ngươi đều là đại đầu binh. Dám đối đại nhân bất kính, lão tử đánh cho ngươi gần chết trước. Gã giáo úy bị quất đến liên tục kêu thảm, chúng quan quân vốn còn rất có chút khí thế, vừa thấy vị đại nhân pháp tướng này hạ thủ tương đối đen tối, lập tức chạy tháo thân. Ngay cả giáo úy nhà mình cũng bỏ lại. Gã giáo úy thế nhưng là đạo cơ trung kỳ, trước mặt cao tu pháp tướng lại như một hài đồng, bị quất đến chẳng chút nào có năng lực dãy rùa. Rất nhanh tướng quân quan quân nhận được tin tức, lập tức tự mình bay tới, chỉ mang theo mấy tên tùy tùng, vị tướng quân này là pháp tướng trung kỳ, đi tới trước mặt Vệ Uyên. Lúc này mới thấy rõ tướng mạo Vệ Uyên và Trương Sinh, ẩn ẩn cảm nhận được khí tức của hai người, trong lòng liền hơi hồi hộp. Sau đó lại nhìn thấy vị võ sĩ pháp tướng có tu vi tương đương mình đối với Vệ Uyên cực độ cung kính, hắn lúc này thân thể trùng xuống, chiều cao thấp hơn Vệ Uyên nửa người. Chắp tay nói, mặt tướng Triệu Chân, bái kiến Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Vệ Uyên ngoài cười nhưng trong không cười, nói, Đại Thang và Kỷ Quốc tuy tên là quân thần, nhưng ngươi và ta đều vì chủ của mình, giữa hai bên không có lệ thuộc. Triệu tướng quân không cần đa lễ, chỉ là ta thân là mệnh quan Đại Thang, còn muốn truy kích phản quân, lại không cách nào cùng tướng quân trò chuyện nhiều. Triệu tướng quân xin cứ tự nhiên. Triệu Chân hướng về thi thể phản quân đầy đất liếc mắt nhìn, chần chờ một chút, vẫn không dám nói ra lời muốn nói, xám xịt mà đi. Một lát sau, đại đội kỷ quân xuất phát rời đi. Chỉ là trong đội ngũ có không ít sĩ quan liên tục nhìn về phía bên này. Vệ Uyên khẽ nhíu mày, đối Trương Sinh nói, có thể đem vị tướng quân kia mang tới đây không? Ta ta còn có mấy câu muốn hỏi hắn. Trương Sinh lạnh nhạt nói, việc nhỏ. Trên đỉnh đầu nàng hiện ra một lão niên đạo nhân, ngồi xếp bằng, trong tay có hai làn khói trắng đen, không ngừng xoay chuyển. Đột nhiên vị tướng quân họ Triệu kia liền xuất hiện giữa không trung, vẫn duy trì tư thế cưỡi ngựa trầm tư. Triệu Chân đang suy tư vị Thanh Dương Tiết Độ Sứ được gọi này rốt cuộc là thần thánh phương nào, đột nhiên trước mắt thiên địa biến ảo, đại quân trở nên ở xa hơn ngoài 10 dặm. Mình lại không hiểu sao xuất hiện giữa không trung, một đầu ngã quỵ. Không đợi hắn vận pháp lực hộ thể, liền bị Vệ Uyên đỡ lên, nói, Triệu tướng quân đừng hoảng sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vài chuyện. Ta thấy quý quân trên dưới dường như đối với những thi thể phản quân này cảm thấy vô cùng hứng thú, không biết đây là vì sao. Triệu Chân giờ phút này mới tỉnh hồn lại, lập tức sợ hãi vạn phần. Mình dù sao cũng là pháp tướng, thế mà vô thanh vô tức liền bị bắt tới, đừng nói phản kháng, ngay cả tại sao tới đây cũng không biết. Hiện tại mạng nhỏ nằm trong tay người, hắn lập tức liền lấy ra thái độ quỳ lại nghênh đón lãnh đạo trực tiếp, nói, đại nhân có điều không biết. Hiện tại đại vương đối việc bình định vô cùng coi trọng, hứa hẹn phong thưởng nặng nề. Nộp lên một cái đầu người phản quân, liền có thể được một số tiền bạc, trăm cái thủ cấp thì được thăng một cấp. Mà hơn vạn cái thủ cấp tinh nhuệ này, đều đủ tiểu tướng phong một tước vị. Muốn đầu người, Vệ Uyên khẽ nhíu mày, muốn kiểm nghiệm chiến tích không báo cáo láo, có rất nhiều biện pháp. Đơn giản nhất là trong quân tướng lĩnh tùy thân mang theo lưu ảnh cầu, lại không tốt thì tìm kiếm ký ức sĩ quan, hoặc là phát hạ huyết thể, đều có thể kiểm nghiệm. Tại sao nhất định phải đòi đầu người? Từ sự tiện lợi mà nói, cắt ngón cái, lỗ tai đều tốt hơn thế này nhiều. Có lẽ chỉ có một nguyên nhân, kỳ vương cần đầu người, đặc biệt là đầu người phản quân. Vệ Uyên hỏi thêm về các thành phố gần đó có thể dùng làm điểm tiếp tế, liền thả Triệu Chân rời đi. Triệu Chân nhìn xem mấy vị cao tu pháp tướng đứng thẳng quanh Vệ Uyên, dùng mình một cái, vội vàng vội vã truy quân đội của mình đi. Chờ hắn đi xa, bốn tên pháp tướng biến mất, Trương Sinh nhịn không được cười một tiếng. Bốn cái pháp tướng này đều là võ sĩ của Vệ Uyên, tương đương với phân thân của chàng. Sau đó Vệ Uyên thả ra phân thân, giả bộ không phải mình, làm những chuyện không tiện làm, thổi những lời không tiện tự mình thổi, hiệu quả tương đương tốt. Nếu không phải yêu quái thận có ngoại hình khác biệt khá lớn với nhân tộc, ba cái ngự cảnh kia không thiếu gì sẽ phải ra trực ban. Trương Sinh lại không biết, lúc này Vệ Uyên chính phân ra một đạo thần thức, hỏi thăm ba cái dây dưa yêu quái thận, triệu hoán bọn hắn có con đường nào tiết kiệm đạo lực. Sau đó Trương Sinh rời đi, tự đi tu luyện. Vệ Uyên thì tế ra cổ binh thư trang sách, quân khí trên đó xuất hiện phi mã, tốc độ chạy vội tăng nhiều, chỉ một khắc thời gian. Liền đi tới một huyện thành cách trăm dặm. Tòa huyện thành này rõ ràng gặp tai họa chiến tranh, thành lâu có vết tích cháy, tường thành rách nát, nhưng trong thành còn có chút ít tiếng người sinh khí, Vệ Uyên thần thức quét qua. Liền biết trong thành còn hơn vạn bách tính may mắn sống sót, thế là liền mệnh bộ đội vào thành, đồng thời phái Liễu Nghiễn Chi dẫn đầu vào thành, tìm kiếm quan phủ ở đó. Một lát sau, Vệ Uyên ngồi tại huyện nha bên trong, huyện lệnh run rẩy ngồi bồi ở hạ trận đầu chiến tranh, chỉ coi Vệ Uyên như một viên trấn đến kỳ quốc đục nước béo cò. Những quân gia này là khó dây dưa nhất, so với thổ phỉ còn khó đối phó. Nếu là binh sĩ bản địa kỳ quốc còn tốt chút, trên quan trường có thể nể mặt một chút tình riêng. Nhưng vị trước mắt này là tiết độ sứ nơi khác, một khi không vui nói không chừng ngay cả huyện lệnh cũng chém, sau đó phủi mông rời đi, đem tất cả giao cho phản quân. Vệ Uyên tại Tây Vực danh chấn tứ phương, nhưng nơi đây là kỳ quốc, quan viên nơi xa xôi ngoài đại sự triều đình, cũng chỉ biết chuyện trong vòng trăm dặm bản địa. Cái gì Thanh Dương Tiết Độ Sứ, nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Cho nên huyện lệnh xuất ra 12 phần nhiệt tình, cung kính như đối đãi tổ tông, nói, huyện nhỏ xa xôi cằn cỗi, phản quân đều không yêu đến, ngược lại là quan quân đến 3 lần. Những quan quân đến đây đều đói đến hung hãn, ngay cả gà ta nuôi ở hậu viện huyện nha cũng bị bắt ăn hết. Hiện tại trong thành thực sự chẳng còn gì, chỉ dựa vào vỏ cây cây cỏ mà sống sót. Vệ Uyên đến đây, đã thấy khắp nơi trụi lủi, nửa điểm màu xanh cũng không, tất cả những gì có thể ăn e rằng đều đã bị gặm sạch. Vị huyện lệnh này trong lúc như vậy mà vẫn chưa chạy trốn, cũng thật không dễ. Vệ Uyên liền hỏi, Lưu đại nhân, ngươi tại sao còn chưa đi, vị huyện lệnh này họ Lưu tên Mục Chi. Nghe vậy cười khổ, nói, ta ít nhiều gì cũng là một quan thân. Năm đó bái dưới môn hạ lại bộ thượng thư, trên quan trường đồng liêu ít nhiều gì cũng nể mặt vài phần. Ta ở đây, văn quân đến thì sẽ không quá mức, thực sự không ăn được cũng liền đi, không có chuyện bắt hai chân dê. Nếu phản quân kia đến, chẳng phải ngươi gặp nguy hiểm. Lưu Mục Chi im lặng một lát, nói, ta phái người thả tin tức ra, nói nơi này đã hết lương, và lại quan quân đã từng tới. Nếu như cái này cũng không được, vậy thì chỉ đành phó thác cho trời. Trong thành còn hơn vạn người, ta ở đây làm quan 3 năm, thực sự không đành lòng bỏ mặc bọn họ. Nếu chỉ có 3-4 ngàn, nói không chừng ta cũng liền chạy. Vệ Uyên ngược lại nổi lòng tôn kính, gã này ở quan trường kỳ quốc đúng là một kẻ khác loại. Vệ Uyên cuối cùng hỏi một vấn đề, trước 3 lần quan quân đến, trong thành nhân khẩu bao nhiêu? 4.1300. Trầm mặc một chút, Vệ Uyên hỏi, người đều là thế nào mà không còn? Lần thứ nhất quan quân đến chinh lương, phát sinh không ít xung đột, chết hơn ngàn người. Sau 2 lần quan quân đến, bách tính đã học được nhẫn nhục chịu đựng, cho nên bị giết cũng không nhiều, đều là chết đói. Tình hình kỷ quốc đã hiện rõ, mùa xuân đến, người dân phải cày bừa, nhưng ngàn dặm hoang vu do chiến tranh tàn phá, không một bóng người cày cấy. Những huyện thành bị phản quân thiêu rụi, ngay cả cột mốc địa giới cũng bị nhổ bỏ. Hàng trăm năm vun đắp, gìn giữ bấy lâu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vệ Uyên thấy đau lòng, nhưng cũng không có gì tốt hơn để làm. Phản quân rõ ràng có âm mưu khác, chính là muốn tạo ra ngàn dặm đất chết. Cột mốc vừa nhổ, hoàn cảnh thiên địa sẽ dần chuyển hóa về vùng đất hoang sơ ban đầu của sơn dân. Đất đai canh tác nhiều năm chỉ cần 2-3 năm liền mất hết độ phì nhiêu và địa khí. Lại lập cột mốc mới sẽ lại phải bắt đầu vun đắp từ đầu. Chỉ nhìn từ điểm này, Vệ Uyên đã cảm thấy cái gọi là phản quân, hành vi chẳng khác nào dị tộc, thậm chí còn đáng hận hơn. Vệ Uyên để lại 20 đạo cơ hỗ trợ Lưu Mục Chi quản lý huyện thành, còn mình thì hạ lệnh cho thành lũy phía sau, truyền vận trước vài xe lương thực, tổng cộng vạn cân. May mắn là thành lũy cách huyện quan của Lưu Mục Chi chỉ 1.000 dặm, mấy ngày sau là có thể đến. Bách tính nghèo khổ có sức sống mãnh liệt, mặc dù trong thành cơ bản đã cạn lương thực. Nhưng Lưu Mục Chi nói với Vệ Uyên rằng, chỉ cần tin chắc lương thực sẽ đến trong vài ngày tới, bách tính chỉ uống nước cũng có thể cầm cự được 6-7 ngày. Sau đó Vệ Uyên kiểm tra một lượt thành phòng, rồi nói với Lưu Mục Chi, tôi đưa cho anh một bản vẽ. Anh hãy tạm thời dựa vào bản vẽ để quy hoạch phòng ngự, tổ chức nha dịch và dân đinh còn sức lực đi đầu xây dựng. Mấy ngày nữa lương thực vận đến, còn có 500 binh lính đồng hành giúp anh giữ thành. Còn việc anh cần làm là phái mấy người cảm tử khéo ăn nói, đi đưa chút đồ vật cho Lưu Hắc Hồ. Muốn đưa vật gì? Vệ Uyên trầm ngâm một lát, nói, hãy đưa cho hắn một bộ quần áo phụ nữ. Rồi nói với hắn rằng, tôi đang chờ hắn ở đây. Tác phẩm Ba Người Đàn Ông Lãng Mạn Sử đã ăn sâu vào lòng người, Lưu Mục Chi tự nhiên cũng từng đọc qua. Bởi vậy, anh ta biết điển cố về việc tặng quần áo phụ nữ, lập tức giật mình kinh hãi, nói, cái này, chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Vệ Uyên nói, nếu có thể điều động mấy chục vạn đại quân của Lưu Hắc Hổ chạy đôn chạy đáo, tiêu hao chiến lực, hắn sẽ sớm bị đánh tan. Không biết có bao nhiêu bách tính nhờ vậy mà được cứu vớt. Đây là đại công đức, vì thế mà có sự hy sinh, cũng là xứng đáng. Lưu Mục Chi cắn răng nói, không nói mấy chục vạn, chỉ cần có thể điều động 10 vạn phản quân chạy đôn chạy đáo, sự bại vong của chúng sẽ được đẩy nhanh đáng kể. Vì thế, cho dù phải đánh cược cả bách tính Hạp huyện, cũng là đáng. Vệ Uyên lần nữa bất ngờ, nói, Lưu đại nhân đây là chẳng đi theo lẽ thường a. Cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay mà truyền ra ngoài, sợ là sẽ bị mắng không ít. Lưu Mục Chi thản nhiên nói, tôi đâu phải những hủ nho vô năng chỉ biết bám víu vào lời thánh nhân một cách cứng nhắc. Vì đại cục mà có sự hy sinh, đó là nghĩa cử cần thiết. Chỉ cần cái đại cục này không phải đại cục của số ít người là được. Không biết vì sao, Vệ Uyên bỗng nhiên như nhìn thấy bóng dáng Phương Hòa Đồng ở Lưu Mục Chi. Cả hai đều có tài học, chỉ là hướng đi khác nhau, nhưng đại nghĩa thì không khác. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, rồi rời huyện quan, đi trước trở về thành lũy. 80 đạo cơ thì ở phía sau chậm chậm di chuyển, lần nữa khảo sát địa hình ven đường. Trở về thành lũy, Vệ Uyên một lần nữa tính toán lượng vật tư và nhân viên cần vận chuyển. Truyền tống trận một ngày có thể chuyển mấy trăm người, hoặc hơn vạn cân vật tư. Bình thường xem ra khá nhiều, nhưng bây giờ Thanh Minh không phải thế lực bình thường. Vật liệu quân nhu chủ yếu không chỉ là lương thảo, mà còn là vũ khí đạn dược, chiến xa và hỏa pháo. Với lượng vận chuyển của truyền tống trận như vậy, Vệ Uyên muốn điều một chi bộ đội trang bị nặng vạn người tới phải mất dòng giã một năm, mà tiếp tế cũng không đủ. May mắn là Viện Nghiên cứu Khí tài Quân sự Chúng sinh Bình đẳng từ khi thành lũy bắt đầu xây dựng đã sớm nghiên cứu vấn đề này. Giờ đây dưới sự thúc giục ngày đêm của Vệ Uyên, họ cuối cùng cũng miễn cưỡng chế tạo ra một thứ. Kỳ thực, các tiên nhân và các nghiên cứu viên đều có chút cạn lời với sáng thế tiên tôn. Lúc đầu mọi người đều hy vọng rằng Thế Tiên Tôn có thể chăm chỉ hơn một chút là được. Bây giờ Tiên Tôn đúng là chăm chỉ, thì lại chăm chỉ vào việc giám sát và thúc đẩy tiến độ. Viện nghiên cứu chiến tranh đưa ra phương án giải quyết là một món lẩu thập cẩm, khiến Vệ Uyên nhìn cũng phải cạn lời. Thứ này phía trên là một túi khí, lấy cảm hứng từ phi thuyền của thế giới bên ngoài, bên dưới túi khí là một chiếc phi thuyền. Cấu trúc phi thuyền được đơn giản hóa hết mức có thể, đồng thời giảm trọng lượng đến mức tối đa. Tất cả thiết bị không cần thiết đều bị loại bỏ, sau đó lắp cánh vào hai bên thân tàu và trang bị thêm hai ống đẩy tên lửa ở phía sau. Mỗi bộ ống đẩy tên lửa cần 8 đạo cơ điều khiển, và được gọi là phun thù. Một phương tiện vận chuyển như vậy, thường ngày được phân phối 30 đạo cơ, có thể đi vạn dặm một ngày, ngày đêm không nghỉ, và bay được 50 ngày. Chứa đầy lúc, có thể chở 5.000 thạch hàng hóa. Chỉ là thứ này cực kỳ yếu ớt, chỉ cần một đạo cơ tùy tiện phóng vài thanh phi kiếm là có thể đâm thủng từ trên trời rơi xuống. Đối với điều này, chiến lược ứng phó của Vệ Uyên là cố gắng bay thật cao, phi hành ở độ cao 3.000 trượng trở lên. Ngay cả pháp tướng phổ thông cũng không dễ dàng đạt tới độ cao đó. Mà Trương Sinh sẽ đích thân áp tải hai chuyến vận chuyển đầu tiên. Trên đường, chỉ cần có ai dám tấn công phương tiện vận chuyển này, liền coi như tuyên chiến với Thanh Minh. Không những truy sát kẻ đó đến chết, mà còn tiêu diệt cả bộ tộc của kẻ đó, cực kỳ bá đạo. Với uy lực khi ra tay của Trương Sinh lúc này, pháp tướng viên mãn phổ thông nếu không thể hiện tư thế đối đầu ngự cảnh, chỉ một đối mặt liền hồn phi phách tán, đạo tiêu thân vong. Sau đó lại đánh dấu thế lực mà hắn thuộc về, rồi đi truy cứu trách nhiệm. Dám nửa lời từ chối, lập tức xuất binh tấn công, chủ yếu là không nghe bất kỳ lời giải thích nào. Trương Sinh áp tải hai lần đầu, sau đó giao cho Kỷ Lưu Ly và Phùng Sơ Đường vận chuyển hai lần, tiếp theo là Phong Thính Vũ và Vương Hồ. Mấy vị sát thần này đi qua, đoán chừng những pháp tướng không thành thật ven đường chắc hẳn đều đã bị tiêu diệt gần hết. Vệ Uyên rất hài lòng với phương án này, lập tức phê duyệt và cho khởi công xây dựng ngay tại Thanh Minh. Bởi vì giảm thiểu nguyên vật liệu đến mức tối đa, việc xây dựng diễn ra đặc biệt nhanh chóng, chắc hẳn 2 tháng liền có thể chế tạo xong một đợt. Chủ yếu là phi thuyền có thể dùng loại có sẵn, chỉ cần đập bỏ hết những gì có thể đập bên trong là được. Đợt đầu tiên, Vệ Uyên cho khởi công xây 4 chiếc, mỗi lần có thể vận chuyển 2 vạn thạch hàng hóa. Chỉ là lúc này trong khói lửa nhân gian đột nhiên xuất hiện một phương án khá cổ quái. Đề xuất có thể trang bị cho loại phi thuyền này một loại pháo máy, có khả năng bắn ra phi kiếm uy lực cực lớn. Nhưng loại phi kiếm này lại cần dùng đến Thái Âm Nguyệt Hoa chi lực, tương đương với phiên bản cao cấp của Nguyệt Hoa Thiên Lam đạo cơ. Bởi vậy cần Hiểu Ngư đến thành lũy bên này, hỗ trợ lấy dữ liệu khảo nghiệm tại khu vực sơn dân. Lại có loại vũ khí này sao? Vệ Uyên lập tức thông qua khói lửa nhân gian gửi tin tức cho Hiểu Ngư. Bảo cậu ta nhanh chóng đến thành lũy bên sơn dân một chuyến. Đại pháo không vận trong kế hoạch tuy yếu ớt và rất không ổn định, nhưng uy lực cực lớn. Một kích có thể trọng thương pháp tướng, người mới nhập ngự cảnh cũng phải bị thương, mà còn có khả năng sát thương thế giới tâm tướng. Nếu mỗi chiếc phi thuyền đều có thể trang bị mấy khẩu, việc qua lại sẽ càng thêm an toàn. Hiểu Ngư không nghi ngờ gì, tiếp vào tin tức sau liền chạy tới thành lũy, 2 ngày sau liền từ truyền tống môn đi ra. Vệ Uyên nhiệt tình chào đón Hiểu Ngư, rồi dẫn cậu ta đến điểm nút khói lửa nhân gian, để cậu tự mình tìm hiểu kế hoạch. Còn Vệ Uyên thì lại lao đầu vào việc suy tính động thiên thứ tư. Hiểu Ngư yên tâm nằm xuống tại điểm nút, hai mắt khép lại. Trong nháy mắt cảnh vật trước mắt biến đổi, cậu đã ở trong khói lửa nhân gian. Đây là kênh chuyên dụng mà chính Vệ Uyên mở ra khi ở đây, chỉ có 3 cái, nhờ đó có thể tiến vào khói lửa nhân gian ở xa Thanh Minh. Dù sao, việc điều động khói lửa nhân gian qua điểm nút có tốc độ hạn chế, nên việc sử dụng có chút gò bó. Vừa vào khói lửa nhân gian, Hiểu Ngư xuất hiện tại một vùng đất mênh mông, xung quanh hoang vu vắng vẻ. Trời thì tối tăm vô tận, mặt đất lại phát ra ánh sáng, không rõ từ đâu mà có. Hiểu Ngư đang nghi hoặc, Thiếu Dương Tinh Quân đột nhiên xuất hiện, vội la lên, đi mau. Hắn một tay nhấc bổng Hiểu Ngư, liền xông thẳng đến cánh cửa nơi cậu ta vừa đến. Nhưng mà trên cánh cửa đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí màu ửng đỏ, trực tiếp chém thẳng cánh cửa kia thành hai nửa. Cánh cửa hóa thành vô số luồng sáng vụn vỡ, cuối cùng tan vào hư vô. Thấy đường lui đã bị cắt đứt, Thiếu Dương Tinh Quân lập tức sắc mặt tái mét. Hiểu Ngư thì chẳng hiểu gì cả, mơ màng nhìn xung quanh, đôi mắt vô tội, mơ màng, như Phong Thính Vũ vừa mới tỉnh ngủ. Liền thấy trong hư không bước ra một thiếu nữ, lông mày đỏ ửng, đồng tử màu vàng nhạt. Mái tóc màu bạch kim ngang eo, mỗi sợi đều như tơ duyên ngưng tụ từ ánh trăng. Làn da trắng ngần trong suốt, như 9 tầng ánh trăng đổ xuống, cả người đều bao phủ trong lớp vầng sáng mờ ảo. Nàng mặc áo choàng cùng màu bạch kim, mũi chân bước qua nơi nào, gợn sóng liền đẩy ra ở đó, sinh ra từng bụi cây nguyệt quế hoa, hương thơm ập đến. Thiếu Dương Tinh Quân cố gắng trấn tĩnh, chắp tay hành lễ nói, thật sự không nghĩ tới, lại có thể ở đây nhìn thấy Thái Âm tỷ tỷ. Đã lâu không gặp, thật là mừng rỡ bất ngờ. Thiếu nữ cười lạnh, kinh hỉ ư, hay là kinh hãi thì có. Thiếu Dương Tinh Quân gượng cười nói, tỷ tỷ đây là nói gì vậy? Em ở Tinh Cung đã lâu không gặp tỷ tỷ, rất đỗi nhớ nhung. Lông mày đỏ ửng của thiếu nữ dựng ngược, gầm lên, cách tưởng niệm của ngươi, chính là trộm khí vận của lão nương này đúng không? Tốt lắm, lão nương hôm nay sẽ cho ngươi biết, thế nào là tàn bạo. Một thiếu nữ xinh đẹp tinh xảo như vậy lại đột nhiên có cách nói chuyện buông thả đến thế, lập tức khiến Hiểu Ngư kinh ngạc ngẩn người. Lập tức trước mắt cậu, kiếm quang loạn xả, vô tận kiếm khí màu ửng đỏ như dòng lũ ngập trời, hung hăng chém tới Thiếu Dương Tinh Quân. Thiếu Dương Tinh Quân vừa sợ vừa giận, trong tay xuất hiện mặt trời tiên kiếm, liều mạng ngăn cản. Thế nhưng kiếm quang màu ửng đỏ thực sự quá nhiều và quá mãnh liệt, trong nháy mắt chém tan tành hộ thể tiên quang của hắn. Thiếu Dương Tinh Quân kinh hãi kêu lên, sao ngươi lại trở nên lợi hại như vậy? Chuyện này không khoa học. Khoa học, cái gì là khoa học? Thiếu nữ hơi sững sờ, kiếm khí đều dừng lại. Thiếu Dương Tinh Quân nhẹ nhàng thở ra, nói, khoa học chính là nói được nửa câu. Mắt hắn đã ngập tràn kiếm khí. Đúng là thiếu nữ thừa cơ đánh lén. Thiếu Dương Tinh Quân ngay cả một tiếng cũng không kịp kêu, xoay người bỏ chạy. Thiếu nữ ở phía sau dốc sức đuổi theo, thế nhưng Thiếu Dương Tinh Quân tốc độ như điện, thậm chí còn nhanh hơn kiếm khí một tuyến. Hai người trong chớp mắt đã quấn 10 vòng đấu, một người không thể trốn thoát, một người không thể đuổi kịp, cả hai không ai làm gì được ai. Thiếu Dương Tinh Quân kêu lên, vốn dĩ ngươi là người có tốc độ nhanh nhất trong tinh quan. Bây giờ chiến lực tăng nhiều, thế nhưng tốc độ chậm đi một bậc, đã không bằng ta. Nếu không, cứ thế này mà thôi thì sao? Ta cam đoan Nguyệt Hoa Thiên Lam là đạo cơ ánh trăng Thái Âm cuối cùng. Tuyệt đối sẽ không có lần sau, ngươi nằm mơ giữa ban ngày đi. Thiếu nữ đuổi không kịp hắn, càng thêm giận dữ, liền cắm đầu đuổi theo. Hiểu Ngư đứng ở giữa, không biết phải làm sao. Nhưng vào lúc này, âm dương nhị khí không biết từ đâu xuất hiện, nhanh nhẹn quấn lấy hai chân Thiếu Dương Tinh Quân. Rồi hạ xuống, khiến tốc độ Thiếu Dương Tinh Quân lập tức giảm đi một nửa. Thiếu nữ lông mày dựng ngược ngay lập tức đuổi kịp, một tay tóm lấy Thiếu Dương Tinh Quân, hung hăng lay động, suýt chút nữa khiến hắn rụng rời thân xác. Sau đó thiếu nữ vẫn cảm thấy chưa hả dạ, nắm lấy cổ áo Thiếu Dương Tinh Quân, liền kéo hắn vào hư không. Thiếu Dương Tinh Quân một bên giãy giụa, một bên không cam lòng kêu lên, là ai dám ám toán ta? Có bản lĩnh thì đứng ra, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Ta cũng không phải là Thiếu Dương ai nha. Tỷ tỷ nhẹ tay chút trong hư không bước ra một thiếu nữ khuôn mặt phổ thông, bước đi kiên định, thong dong trước mặt Hiểu Ngư và Thiếu Dương Tinh Quân, như một u linh. Hiểu Ngư không rõ thiếu nữ này từ đâu mà đến, còn Thiếu Dương Tinh Quân thì làm ngơ trước nàng. Hiểu Ngư đột nhiên hiểu ra, thiếu nữ này hiện thân trước mặt cậu, ý là, dù đứng ngay trước mặt Thiếu Dương Tinh Quân, Thiếu Dương Tinh Quân cũng không nhìn thấy nàng. Ngay lúc đó, Vệ Uyên đang nghiên cứu kế hoạch động thiên thứ tư trong khói lửa nhân gian bỗng nhiên ngẩng đầu. Anh mơ hồ cảm thấy trong khói lửa nhân gian dường như xảy ra chuyện đại sự gì đó khó lường, cần gấp chạy tới xem xét. Rắc rối nhỏ trong khói lửa nhân gian cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý của Vệ Uyên. Anh kiểm tra một lượt chiến trường tâm ma, liền thấy một bình đài vuông vắn vài trượng bay lên không, chở hơn 10 vị tu sĩ bay đến một khu vực nguy hiểm. Một lát sau lại chở thương binh cùng các tu sĩ thay ca trở về. Nhanh như vậy đã xây dựng xong loại hình vận chuyển này, Vệ Uyên cũng có chút cảm thán hiệu suất của khói lửa nhân gian. Chiến tranh chính là chất xúc tác tốt nhất. Phía sau sự bùng nổ của các loại khí cụ chiến tranh, thực chất là linh tính của phàm nhân đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại, phần lớn phàm nhân trong khói lửa nhân gian đều được chuyển sinh từ hồn phách. Trừ việc không có thực thể, trên thực tế họ đã không còn khác biệt nhiều so với nhân tộc phổ thông. Thấy khói lửa nhân gian phồn thịnh, Vệ Uyên tiện thể kiểm tra các số liệu hiện tại của Thanh Minh. Hiện tại, biên giới Thanh Minh rộng 3.300 dặm, tổng cộng 37 triệu nhân khẩu. Trong một năm qua, sinh ra 3.100.000 người, tử vong 200.000 người. Thanh Minh lấy lưu dân làm chủ, lưu dân khi đến đều là thanh niên trai tráng. Bởi vậy, một khi sinh hoạt yên ổn, lương thực sung túc, nhân khẩu sẽ nhanh chóng tăng trở lại. còn người chết thì phần lớn được chuyển sinh trong khói lửa nhân gian. Hiện tại, trong khói lửa nhân gian dường như đã tự hình thành một vòng tuần hoàn, hồn phách từ Hoàng Tuyền tiến vào, chuyển sinh tại khói lửa nhân gian, tương lai sẽ trở về Cực Lạc tịnh thổ. Nhưng mà Vệ Uyên bỗng nhiên nghĩ đến, nếu cứ mãi là quy trình này, vậy cuối cùng người trong Cực Lạc tịnh thổ chẳng phải sẽ ngày càng nhiều, thậm chí là vô tận sao? Vậy hồn phách mới lại từ đâu mà đến? Là tự sinh ra giữa trời đất sao? Vệ Uyên lại đi tới miếu nhỏ tịnh thổ, ngửa đầu nhìn đài sen trống rỗng, như có điều suy nghĩ, ngồi ngay ngắn trên đài sen, dưới đài hàng vạn tín đồ nghe kinh, rồi cứ thế thôi sao? Có bao nhiêu Phật Pháp đại đạo, có thể mãi mãi giảng tiếp, vĩnh viễn không lặp lại? Hay nói cách khác, liệu có mãi mãi có tín đồ cần lắng nghe đại đạo? Lại cái gọi là đại đạo, chẳng lẽ cũng chỉ là giảng và nghe, không cần tự mình thực tiễn sao? Vô số nghi vấn dâng lên trong lòng Vệ Uyên, anh chợt phát hiện. Nếu đem thời gian kéo dài đến trăm năm, vạn năm, trăm vạn năm, thậm chí xa xưa hơn nữa, rất nhiều đạo lý vốn dĩ tưởng chừng vĩnh hằng bất biến cũng trở nên không còn hoàn hảo nữa. Cũng tỉ như nói, ngồi không giảng kinh trăm vạn năm, có ý nghĩa gì? Nhưng là như thế xa xưa, xa tới vượt qua tiên nhân tuổi thọ lúc, những đạo lý này bản thân phải chăng còn có ý nghĩa? Vệ Uyên lại không biết, trong khoảnh khắc anh suy tư, cơ thể anh đang âm thầm phóng ra ánh sáng vàng. Toàn bộ Cực Lạc tịnh thổ đều hơi rung động, bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Bỗng nhiên giữa lúc đó, Vệ Uyên sinh ra một loại cảm giác không hiểu, tựa hồ trong cõi U Minh có một nơi đang dẫn dắt anh. Mà đối với nơi đó, anh lại cảm thấy có chút vui vẻ từ tận đáy lòng. Vệ Uyên trong lòng hơi động, thần thức quét qua, phát hiện nơi dẫn dắt mình lại là Hoàng Tuyền Động Thiên. Chuyện này là sao? Giờ phút này Vệ Uyên đang ngộ đạo, tất cả những ý tưởng nảy sinh đều không phải vô căn cứ. Lúc này, một đạo linh quang chợt lóe lên, nếu cứ mãi dừng lại ở tịnh thổ nghe kinh là không thực tế, thì sao không đi về Hoàng Tuyền, một lần nữa luân hồi, mở ra một kiếp sống mới. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vệ Uyên chấn động toàn thân, giống như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Vô số suy nghĩ ùa về, anh cảm giác mình dường như âm thầm chạm đến điều gì đó. Nhưng linh cảm chợt lóe rồi vụt tắt, đại đạo lại ẩn vào màn sương mù, không còn cảm nhận được nữa. Bất quá bây giờ Vệ Uyên đã có rất nhiều phương pháp nghiên cứu lý luận, cũng không hoàn toàn cần dựa vào đốn ngộ, anh lúc này rời khỏi tịnh thổ. Đi tới đại điện riêng của mình trong khói lửa nhân gian, trải giấy bút ra, liền định viết một thiên kinh văn, nghiên cứu và thảo luận đạo luân hồi diễn hóa giữa bản giới. Hoàng Tuyền và tịnh thổ, đang suy tư đề mục, Vệ Uyên chợt nhớ tới bộ tam giới như ý kinh đặt trên bàn thờ trước Phật. Mặc dù chưa từng xem nội dung bên trong, nhưng chỉ riêng đề mục đã khiến Vệ Uyên hiểu ra. Như ý, thế nào như ý, ở tịnh thổ đạt được đại hoan hỷ, đại thỏa mãn, tất cả đều chân thật, chuyển sinh luân hồi, lại trải qua hồng trần, tái tạo nhân gian, sau đó tu hành viên mãn. Trở về tịnh thổ, lại được đại hoan hỷ, đại thỏa mãn, đây chính là như ý. Nhưng trong quá trình này, tại nhân gian tu hành, thực chất cũng đang không ngừng cải biến và tái tạo nhân gian nhờ lượng tín đồ chuyển sinh và tái tạo, mà ngày càng phì nhiêu. Dần dần dốc sức phát triển, cho đến khi phát triển đến mức vượt trên tiên thiên, hóa thành một bộ phận của tịnh thổ. Khi đó, nhân gian chính là tịnh thổ chính là nhân gian, không khổ ách, không thiếu thốn, người người sinh ra đều viên mãn, vui vẻ, đó là như ý. Tới khi đó, thân là vương Phật, nên tìm kiếm cấp độ cao hơn tiên thiên, phạm vi chân thật rộng lớn hơn, mang theo Hoàng Tuyền, tịnh thổ này lại vươn tới tiên thiên mới. Như vậy lặp đi lặp lại, từng tầng hướng lên, mới là như ý, trong mỗi vòng tuần hoàn, vương Phật sẽ mang theo tín đồ và tịnh thổ không ngừng tăng lên. Về phần thăng lên đến đâu, lúc này Vệ Uyên chưa thể nhìn thấy, đời này cũng chưa chắc có thể nhìn thấy, chỉ cần thực tiễn bước đầu tiên là được. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có hậu nhân tiếp nhận y bát, đạp lên vai Vệ Uyên, tiếp tục tiến về phía trước. Đây chỉ là dàn khung lớn, còn có vô số chi tiết cần bổ sung, và cũng có rất nhiều vấn đề cần thăm dò. Tỉ như, phía trên tiên thiên liệu còn có tiên thiên? Liệu có vô cùng tận? Nghĩ đến đây, Vệ Uyên liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Bất quá may mắn bên tay còn có một bản bảo điển, thế là anh lấy ra hoang giới sơ bộ mà Rong Long lúc sinh thời biên soạn, kiên trì lật đến chương thứ 8, bắt đầu gặm nhấm. Hoang giới sơ bộ tuy Rong Long chuyên viết cho hoang giới, nhưng rất nhiều công cụ toán học trong đó cũng có thể áp dụng cho các loại động thiên, thế giới. Cố gắng gặm nhấm nó, giúp Vệ Uyên lý giải sâu sắc hơn về việc hồn phách chuyển sinh trong các giới. Hiện tại Vệ Uyên có thể quan sát các loại dữ liệu chuyển sinh từ Hoàng Tuyền đến khói lửa nhân gian, chỉ là thiếu công cụ toán học nên chưa thể tận dụng đầy đủ. Trong khi gặm nhấm toán học, thời gian luôn trôi thật nhanh. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, 500 đạo cơ đã đến huyện Quan Chuân. Lương thực đã được vận đến, bách tính vui mừng khôn xiết, chỉ cần còn sức lực đều lên tường thành, giúp xây dựng công sự phòng ngự. Mà 12.000 bách tính, dòng giã cống hiến cho Vệ Uyên 10.000 thanh khí. Quần áo và thư Lưu Mục Chi tặng đã được đưa đến chỗ Lưu Hắc Hổ, sau đó cũng nhận được hồi đáp, tất cả sứ giả được phái đi đều bị chém đầu. Lưu Mục Chi cũng không phải người dễ trêu chọc. Anh lập tức sai người bắt các sứ giả của Lưu Hắc Hổ, chém cụt tứ chi mấy chục tên phản quân, rồi treo lên cửa thành. Có 2 tên phản quân cơ trí, trốn đủ nhanh. Lưu Mục Chi cũng không truy, chỉ đưa mắt nhìn bọn chúng quay về. Lúc này, Vệ Uyên sau khi nghiên cứu hoang giới sơ bộ đã hơi có chút tâm đắc. Thế là anh cầm bút lên, rất nhanh viết xuống gần nửa tờ ngọc giấy, viết một lời mở đầu cho luân hồi như ý của tam giới. Bất quá, viết đến đây thì anh hơi bí lại. Vệ Uyên đột nhiên linh cảm chợt lóe, lại trải ra một tờ ngọc giấy khác, viết xuống một số suy nghĩ nâng cao về bản chất hoang giới, phần 1. Anh lập tức tiến hành phân tích chuyên sâu toàn diện về câu thứ 4, đoạn thứ 2, chương 7 của hoang giới sơ bộ. 9 phần trong đó đều là nói nhảm, nhưng cũng đủ độ dài cho một cuốn sách. Vệ Uyên tràn đầy phấn khởi đem cuốn sách mình đã biên soạn đóng thành sách, đặt vào khói lửa nhân gian, đặt chung với hoang giới sơ bộ, bình thường mà nói. Người bình thường khẳng định sẽ đọc hoang giới sơ bộ trước, sau đó thấy không thể gặm nổi, tự nhiên sẽ ngưỡng mộ như núi cao cuốn liên quan tới bản chất tiến giai suy nghĩ ở bên cạnh. Biết đâu sẽ thu được khí vận. Sau khi biên soạn sách và lập thuyết, Vệ Uyên hài lòng thỏa ý, thần niệm lại một lần nữa chuyển đến huyện Quan Chuân. Huyện Quan Chuân quá xa, muốn dựa vào đạo cơ liên lạc thì không thể liên lạc được nữa, ngay cả pháp tướng cũng không chịu nổi. Chỉ có thể từ các chiến sĩ đến trước tại chỗ xây dựng trận pháp dẫn dắt, mới có thể để Vệ Uyên thần thức từ xa phát xạ, kiểm tra chiến trường. Vệ Uyên căn cứ vào thời gian đi về của sứ giả phản quân, đại khái suy tính ra rằng đại quân của Lưu Hắc Hồ hẳn là còn 3 ngày đường nữa. Thế là anh liền từ thành lũy rời thành, đơn độc bay về phía huyện Quan Chuân. Trên nửa đường, anh nhìn thấy phía dưới có mấy chiếc xe hàng đang gian nan di chuyển trong vùng núi, vận chuyển vật tư về huyện Quan Chuân. Lúc này, trong miếu nhỏ Tịnh Thổ, Tiểu Hòa Thượng Sen đang quét dọn, lại thấy Tiểu Hòa Thượng Sen đỏ hiếm khi không làm việc, mà đang ôm quyển sách học bài. Trong miếu nhỏ lấy đâu ra sách? Anh ta quay đầu nhìn một cái, liền thấy 3 cuốn kinh thư trên bàn thờ thiếu mất một cuốn, Sen Đăng liền đi qua, cười nói, sư đệ, một bản kinh không chữ. Sao em cũng đọc say sưa đến vậy? Sen Đăng đột nhiên chấn động toàn thân, sắc mặt biến đổi, chỉ vì cuốn kinh thư Tiểu Hòa Thượng Sen đỏ đang cầm đã tràn ngập chữ. Tiểu Hòa Thượng đang tập trung tinh thần, nghiêm túc tụng đọc. Cái này, kinh văn này từ đâu mà có? Là bộ vi ngôn pháp nghĩa đầu tiên của vương vật. Hết chương 974. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.